Nếu nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng cũng đều nói như vậy rồi, bọn họ cũng không có cái gì có thể nói. Thực ra mỗi cái thợ đúc cũng đều vô cùng rõ ràng, hiện tại bọn họ lại đi trách cứ Hạ Phàm Trần đã không có chút nào dùng. Bọn họ hiện tại cần làm, chính là hảo hảo đi đến thử nghị xem làm sao đi đối mặt đám tà ma kia tiến công. Thật không có nghĩ đến, này nghiệp đoàn thợ đúc lại sớm liền chuẩn bị á, nếu không, hiện tại chúng ta tiểu đạp bằng hắn nghiệp đoàn thợ đúc rồi. Lúc này ma điện điện chủ cũng đến trong đại trướng, chẳng qua là để cho hắn không nghĩ tới chính là, bọn họ lần này tiến công cũng không có đạt tới dự chủ trong hiệu quả. Phảng phất đây hết thảy, kia nghiệp đoàn thợ đúc sớm liền chuẩn bị một loại. Nếu không, bọn họ lần này có thể hoàn toàn hủy diệt cả nghiệp đoàn thợ đúc. Chẳng lẽ Hạ Phàm Trần làm hết thảy, cũng đều là nghiệp đoàn thợ đúc sở an bài tốt. Sau đó cho chúng ta tiến công rút lui mắc mưu. Lúc này phó điện chủ cũng không nghĩ tới, hành động của bọn họ lại nhận được quấy nhiễu, để cho hắn có chút hoài nghi mình lên nghiệp đoàn thợ đúc đích đáng. Không phải là, này tuyệt đối không phải là. Hạ Phàm Trần là nghiệp đoàn thợ đúc hy vọng, bất kể như thế nào, kia nghiệp đoàn thợ đúc là sẽ không để cho hắn tới chúng ta ma điện đi mạo hiểm. Bất kể như thế nào, chúng ta bây giờ đã bắt đầu tiến công, tiểu không có đường quay về rồi. Bằng vào chúng ta ma điện lực lượng, chỉ cần toàn lực công kích, là có thể hủy diệt cả nghiệp đoàn thợ đúc. Bất kể như thế nào, nay đại lục lập tức trên ngựa chính là chúng ta ma điện rồi. Ma điện điện chủ vô cùng đắc ý hướng về phía phó điện chủ nói. Đến lúc này, hắn cũng bắt đầu ảo tưởng của mình bản đồ rồi. Không xong, điện chủ. Đột nhiên, một tên tà ma nhanh chóng vọt vào trong đại trướng, vô cùng gấp gáp hướng về phía ma điện điện chủ nói. Có chuyện gì xảy ra? Ma điện điện chủ cũng vô cùng rõ ràng, hắn mang đến tuyệt đối không phải là tin tức tốt gì. Đại ma tôn bên kia bị yêu vực toàn lực phản kích, bắt đầu không ngừng tan tác. Tên kia tà ma cũng không có do dự chút nào, lập tức trên ngựa tiểu hướng về phía ma điện điện chủ nói. Thực ra hắn hiện tại cũng vô cùng khẩn trương, chỉ cần ma điện điện chủ thật tức giận, hắn tùy thời đều có nguy hiểm tính mạng. Phốc năm. Song vào lúc này, ma điện điện chủ thật nổi giận, trực tiếp muốn tính mạng của hắn. Kia ma điện điện chủ làm sao cũng không nghĩ tới, một sơ sơ chỉ yêu vực, lại để cho bọn họ tan tác. Nếu là như vậy, bọn họ tiểu thật gặp phải phiền toái rồi. Phó điện chủ, ngươi cho là chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Ma điện điện chủ cũng lập tức trên ngựa hướng về phía phó điện chủ dò hỏi. Điện chủ, yêu vực bên kia xuất hiện tan tác, thực ra cũng không kỳ quái. Phải biết, hiện tại yêu vực bên kia có thể có phượng hoàng nhất tộc tham gia chiến đấu. Những thứ kia tạp mao tổng là khắc tinh của chúng ta, vì vậy chúng ta bây giờ muốn thả trì hoãn bên kia tiến công, toàn lực tiến công nghiệp đoàn thợ đúc. Phó điện chủ lại là phi thường tinh táo hướng về phía ma điện điện chủ nói. Hắn cũng vô cùng rõ ràng, nếu là mình đi yêu vực đi chỉ huy chiến đấu lời nói, đó cũng là muốn thất bại. Những thứ kia tạp mao điểu, lại một lần phá hư chuyện tốt của chúng ta. Bất kể như thế nào, đợi đến ta được đến đại lục sau đó, nhất định phải đem phượng hoàng nhất tộc toàn bộ diệt sạch. Lúc này ma điện điện chủ cũng lạnh lùng nói. Chẳng qua là để cho hắn không nghĩ tới chính là, lúc này phượng hoàng nhất tộc thực ra còn không có xuất chiến. Bọn họ đều ở an tĩnh đợi chờ cơ hội. Bọn họ trong lòng biết, chỉ cần bọn họ xuất chiến, sẽ phải cho cả ma điện mang đến một cuộc tai nạn. Song đám tà ma kia tiến công, chính là ở viên hầu lão đại trở về vê ngũ huynh đệ dưới sự chỉ huy, sẽ làm cho tất cả tà ma tan tác. Đại ca, chúng ta bây giờ nên làm gì? Lúc này, kia năm tên viên hầu đã trở thành thú quân thống soái, hoàn toàn chỉ huy cả yêu vực sinh lực. Toàn lực tiến công. Viên hầu lão đại cũng không có do dự chút nào. Lập tức trên ngựa liền hướng tất cả thú quân hạ ra lệnh. Nếu đám tà ma kia lui về phía sau, hắn thì không thể làm cho đối phương bình yên lui về phía sau. Lần này, hắn sẽ phải để cho tất cả tà ma tuyệt vọng. Giống, giống, giống năm. Nhận được viên hầu lão đại ra lệnh sau đó, tất cả yêu thú cũng đều hoàn toàn điên cuồng. Bọn họ cũng không có do dự chút nào, liền nhanh chóng hướng những thứ kia yêu thú phát động tiến công. Những thứ kia yêu thú thật sự là điên rồi sao? Lại bây giờ còn dám hướng chúng ta phát động tiến công. Ngươi nói chúng ta bây giờ là tiếp tục rút lui hay, vẫn, là phản kích. Kia đại ma tôn thấy tất cả yêu thú lại một lần nữa hướng bọn họ phát động công kích, lập tức trên ngựa tiểu hướng về phía các huynh đệ của mình hỏi. Đại ca, chúng ta hay, vẫn, là lui về phía sau đi. Nếu là chúng ta còn ra cái gì không may, điện chủ là sẽ không tha thứ chúng ta. Vào lúc này, hai ma tôn vô cùng thật tình hướng về phía đại ma tôn nói. Hắn hiện tại cho là, bọn họ cần ổn thỏa khởi kiến. Chỉ cần bọn họ ngươi có thể quá bảo đảm lực lượng, bọn họ là có thể hướng đối thủ phát động phản kích. Nếu là hiện tại bọn họ tiêu hao quá nhiều lời nói, bọn họ tiểu thật gặp được đại phiền toái. Đại ca, ta cho là hay, vẫn, là phản kích. Hiện tại chúng ta nhất định phải đánh ra khí thế của chúng ta tới, chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể cho điện chủ khai báo bàn giao. Song Tam Ma Tôn nhưng lại là đồng ý phản kích yêu thú, hắn đối với tất cả tà ma tràn đầy tự tin. Chỉ cần bọn họ toàn lực tiến công lời nói, hoàn toàn có thể cùng đối thủ phân đấu. Chỉ cần bọn họ có thể diệt trước mắt yêu thú, bọn họ tiểu hoàn toàn có thể thống trị cả yêu vực. Nói như vậy, bọn họ có thể hoàn thành điện chủ nhiệm vụ cho bọn họ rồi. Bốn ma tôn do dự một chút, lập tức trên ngựa tiểu hướng về phía đại ma tôn nói, đây hết thảy, vẫn là đại ca quyết định đi, ta nghe đại ca. Lúc này đại ma tôn cũng lâm vào trầm tư, thực ra hắn vô cùng rõ ràng, hắn hiện tại đã lâm vào bị động trong. Nhưng là hắn còn là hy vọng có thể làm ra một chút thành tích tới, lập tức trên ngựa tiểu hướng về phía tất cả tà ma nói, các vị, chuẩn bị tiến công. Chương 629, yêu vực toàn thắng. Chương 629, yêu vực toàn thắng. Dạ. Tất cả tà ma cũng đều mỹ ngọc ngẫu nhiên do dự chút nào, lập tức trên ngựa liền chuẩn bị hướng yêu thú phát động tiến công. Ở trong lòng bọn hắn, mình chính là vô địch. Chỉ cần bọn họ toàn lực công kích, là có thể đi đánh bại những thứ kia yêu thú. Lão đại, bọn họ muốn hướng chúng ta phát động công kích rồi. Viên hầu lão nhị thấy đám tà ma kia lập tức trên ngựa sẽ phải hướng bọn họ phát động công kích lúc, hắn cũng hoàn toàn hưng phấn lên. Mới vừa bọn họ đã đánh bại tà ma một lần, lần này bọn họ sẽ phải lại một lần nữa đánh bại đám tà ma kia. Bọn họ hiện tại tới công kích chúng ta cũng sẽ không cho bọn hắn chút nào cơ hội. Tình huống như thế cũng là viên hầu lão đại muốn nhất thấy, hắn hiện tại đối mặt đám tà ma kia tràn đầy lòng tin, hắn lập tức trên ngựa hướng về phía tất cả yêu thú giống to. Các huynh đệ, đám tà ma kia muốn đi vào chúng ta yêu vực, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Giết, giết, giết. Năm tất cả yêu thú cũng đều đang không ngừng gầm thét, bọn họ cũng không có do dự chút nào, cũng đều là nhanh chóng hướng đám tà ma kia phát động công kích. Có thể nói, ở trong thời gian ngắn, tất cả yêu thú khí thế đã lấn át tất cả tà ma. Đại ca, chúng ta bây giờ tiến công thật có nắm chắc không? Lúc này hai ma tôn hay, vẫn là cảm giác có chút không ổn, lập tức trên ngựa hướng về phía đại ma tôn hỏi. Hắn khả vô cùng rõ ràng, hiện tại bọn họ chỉ có một lần cơ hội, nếu là bọn họ hiện tại thất bại nói, bọn họ muốn chạy trốn, đó chính là vô cùng khó khăn. Chúng ta bây giờ còn có lựa chọn nào khác sao? Chúng ta chỉ có toàn lực đánh bại đối thủ, mới có đường ra. Đại ma tôn cũng vô cùng kiên định hướng về phía hai ma tôn nói, hắn cũng không có do dự chút nào, lập tức trên ngựa hướng về phía tất cả tà ma giống to, toàn bộ giết cho ta. Song phương nhân mã tốc độ cũng trở nên càng lúc càng nhanh. Hận không được dùng bọn họ tốc độ nhanh nhất đem đối thủ trước mắt tiêu diệt hết. Các người đám tà ma này, thật đúng là muốn đánh bại chúng ta sao? Thật sự là nằm mơ. Viên hầu lão đại xông lên phía trước nhất, nhìn trước mắt không ngừng đi tới tà ma, lạnh lùng hướng về phía đối thủ giống to. Tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, ở trong thời gian ngắn liền xông ảo vào tà ma bầy trung. Phốc, phốc, phốc năm. Bàn tay của hắn ở tà ma bầy trung không ngừng bay múa, chỉ cần hắn hơi phát động tiến công. Tiểu hoàn toàn có thể muốn đám tà ma kia tánh mạng. Đại ma tôn thật sự không thể nhìn đến viên hầu lão đại như thế tiến công thủ hạ của hắn, hắn cũng không có do dự chút nào, lập tức trên ngựa tiểu nhanh chóng hướng viên hầu lão đại phát động công kích. Phế vật, mới vừa ngươi đã đối mặt quá ta một lần rồi. Ngươi không phải là đối thủ của ta, bây giờ còn là cút đi. Viên hầu lão đại lúc trước đã cùng đối thủ giao thủ quá, hắn cũng biết đối phương lai lịch, cũng không ngừng vũ nhục đối thủ. Nếu đối phương thật muốn đối mặt hắn, hắn sẽ phải toàn lực đi đến đánh chết hắn. Nếu là hắn có thể để cho ma điện đại ma tôn chết ở trong tay của hắn, vậy đối với cả ma điện mà nói, đả kích là phi thường lớn. Lần này ta nhất định phải giết ngươi. Đại ma tôn buộc phát ra kinh khủng sát cơ, tốc độ của hắn không phải là thường nhanh, liền hướng viên hầu lao đại vọt tới. Viên hầu lao đại căn bản cũng không có do dự, hắn lúc này cũng nhanh chóng hướng đối thủ phóng đi. Cùng lúc đó, thân thể của hắn đã tiến vào tà ma bầy ở giữa bộ phận. Chỉ cần hắn cùng với đối thủ khai chiến lời nói, tổn thất thảm trọng nhất, đó chính là tà ma. Nhưng là đại ma tôn đã hoàn toàn không có biện pháp đi tránh khỏi, hắn hay, vẫn, là muốn lựa chọn cùng viên hầu lao đại chiến đấu. Ung ung năm. Hai người bọn họ thân thể cuối cùng đụng đụng vào nhau, kèm theo hai người bọn họ không ngừng lui về phía sau. Phía sau bọn họ đại lượng tà ma, cũng đều bay tốc độ bay ngược ra ngoài, sống chết không rõ. Nếu là chúng ta vẫn chiến đấu đi xuống lời nói, ta nhất định sẽ làm cho thủ hạ của ngươi chết sạch. Viên hầu lão đại tiếp tục lạnh lùng hướng về phía đối thủ nói. Hắn hiện tại sẽ phải không ngừng cho đối phương gây áp lực, chỉ có như vậy, hắn có thể nhanh chóng chiến thắng đối thủ. Lúc này đại ma tôn cũng vô cùng rõ ràng, hiện tại hắn đã xuất thủ, hắn tiểu không có chút nào cơ hội. Hắn muốn đánh bại đối thủ trước mắt, sẽ phải toàn lực đi chiến đấu. Nếu là hắn hơi nương tay, kết quả thật có thể đủ ít tạo thành tà ma tử vong, nhưng là hắn sẽ bị viên hầu lão đại vẫn áp chế. Đến lúc đó, hắn coi như là nghĩ phải phản kích, kia cũng đều là phi thường khó khăn. ta nhất định sẽ nhanh chóng giết ngươi. Đại Ma Tôn cũng không có do dự chút nào, lại một lần nữa hướng Viên Hầu Lão Đại phát động công kích mãnh liệt. Trong lòng của hắn, chỉ cần có thể nhanh chóng đánh bại Viên Hầu Lão Đại, đó chính là càng thêm tốt cứu vớt bên cạnh tà ma. Phốc, phốc, phốc năm. Bọn họ ở giữa chiến đấu, để cho bọn họ vẫn duy trì thế lực ngang nhau. Nhưng là chung quanh bọn họ tà ma, nhưng lại là không ngừng bay rớt ra ngoài. Cứ như vậy, đối với tà ma đả kích cũng là phi thường lớn. Đám tà ma kia chỉ có không ngừng né tránh bọn họ ở giữa chiến đấu, hy vọng có thể làm cho mình mạng sống. Nhưng là Viên Hầu Lão Đại lại hoàn toàn không cho bọn hắn thiểm cơ hội trốn, bởi vì hắn chính là không ngừng đem đối thủ dẫn hướng tà ma nhiều nhất địa phương đi chiến đấu, làm cho cả tà ma cũng đều xen lẫn rối loạn lên. Thứ khác bốn gã Viên Hầu cũng học Viên Hầu Lão Đại tác phong, bọn họ sẽ dùng tốc độ nhanh nhất tiến vào tà ma bầy trong. Chỉ cần có đối thủ hướng bọn họ phát động công kích, bọn họ tiểu không có chút nào giữ lại đi chiến đấu. Bọn họ cũng đều vô cùng rõ ràng, hiện tại chỉ cần bọn họ hơi buộc phát ra một động tác, có thể càng thêm tốt đi đả kích đám tà ma kia. Viên Hầu Lão Đại, Lão Nhị, Lão Tam, Lão Tứ phân biệt bị Đại Ma Tôn, Hai Ma Tôn, Tam Ma Tôn, Bốn Ma Tôn đối với trên, bọn họ đều là điên cuồng chiến đấu. Nhất là những thứ kia Viên Hầu, bọn họ là không có chút nào cố kỵ, không ngừng đi giết chóc bên cạnh tà ma. Hơn nữa Viên Hầu Lão Ngũ hoàn toàn không có đối với, chỉ cần gặp phải tà ma, hắn chính là nhanh chóng chiến đấu, nhanh chóng làm cho đối phương vứt bỏ tánh mạng. Tất cả yêu thú ở Viên Hầu Lão Ngũ dưới sự dẫn dắt, bọn họ cũng khí thế như cầu vồng, để cho đám tà ma kia bắt đầu nhanh chóng tan tác. Phế vật, các ngươi tà ma còn muốn xưng bá toàn bộ đại lục. Hiện tại các ngươi ngay cả chúng ta yêu vực cũng không có cách nào đối mặt, thật sự là hài hước. Viên Hầu Lão Đại cũng vô cùng rõ ràng, chỉ cần bọn họ như thế tiếp tục giữ vững, kia cuối cùng người thắng đó chính là bọn họ. Hắn hiện tại cũng không có chút nào sơ ý, cũng hoàn toàn không để cho đối thủ cơ hội phản kích. Lúc này bọn họ yêu thú lập tức trên ngựa sẽ phải lấy được chiến đấu thắng lợi, bọn họ cũng không cần cố ý đi đến công kích chung quanh tà ma. Bọn họ hiện tại chính là hảo hảo giữ vững hiện tại tinh táo, để cho yêu thú không ngừng đi đến đánh chết tà ma là được. Lúc này kia Đại Ma Tôn sắc mặt cũng trở nên vô cùng khó coi, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, cuối cùng kết cục là như vậy. Hiện tại, hắn cũng chân chính hối hận. Như là trước kia hắn lựa chọn rút lui lời nói, cũng sẽ không có chuyện như vậy. Mà bây giờ, hắn muốn đi chiến đấu thắng lợi là phi thường khó khăn. Hắn đối mặt Viên Hầu Lão Đại, cũng là có cơ hội chạy trốn. Nhưng là hắn hiện tại không thể trốn đi, nếu là hắn hiện tại đào tẩu, hắn trở lại ma điện điện chủ bên người, cũng không có chút nào đường sống. Vì vậy, bọn họ hiện tại cũng chỉ có tử chiến đến cùng. Hắn chỉ có hai cái lựa chọn, hoặc là thắng, hoặc là chết. Các vị huynh đệ, toàn lực giết cho ta. Đại Ma Tôn cũng không có do dự chút nào. Lập tức trên ngựa tiểu hướng về phía thứ khác Ma Tôn giống to. Thứ khác Ma Tôn cũng vô cùng rõ ràng, hiện tại bọn họ sẽ phải buộc phát ra cường đại lực chiến đấu, nhanh chóng hướng đối thủ phát động công kích. Bọn họ hiện tại chỉ có đánh bại đối thủ, bọn họ mới có cơ hội giữ được tánh mạng của mình. Các vị huynh đệ, cũng đều cho ta cẩn thận một chút, ngàn vạn không nên vọng động. Viên Hầu Lão Đại cũng hướng về phía các huynh đệ của hắn giống to. Hắn cũng vô cùng rõ ràng, hiện tại đối thủ tiểu muốn phải liều mạng rồi. Nếu là bọn họ hơi không cẩn thận, có lẽ sẽ bị đối thủ giết chết. Thứ khác Viên Hầu cũng đều gật đầu, bọn họ hiện tại cần làm, chính là hảo hảo chiến đấu, tranh thủ không nên bị đám tà ma kia đánh bại. Lão Ngũ, hiện tại tới giúp ta. Nhìn chiến đấu lập tức trên ngựa sẽ phải kết thúc, Viên Hầu Lão Đại lập tức trên ngựa tiểu hướng về phía Viên Hầu Lão Ngũ nói. Hắn hiện bởi vì bảo hiểm khởi kiến, sẽ phải Viên Hầu Lão Ngũ hỗ trợ. Hắn cũng vô cùng rõ ràng, hiện tại hắn có Viên Hầu Lão Ngũ trợ giúp. Hắn có thể ở trong thời gian ngắn chém giết đối thủ trước mắt. Lúc này Đại Ma Tôn sắc mặt cũng trở nên vô cùng khó coi, một Viên Hầu Lão Đại sẽ làm cho hắn vô cùng khó đối phó rồi. Nếu là hiện tại để cho hắn một chút đối mặt hai, để cho hắn cũng hoàn toàn kiên trì đi ra ngoài. Sư 4. Viên Hầu Lão Ngũ tốc độ cũng không phải là thường nhanh, ở trong thời gian ngắn liền nhanh chóng vọt tới Đại Ma Tôn phía sau. Vành 4. Kia Ma Tôn hoàn toàn cũng chưa có kịp phản ứng, Viên Hầu Lão Ngũ công kích liền rơi vào đối thủ trên người. Phốc 4. Đại Ma Tôn một ngụm máu đen phun ra, để cho sắc mặt của hắn cũng trở nên tái nhợt. Hắn hiện tại trong lòng cũng sợ lên rồi, nếu là thật sự muốn cho mặt đối trước mắt hai đối thủ, đó là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Viên Hầu Lão Đại cũng không có do dự chút nào, hắn chính là hảo hảo đem nắm chặt cơ hội. Ở Viên Hầu Lão Ngũ công kích đối thủ đồng thời, hắn cũng nhanh chóng hướng đối thủ vào tới. Làm đối thủ thấy Viên Hầu Lão Đại lúc, Viên Hầu Lão Đại đã xuất hiện ở Đại Ma Tôn thân thể trước mặt. Viên Hầu Lão Đại đối mặt tràn đầy sợ hãi Đại Ma Tôn lạnh lùng nói, phế vật, các ngươi bây giờ là không có chút nào cơ hội. Vành 4. Lại là một quyền, Viên Hầu lão đại sẽ làm cho đối thủ trực tiếp bay ngược ra ngoài, cơ hồ khiến đối thủ mất đi lực chiến đấu. Viên Hầu lão ngũ cũng không có vào lúc này dừng lại công kích, hắn thấy đối thủ bay rất ra ngoài, hắn lại một lần nữa hướng đối thủ phát động công kích. Ở Viên Hầu lão ngũ trong lòng, ở đối thủ không có chết lúc trước, hắn sẽ vẫn công kích đến đi. Viên Hầu lão đại cũng vô cùng rõ ràng, Viên Hầu lão ngũ đối mặt đại ma tôn đã hoàn toàn đầy đủ rồi. Hắn cũng không có nhàn rỗi, lập tức trên ngựa tiểu nhanh chóng hướng hai ma tôn vào tới. Lúc này hai ma tôn cũng nhìn thấy đối thủ đến, hắn hiện tại rất muốn đi tạo thành phòng ngự, chuẩn bị ngăn trở Viên Hầu lão đại công kích. Nhưng là Viên Hầu lão nhị lại vô cùng thông minh, hắn chính là không để cho đối phương chút nào cơ hội, toàn lực kéo đối thủ. Chỉ chờ tới lúc Viên Hầu lão đại công kích được đến từ sau, hai người bọn họ có thể toàn lực đi đến công kích trước mắt tà ma, hơn nữa có thể nhanh chóng đem đánh chết. Vành năm. Vừa là vô cùng đơn giản một quyền, để cho kia hai ma tôn căn bản cũng không có biện pháp chống đỡ, cuối cùng chỉ có bay ngược ra ngoài. Chương 630, vượt sâu tầng thứ 5. Chương 630, vượt sâu tầng thứ 5. Các người đam xuất sinh này, lại vừa đánh lén. Kia hai ma tôn trong miệng không ngừng tức giận mắng, nếu không phải Viên Hầu lão đại đánh lén lời nói, hắn bây giờ còn có thể đủ đối mặt Viên Hầu lão nhị. Song theo Viên Hầu lão đại một quyền, để cho hắn cũng hoàn toàn mất đi cơ hội này. Hắn hiện tại trong lòng cũng vô cùng không cam lòng, nếu là lần này bọn họ thất bại, vậy bọn họ tiểu thật không có chút nào cơ hội. Đối phó các ngươi đám tà ma này, chẳng lẽ còn cần chính diện đi đối mặt không? Viên Hầu lão nhị một trận cười lạnh, hắn hiện tại cũng lập tức trên ngựa bắt được cơ hội, bắt đầu không ngừng đi đến công kích đối thủ trước mắt. Viên Hầu lão nhị cũng vô cùng rõ ràng, chỉ cần bọn họ bây giờ có thể nhanh chóng giải quyết xong này bốn vị ma tôn, vậy bọn họ chiến đấu tiểu hoàn toàn có thể lấy được thắng lợi. Kia hai ma tôn đã không có chút nào lui về phía sau cơ hội, hắn chỉ có toàn lực đi đến đối mặt Viên Hầu lão nhị. Nếu là hắn hiện đang tiếp tục lui về phía sau lời nói, vậy hắn sẽ phải gặp phải Viên Hầu lão đại công kích. Phốc, phốc, phốc sáu. Nhưng là hắn lúc này đã bị thương thật nặng, cũng hoàn toàn không phải là Viên Hầu lão nhị đối thủ. Ở Viên Hầu lão nhị công kích dưới, hắn hoàn toàn không có chút nào lực phản kích. Viên Hầu lão đại cũng nhìn đến đây chiến đấu đã định xuống. Hắn cũng dùng phương thức giống nhau đi đối mặt kế tiếp hai gã ma tôn. Kia hai gã ma tôn đối mặt Viên Hầu lão đại công kích cũng không có chút nào năng lực, cũng chỉ có liên tục bại lui. Các vị huynh đệ, hiện tại ta cũng không muốn thấy bọn họ như vậy chạy trốn. Cơ hội tốt như vậy, chúng ta nhất định phải nhanh chóng đánh giết bọn họ. Viên Hầu lão đại cho là đại cục đã định, lập tức trên ngựa tiểu hướng về phía thứ khác Viên Hầu nói. Hắn lúc này cũng không có đi công kích đối thủ, mà là thời thời khắc khắc chuẩn bị. Nếu là đám tà ma kia muốn chạy trốn lời nói, kia Viên Hầu lão đại biết sử dụng gần đây tốc độ giải quyết đối thủ. Lão đại yên tâm, chúng ta là sẽ không cho đối thủ cơ hội như vậy. Kia mấy tên Viên Hầu cũng vô cùng rõ ràng, bây giờ là đánh chết đối thủ cơ hội tốt nhất, bọn họ tiểu không thể bỏ qua. Nếu là bọn họ hiện tại buông tha đối thủ, lại nghĩ đánh chết đối thủ tiểu sẽ phi thường khó khăn. Kia bốn gã ma tôn sắc mặt cũng đều trở nên vô cùng khó coi, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, bọn họ lại sẽ như thế nhanh chóng thất bại. Có thể nói, hết thảy bọn họ cũng không có dự liệu đến. Nhất là Đại Ma Tôn, hắn hiện tại chính là một hối hận á, nếu là lúc trước hắn chủ trương lui về phía sau lời nói, vậy bọn họ cũng sẽ không có sinh mạng nguy hiểm. Mà bây giờ, bọn họ nghĩ phải phản kích, đã là không thể nào. Bọn họ lúc này cần nghĩ, chính là dùng nhanh nhất phương thức chạy ra công kích của đối thủ ở ngoài, giữ được tánh mạng của mình. Đáng tiếc kia mấy tên Viên Hầu cũng đều là phi thường cẩn thận, hoàn toàn cũng chưa có chuẩn bị cho đối phương chút nào cơ hội. Bọn họ đã hoàn toàn chuẩn bị xong, sẽ phải đem này bốn gã ma tôn tánh mạng lưu lại. Chỉ cần bọn họ lưu lại đối thủ tánh mạng, bọn họ đối với ma điện đả kích là phi thường lớn. Phúc! Viên Hầu lão nhị thực lực cường đại nhất, ở trong thời gian ngắn liền để cho hai ma tôn chết ở trong tay của mình. Ngay sau đó, đại ma tôn, tam ma tôn cùng với bốn ma tôn cũng đều chết ở trong tay của bọn họ, để cho bọn họ cũng nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Những thứ kia yêu thú thấy kia bốn gã ma tôn đã bị bọn họ thống soái giết sau khi chết, bọn họ chiến đấu cũng trở nên càng thêm mau điên cuồng. Bọn họ trong lòng cũng chỉ có một ý nghĩ, đó chính là dùng tốc độ nhanh nhất đi đánh giết bọn hắn phía trước tà ma. Trước mắt tà ma số lượng là nhiều vô số, nhưng là bọn hắn lúc này đã không có chút nào khí thế, trong lòng của bọn họ chỉ có chạy trối chết. Có chút yêu thú tốc độ cũng trở nên không phải là thường nhanh, hoàn toàn không để cho đám tà ma kia chút nào cơ hội. Nếu là có thể lời nói, bọn họ sẽ phải đem tất cả tà ma tánh mạng toàn bộ lưu lại. Nhưng là, kia là chuyện vô cùng khó khăn. Ở đây chút ít yêu thú điên cuồng giết chóc dưới, hay, vẫn, là có một phần tà ma thoát đi. Đại ca, chúng ta kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Là chi viện nghiệp đoàn thợ lúc đấy, hay, vẫn, là tiếp tục thủ hộ yêu vừa. Viên hầu lão nhị thấy chiến đấu đã kết thúc, lập tức trên ngựa hướng về phía viên hầu lão đại hỏi. Chúng ta đi chủ động tiến công ma điện. Viên hầu lão đại vô cùng thật tình hướng về phía thứ khác viên hầu nói. Làm như vậy có thể hay không sẽ quá mạo hiểm rồi. Nghe tới viên hầu lão đại như thế điên cuồng ý nghĩ sau đó, tất cả mọi người hít thật sâu một hơi khí lạnh. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, viên hầu lão đại lại có như thế điên cuồng ý nghĩ. Nếu là bọn họ thật đi tiến công ma điện tổng bộ lời nói, nhất định sẽ khiến cho rất lớn chấn động. Chỉ có mạo hiểm, chúng ta mới có càng thêm lớn thu hoạch. Các ngươi có dám hay không theo ta tiến công ma điện? Viên hầu lão đại vô cùng tỉnh táo hướng về phía huynh đệ khác nói. Thực ra hắn cũng suy tính rất nhiều vấn đề, nếu là hiện tại bọn họ đi tiến công ma điện lời nói, vậy nhất định cho nghiệp đoàn thợ đúc càng nhiều cơ hội. Chỉ cần ma điện điện chủ trở về đi cứu viện ma điện lời nói, kia nghiệp đoàn thợ đúc nhất định sẽ chủ động công kích ma điện điện chủ. Đến lúc đó, bọn họ bốn bề công kích ma điện điện chủ, vậy bọn họ là có thể lấy được chiến đấu thắng lợi. Có cái gì không dám, chỉ cần lão đại quyết định chuyện tình, chúng ta sẽ làm theo. Thứ khác viên hầu cũng không có do dự chút nào, lập tức trên ngựa tiểu hướng về phía viên hầu lão đại nói. Cứ việc viên hầu lão đại ý nghĩ là phi thường điên cuồng, nhưng là bọn hắn cũng là người tài cao gan lớn. Mới vừa bọn họ đánh bại bốn ma tôn, tất cả yêu thú cũng đều là khí thế như cầu vồng. Nếu là bọn họ hiện tại chủ động đi tiến công đối thủ lời nói, nhất định sẽ cho đối thủ tạo thành càng thêm lớn đả kích. Chư vị, chúng ta bây giờ đi tiến công ma điện, các ngươi dám sao? Viên hầu lão đại cũng hướng về phía tất cả yêu thú gầm thét. Dám. Vào lúc này, tất cả yêu thú cũng hoàn toàn sôi trào. Ở trong lòng bọn họ, như vậy hành động là phi thường điên cuồng. Nhưng là bọn hắn đối với năm tên viên hầu cũng đều tràn đầy lòng tin. Nếu bọn họ nguyện ý đi làm, bọn họ tiểu không chút do dự đi đến ủng hộ. Vậy chúng ta xuất phát. Viên hầu lão đại cũng lập tức trên ngựa chỉ huy tất cả tà ma nhanh chóng hướng ma điện dũng mãnh lao tới. Viên hầu lão đại lúc này cũng suy tính rất nhiều, nếu là ma điện điện chủ không trợ giúp phía sau lời nói. Bọn họ yêu thú sẽ toàn lực đi đến công kích ma điện, để cho ma điện lâm vào nguy cơ. Nếu là ma điện điện chủ chi viện lời nói, bọn họ cũng sẽ dùng tốc độ nhanh nhất rút lui. Nếu là nghiệp đoàn thợ đúc chủ động công kích, bọn họ còn có thể chủ động đi công kích ma điện điện chủ. Có này ba lựa chọn, để cho viên hầu lão đại trong lòng cũng tràn đầy tự tin. Song lúc này Hạ Phàm Trần cùng Phượng Phi, một người một con phượng hay, vẫn là đang không biết trong thế giới cố gắng khôi phục. Bọn họ cũng đều vô cùng rõ ràng, bọn họ chỉ có khôi phục được rồi, mới có thể tại ám hắt trong vực sâu còn sống sót. Hạ Phàm Trần chậm rãi mở mắt, vô cùng thật tình hướng về phía Phượng Phi hỏi, Phượng Phi, ngươi bây giờ khôi phục sao? Khôi phục được không sai biệt lắm. Phượng Phi đợi chờ giờ khắc này đã vô cùng đã lâu, hắn hiện tại cũng vô cùng rõ ràng, Hạ Phàm Trần đã khôi phục được rồi. Nói như vậy, bọn họ có thể nhanh chóng đi ra ngoài. Hảo, hiện tại chúng ta tiểu tìm kiếm đường ra đi. Hạ Phàm Trần cũng khẽ gật đầu, bọn họ tại ám hắt trong vực sâu đã ngây người kém không nhiều có gần 2 tháng, cũng nên muốn đi ra ngoài rồi. Phượng Phi cũng không có do dự chút nào, liền dẫn Hạ Phàm Trần nhanh chóng đi ra ngoài, bắt đầu không ngừng tìm kiếm đường phía trước. Nhưng là, Phượng Phi càng chạy, thân thể của hắn tiểu run rẩy càng ngày càng rời đi. Thế nào? Hạ Phàm Trần cũng chú ý tới Phượng Phi phản ứng, bận rộn quan tâm hướng về phía Phượng Phi hỏi. Chúng ta gặp phải đại phiền phái rồi, thật không có nghĩ đến, chúng ta lại tiến vào ám hắc vực sâu tầng thứ 5. Phượng Phi cũng không có do dự chút nào, lập tức trên ngựa tiểu hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Từ thanh âm của hắn trong, hay, vẫn, là mang theo vài phần run rẩy. Hắn tại ám hắc trong vực sâu sinh tồn mấy trăm năm, hắn cũng vô cùng rõ ràng ám hắc vực sâu tầng thứ 5 kinh khủng. Hiện tại bọn họ đã tiến vào tầng thứ 5, hiện tại nghĩ muốn đi ra ngoài lời nói, kia là phi thường khó khăn. Chẳng lẽ này ám hắc vực sâu còn chia làm rất nhiều tầng sao? Hạ Phàm Trần trong lòng cũng lấy làm kinh hãi, hắn hiện tại cũng vô cùng rõ ràng, hiện tại bọn họ thật đúng là gặp phải đại phiền toái rồi. Này ám hắc vực sâu tổng cộng chia làm 6 cái khu vực, tầng 5. Sau này tầng thứ 5 cũng là kinh khủng nhất, nếu là người loại tiến vào tầng thứ 5, kia căn bản là không có cơ hội đi ra ngoài. Phượng Phi vô cùng thật tình hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Bất kể như thế nào, chúng ta nhất định sẽ tìm được đi ra ngoài phương pháp rồi. Hiện tại chúng ta gấp gáp cũng không có dụng, hảo hảo suy nghĩ một chút đi. Hạ Phàm Trần lập tức trên ngựa an ủi Phượng Phi. Đến lúc này, bọn họ đúng là gặp được đại phiền toái. Nhưng là, càng là nguy cơ thời khắc, bọn họ lại càng không thể gấp gáp. Nếu là bọn họ hiện tại gấp gáp rồi, vậy thì thật xong đời. Căn bản là không cần nghĩ, chúng ta đầu tiên cần làm, chính là nhanh chóng tránh ra chung quanh vực sâu sinh vật, đi tới tầng thứ 5 cùng tầng thứ 4 chỗ giao hội. Phượng Phi lập tức trên ngựa tiểu hướng về phía Hạ Phàm Trần giải thích. Sau đó thì sao? Đối với ám hắc vực sâu, hắn Hạ Phàm Trần là không biết gì cả, tiếp tục hướng về phía Phượng Phi hỏi. Ở tầng thứ 5 cùng tầng thứ 4 chô giao hội, có một tên cường đại vực sâu cự thú gác. Chỉ cần chúng ta có thể đánh bại đối thủ, chúng ta tiểu có tiến tới tầng thứ 4 tư cách. Phượng Phi tiếp tục hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Làm hắn vừa nghĩ kia vực sâu cự thú thực lực lúc, hắn cũng cảm giác được một trận cảm giác vô lực. Cứ việc hắn lúc trước cũng nhìn thấy Hạ Phàm Trần thực lực, nhưng là hắn vẫn là chưa tin, hai người bọn họ lực lượng có thể đánh bại đối thủ. Nguyên lai là như vậy, nếu là có thể dùng võ lực giải quyết, đó là tốt nhất làm. Hiện tại chúng ta cũng không cần đi nghĩ thứ khác, dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới chỗ giao hội đi. Ta đảo muốn nhìn, kia vực sâu cự thú đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Lúc này Hạ Phàm Trần cũng biết chuyện là phi thường khó giải quyết, nhưng là hắn còn là muốn đi đối mặt. Hắn hiện tại cần làm, chính là hảo hảo đi dò xét một chút đối thủ cường đại. Chỉ có biết đối thủ cường đại sau đó, hắn Hạ Phàm Trần mới tốt chế định một loạt kế hoạch lao ra tầng thứ 5. Phượng Phi cũng gật đầu, hắn hiện tại cũng không có do dự chút nào, lập tức trên ngựa liền mang theo Hạ Phàm Trần tìm kiếm kia chỗ giao hội. Phượng Phi tại ám hắc trong vực sâu sinh sống mấy trăm năm, hắn biết do ám hắc vực sâu sinh tồn chi đạo. Ở hắn dưới sự dẫn dắt, bọn họ có thể thành công tránh ra đại lượng trong vực sâu sinh vật, né tránh một chút phiền toái không cần thiết. Nhưng là, Phượng Phi chưa từng có đi tới quá tầng thứ 5. Cuối cùng, bọn họ hay, vẫn, là gặp được đại phiền toái. Chương 631, vực sâu cự thú. Chương 631, vực sâu cự thú. Tiên sinh, có đại lượng không rõ sinh vật hướng chúng ta vọt tới rồi, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Lúc này Phượng Phi cũng dừng lại cước bộ của mình, vô cùng thật tình hướng về phía Hạ Phàm Trần hỏi. Hắn hiện tại cũng vô cùng rõ ràng, hắn hiện tại coi như là muốn né tránh, kia cũng đều là phi thường khó khăn. Chứ không nên gấp gáp, nếu không có biện pháp né tránh, vậy chúng ta tiểu vội vàng trốn đi. Hạ Phàm Trần quyết đoán quả quyết, lập tức trên ngựa tiểu hướng về phía Phượng Phi nói. Đến lúc này hắn cũng vô cùng rõ ràng, hiện tại bọn họ nhất định phải chạy trốn. Nếu là ở trong này đối với những thứ kia không rõ sinh vật lời nói, chỉ có thể khai ra càng nhiều đối thủ. Đến lúc đó, bọn họ tiểu căn bản không có biện pháp đạt tới sao chỗ giao hội, bọn họ sẽ phải vứt bỏ mạng nhỏ rồi. Phượng Phi không nghĩ tới Hạ Phàm Trần lại sẽ như thế tinh táo lập tức trên ngựa tiểu làm ra quyết định chính xác, bọn họ một người một con phượng cũng không có do dự chút nào, chính là lấy ra bọn họ tốc độ nhanh nhất không ngừng chạy trốn. Bọn họ tin tưởng, chỉ cần tốc độ của bọn họ rất nhanh, bọn họ là có thể né tránh những thứ kia không rõ sinh vật truy kích. Tiên sinh, những sinh vật kia tốc độ thật sự là quá là nhanh. Chúng ta hoàn toàn không có biện pháp hất ra bọn họ á. Phượng Phi hiện tại đã đạt đến tốc độ nhanh nhất, nhưng là phía sau hắn hay, vẫn là có đại lượng không rõ sinh vật thật chặt truy kích, để cho hắn cũng càng ngày càng bối rối. Hắn có biết, nếu như bọn họ không có ở trong thời gian ngắn hất ra những thứ kia không rõ sinh vật lời nói, vậy thì sẽ càng thêm nguy hiểm. Sư 4. Lúc này Hạ Phàm Trần cũng không có nói nhiều một câu, hắn chính là nhanh chóng đem Phượng Phi ném vào của mình hỏa trong không gian, sau đó hay, vẫn là không ngừng gia tốc, tranh thủ có thể hất ra những thứ kia không rõ sinh vật. Không có Phượng Phi Hạ Phàm Trần, tốc độ ngược lại trở nên càng thêm mau. Ở đen nhánh trong vực sâu thiểm quá một đạo hỏa quang, tiểu nhanh chóng hất ra phía sau hắn không rõ sinh vật. Nhưng là Hạ Phàm Trần tốc độ như vậy, cũng hoàn toàn bại lộ tự mình, để cho càng nhiều thâm nguyên sinh vật không ngừng truy kích hắn. Lúc này Hạ Phàm Trần cũng chẳng quan tâm đây hết thảy, hắn chính là buộc phát ra hắn tốc độ nhanh nhất, không ngừng hất ra phía sau hắn đối thủ. Chỉ cần những thứ kia đối thủ không có biện pháp đuổi theo hắn, vậy thì đối với hắn không tạo được chút nào uy hiếp. Ở hỏa không gian Phượng Phi hoàn toàn không biết là chuyện gì xảy ra, dù sao hắn chẳng qua là có thể cảm giác được, hắn lúc này đã hoàn toàn an toàn. Ở trong đó hắn cũng vô cùng an tâm, cũng bắt đầu chậm rãi nghỉ ngơi và hồi phục. Hắn khả vô cùng rõ ràng, hiện tại bọn họ nhưng là tại ám hắc vực sâu tầng thứ 5, bọn họ nghĩ muốn đi ra ngoài lời nói, kia tuyệt đối không dễ dàng. Nhưng là hắn Phượng Phi cũng vô cùng không cam lòng. Vô luận như thế nào, hắn cũng phải đi nếm thử. Chỉ cần có thể đánh bại tầng thứ 5 vực sâu cự thú, bọn họ tiểu có cơ hội xông ra đi. Chỉ cần bọn họ có thể đi ra tầng thứ 5, còn dư lại mấy tầng, vậy thì sẽ dễ dàng rất nhiều. Đáng chết nhân loại, lại dám đến chúng ta ám hắc vực sâu, kia quả thực là muốn chết. Ở Hạ Phàm Trần phía sau, những thứ kia không rõ sinh vật cũng đang không ngừng giống giận. Bọn họ ám hắc vực sâu cũng bình tĩnh quen, bọn họ tiểu không cho phép có nhân loại ra hiện tại lãnh địa của bọn hắn. Chỉ cần bọn họ phát hiện Hạ Phàm Trần, bọn họ sẽ toàn lực đuổi theo giết. Hạ Phàm Trần tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, làm cho cả ám hắc vực sâu tầng thứ 5 cũng đều hoàn toàn chấn động lên. Bọn họ đều muốn Hạ Phàm Trần định làm mục tiêu, tranh thủ có thể đánh chết Hạ Phàm Trần. Thật không có nghĩ đến, những sinh vật này lại sẽ như thế khó dây dưa. Hạ Phàm Trần trong lòng cũng âm thầm nghĩ tới. Tại ám hắc trong vực sâu, linh khí là phi thường thưa thớt. Song hắn hiện ở như thế nhanh chóng chạy trốn, tiêu hao cũng là phi thường lớn. Nếu là vẫn như vậy chạy trốn đi xuống, hắn Hạ Phàm Trần cũng là kiên trì không được. Đến lúc này, hắn Hạ Phàm Trần cũng muốn không ngừng đi tìm cơ hội rồi. Nếu không, hắn tiểu không có biện pháp trong cái thế giới này sinh tồn được. Nhưng là, lúc này Hạ Phàm Trần đã hoàn toàn bại lộ, hắn hiện tại nghĩ phải ẩn trốn, cũng là phi thường khó khăn, bất quá Hạ Phàm Trần còn là muốn đi nếm thử. Làm Hạ Phàm Trần cảm nhận được phía sau không rõ sinh vật biến ít sau đó, hắn cũng cho là cơ hội của hắn tới. Vì vậy, hắn cũng không có do dự chút nào, liền nhanh chóng xông nào vào ám hắc vực sâu trong rừng rậm. Nhân loại quả nhiên giàu hoạt, hiện tại lại muốn giấu đi. Vô luận như thế nào, cũng không thể cho bọn hắn cơ hội như vậy. Những thứ kia không rõ sinh vật cũng vô cùng rõ ràng, hiện tại Hạ Phàm Trần là muốn phải ẩn trốn. Bọn họ hiện tại chính là muốn giết Hạ Phàm Trần, cũng sẽ không cho Hạ Phàm Trần như thế cơ hội. Nhưng là Hạ Phàm Trần khoảng cách bọn họ càng ngày càng xa, cũng cho Hạ Phàm Trần càng nhiều cơ hội giấu đi. Hạ Phàm Trần cũng không có do dự chút nào, liền nhanh chóng tiến vào một trong sân động. Từ nay về sau, hắn liền nhanh chóng bố trí trận pháp, đem hơi thở của mình hoàn toàn che giấu. Lần lượt mỗi một đại trận nhanh chóng bố trí xong thành, để cho Hạ Phàm Trần nhanh chóng giấu ở trong sân động. Hiện tại Hạ Phàm Trần, chỉ cần chính hắn không ra, coi như là những thứ kia không rõ sinh vật đi tới trước mặt của hắn, kia cũng không có cách nào phát hiện mình. Kia nhân loại lại nhanh như vậy tiểu che giấu, thật hắn ghê tởm rồi. Những thứ kia không rõ sinh vật vẫn còn có chút không cam lòng, hay, vẫn, là đang không ngừng tìm kiếm Hạ Phàm Trần. Ở trong lòng bọn hắn, nếu như là không thể đem Hạ Phàm Trần đánh chết dụng lời nói, kia là một việc vô cùng không sảng khoái chuyện tình. Quá giảo hoạt rồi, nếu như có lần nữa lời nói, ta sẽ không cho hắn cơ hội này. Bọn họ tìm thật lâu, chính là không có biện pháp phát hiện Hạ Phàm Trần thân ảnh, cứ việc bọn hắn trong lòng còn là phi thường không cam lòng. Nhưng là đến lúc này, bọn họ cũng chỉ có thể lựa chọn vứt bỏ. Hạ Phàm Trần thấy những thứ kia không rõ sinh vật bắt đầu chậm rãi rút lui, để cho hắn cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Cho tới bây giờ phải, hắn cũng chân chính cảm thấy này ám hắc vượt sâu kinh khủng. Nếu là hơi không cẩn thận, bọn họ tiểu gặp phải rất lớn nguy hiểm. Đợi đến những thứ kia không rõ sinh vật toàn bộ sau khi rời đi, Hạ Phàm Trần liền nhanh chóng đem Phượng Phi phóng ra. Tiên sinh đem những thứ kia không rõ sinh vật toàn bộ bỏ rơi. Phượng Phi lại một lần nữa xuất hiện ở Hạ Phàm Trần bên người, lúc này đặc biệt hoàn toàn cảm thụ không tới chung quanh nguy hiểm hơi thở, liền biết bọn họ hiện tại vừa an toàn. Rốt cục thì bỏ rơi, lần này hay, vẫn là ta sơ ý. Hiện tại Hạ Phàm Trần cũng vô cùng rõ ràng, nếu như hắn lúc trước chỉ vì Phượng Phi cùng mình bố trí tốt trận pháp lời nói, những thứ kia không rõ sinh vật là sẽ không phát hiện bọn họ. Đến lúc này, Hạ Phàm Trần cũng không có do dự chút nào, liền nhanh chóng ở Phượng Phi trên người bố trí trận pháp, để cho thân thể của hắn trở nên ẩn thân. Nói như vậy, bọn họ tiếp tục quang minh chánh đại đi tại ám hắc trong vực sâu, những thứ kia không rõ sinh vật cũng sẽ không phát hiện bọn họ. Phượng Phi cảm giác đây hết thảy cũng đều quá thần kỳ, có Hạ Phàm Trần trận pháp sau đó, hắn cũng trở nên lớn mật, bắt đầu căn cứ kinh nghiệm của mình bắt đầu tìm kiếm mục đích của hắn. Đoạn đường này, bọn họ cũng không có chút nào phiền toái. Coi như là bọn họ từ một chút vực sâu không rõ sinh vật bên cạnh đi qua, bọn họ cũng không có phát hiện bọn họ. Tiên sinh, ngươi nói nếu như chúng ta giữ vững như vậy trận pháp lời nói, chúng ta có thể hay không an toàn đi ra tầng thứ 5 đâu. Lúc này Phượng Phi cho là Hạ Phàm Trần trận pháp thật sự là quá cường đại, hắn thật hy vọng, bọn họ có thể đã lừa gạt người thủ hộ, như thế đi ra tầng thứ 5. Như là đối thủ quá cường đại, chúng ta cũng sẽ không có cơ hội như vậy. Vô luận như thế nào, ở trên thế giới này, chính là thực lực vi tôn. Hạ Phàm Trần vô cùng thật tình hướng về phía Phượng Phi nói. Đối với mình trận pháp, Hạ Phàm Trần cũng vô cùng hiểu rõ. Bây giờ có thể né tránh một chút bình thường không rõ sinh vật, kia là tuyệt đối có thể làm được. Nhưng là, ở tuyệt đối thực lực trước mặt, hắn trận pháp hay, vẫn, là sẽ bị phát hiện. Vì vậy, Hạ Phàm Trần đối với cái này dạng len lén tiến vào tầng thứ 4 là phi thường nhìn không tốt. Tầng thứ 5 không gian vô cùng lớn, hơn nữa Phượng Phi cùng Hạ Phàm Trần cũng không biết kia cái gọi là chỗ giao hội ở địa phương nào. Bọn họ cũng chỉ có dựa vào không ngừng tìm kiếm, mới có cơ hội chân chính tìm được chỗ giao hội. Đại khái 3 ngày thời gian, Hạ Phàm Trần cùng Phượng Phi cũng cuối cùng xác định chỗ giao hội vị trí cụ thể. Bọn họ cũng không có do dự chút nào, chính là nhanh chóng hướng kia chỗ giao hội đi tới. Bất kể đối thủ đến cỡ nào cường đại, bọn họ cũng phải đi đối mặt. Hô 5. Khoảng cách chỗ giao hội càng ngày càng gần, để cho Hạ Phàm Trần cũng hít sâu một hơi. Hắn hiện tại cũng biết mình gặp phải áp lực là phi thường lớn, mỗi đi về phía trước một bước, hắn cũng muốn kháng trụ rất lớn áp lực. Xem ra lần này đối thủ thật sự là khó dây dưa á, bằng vào chúng ta hiện tại năng lực nghĩ đánh bại đối thủ, kia là phi thường khó khăn. Phượng Phi cũng biết tình huống bây giờ, vô cùng thật tình hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Hắn thật chặt đi theo Hạ Phàm Trần phía sau, cố gắng đi về phía trước. Bất kể lần này bọn họ có thể hay không lấy được chiến đấu đánh cho thắng lợi, nhưng là bọn hắn lần này hay, vẫn là muốn xuất ra dũng khí của bọn hắn đi mặt đối với đối thủ. Không quan hệ, lần này chúng ta sẽ phải thử dò xét một chút đối thủ lòng tin ảm, lực lượng. Ta đảo muốn nhìn, này vượt sâu cự thú đến cùng mạnh cơ bao nhiêu. Lúc này Hạ Phàm Trần cũng vô cùng thật tình hướng về phía Phượng Phi nói. Hắn tiếp tục hướng trước, trong lòng cũng không sợ hãi chút nào. Đáng chết nhân loại, không muốn tiếp cận ta. Nếu không mà nói, ta sẽ nhường ngươi tựa như rất thảm. Vào lúc này, phương xa truyền đến một giọng giàn mua, để cho Hạ Phàm Trần cùng Phượng Phi cũng đều cảm thấy rất lớn áp lực. Còn có như thế khoảng cách xa liền phát hiện chúng ta, đối thủ không phải mạnh bình thường lớn A. Hạ Phàm Trần cũng không nghĩ tới, đối thủ vào lúc này cũng đã phát hiện tự mình. Nói như vậy, sắc mặt của hắn cũng trở nên vô cùng ngưng trọng. Tiên sinh, chúng ta bây giờ nên làm gì? Phượng Phi hoàn toàn không dám hành động thiếu suy nghĩ, lập tức trên ngựa tiểu hướng về phía Hạ Phàm Trần dò hỏi. Chúng ta bây giờ đã không có chút nào đường lui, nghĩ muốn đi ra đi, chúng ta phải đi tới. Hạ Phàm Trần tiếp tục nói. Hắn cũng không nhìn mới vừa vượt sâu cự thú lời nói, tiếp tục đi về phía trước. Hắn lúc này cũng không quản đối thủ đến cỡ nào cường đại, hắn còn là muốn đi mặt đối với đối thủ. Nếu là các ngươi còn đi tới lời nói, ta liền muốn cho các ngươi lập tức đi chết. Lúc này, vượt sâu cự thú thân thể đã xuất hiện ở Hạ Phàm Trần cùng Phượng Phi trước mặt, kia vượt sâu cự thú còn là hướng về phía Hạ Phàm Trần gầm thét. Đối với nhân loại, hắn có trời xanh chán ghét cảm. Nếu là đối phương thật dám tiếp cận của mình nói, hắn sẽ phải động sát tâm. Nhưng là Hạ Phàm Trần cùng Phượng Phi hay, vẫn là không nhìn đối thủ lời nói, tiếp tục đi tới. Chương 632, bắt đầu sấm quan. Chương 632, bắt đầu sấm quan. Ung ung năm. Vào giờ khắc này, vượt sâu cự thú cũng thật nổi giận. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, nhân loại lại sẽ hoàn toàn không nhìn hắn. Thái độ như vậy là hắn vô luận như thế nào không có biện pháp tiếp nhận, vì vậy hắn tiểu muốn xuất ra cố gắng lớn nhất đi công kích đối thủ. Tiếp tục đi tới. Lúc này Hạ Phàm Trần hay, vẫn là không có lựa chọn lui về phía sau, mà là phi thường kiên định hướng về phía Phượng Phi nói. Các ngươi thật còn đi tới một bước, ta đây tiểu thật muốn giết các ngươi. Kia vực sâu cự thú hay, vẫn là đang không ngừng giống giận. Nhưng là hắn bây giờ còn là không có đi chủ động công kích Hạ Phàm Trần cùng Phượng Phi, chẳng qua là tại nguyên chỗ không ngừng nổi điên. Ngươi coi như là nghĩ muốn giết chúng ta, cũng phải chúng ta nhích tới gần ngươi mới là á ở chúng ta không có nhích tới gần trước ngươi. Ngươi cho rằng ngươi có khả năng giết chúng ta sao? Hạ Phàm Trần đã thấy rõ ràng đối phương chẳng hướng, cũng trở nên càng thêm lớn mật. Hắn biết rõ, này vượt sâu cự thú mặc dù có vô cùng thực lực cường đại, nhưng là hoàn toàn không thể di động, chỉ có thể trấn thủ tầng thứ 5 cùng tầng thứ 4 chỗ giao hội. Kia vượt sâu cự thú nghe được Hạ Phàm Trần lời nói sau đó, sắc mặt của hắn cũng phải biến đổi. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, nhân loại này lại nhìn thấu trạng hướng của mình. Nhân loại, ngươi biết thì như thế nào? Chỉ cần ngươi thật còn dám đi tới một bước lời nói, ta hoàn toàn có thể giết ngươi. Song vực sâu cự thú cũng vô cùng rõ ràng, đối phương nhất định sẽ đến công kích của hắn trong phạm vi. Chỉ cần đối phương tiến vào công kích của hắn phạm vi, hắn sẽ lấy ra hắn nhất thực lực cường đại đi đánh chết đối thủ. Biết hắn điều bí mật này đối thủ cũng không nhiều, nếu để cho này chán bí mật lưu truyền đi. Vậy hắn ở vực sâu tầng thứ 5 địa vị đem nhanh chóng giảm xuống. Vực sâu cự thú, chúng ta làm một cái giao dịch như thế nào? Nếu là ta giúp ngươi giải trừ ngươi cấm chế trên người, ngươi sẽ làm cho ta thông qua như thế nào? Hạ Phàm Trần cũng biết đối thủ khuyết điểm, cũng rất mau nghĩ ra đối phó đối phương phương pháp. Hừ, ngươi bây giờ ngay cả dung chuyển thực lực của ta cũng không có, còn muốn dung chuyển phong ấn của ta trận pháp. Thật sự là buồn cười. Vượt sâu cự thú hướng về phía Hạ Phàm Trần cười nhạo. Hắn đã bị phong ấn mấy ngàn năm, hắn khả không tin tưởng Hạ Phàm Trần có thể giải khai của mình trận pháp. Vượt sâu cự thú. Ngươi cũng biết ta ở trận pháp trên có nhất định thành tựu. Ta quanh thân có các loại trận pháp, ngươi hẳn là cũng nhìn thấu đi. Hạ Phàm Trần tiếp tục hướng về phía đối thủ nói. Chỉ cần có một tia cơ hội, hắn tựu sẽ không buông tha cho. Ngươi những trận pháp kia, chẳng qua là tiểu hài tử chơi đồ hàng. Ngươi đừng tưởng rằng bằng vào kia một chút thủ đoạn, là có thể giải khai của ta trận pháp. Vượt sâu cự thú lạnh lùng hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Trong lòng của hắn, chính là không có biện pháp tin tưởng Hạ Phàm Trần có thể giải khai hắn quanh thân trận pháp. Ngươi không để cho ta thử một lần làm sao biết đâu. Hạ Phàm Trần tiếp tục hướng về phía đối phương nói. Để cho ngươi thử một chút cũng có thể, vậy trước tiên đánh bại ta đi. Vực sâu cự thú tiếp tục lạnh lùng hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Chẳng qua là để cho hắn không nghĩ tới, chính là hắn như thế cường ngạnh thái độ, để cho hắn hoàn toàn mất đi hiểu rõ mở ra ấn biện pháp. Cuối cùng Hạ Phàm Trần cũng chỉ có lắc đầu, nếu đối phương không để cho mình giải khai hắn trận pháp, vậy hắn sẽ phải toàn lực đi đến công kích đối thủ đánh bại đối thủ. Chỉ cần hắn có thể đánh bại đối thủ, hắn có thể quang minh chánh đại đi đến tầng thứ tư, căn bản là không cần giúp đối phương thanh trừ cái gì trận pháp. Phượng Phi, chuẩn bị chiến đấu. Hạ Phàm Trần cũng không muốn cùng đối thủ nói thêm gì đi nữa, lập tức trên ngựa tiểu hướng về phía Phượng Phi nói. Bất kể lúc này đối thủ đến cỡ nào cường đại, hắn còn là muốn đi đối mặt mới biết được. Phượng Phi cũng không có do dự chút nào, lập tức trên ngựa liền hướng đối thủ vào tới. Đối phương không có biện pháp lúc đích, để cho trong lòng hắn cũng hơi thở phào nhẹ nhõm. Hắn sẽ phải bằng vào tốc độ của mình cùng đối thủ chu toàn, tận lực cầu đánh bại đối thủ. Thật sự là muốn chết. Vượt sâu cự thú thấy Phượng Phi hướng tự mình lao đến, cũng là hừ lạnh một tiếng. Có thể nói hắn hiện tại hoàn toàn cũng chưa có Phượng Phi để trong lòng. Nếu đối phương muốn đi qua, hắn tiểu muốn xuất ra thực lực của hắn tới nhanh chóng đem đối thủ cho giết chết. Ngươi cũng không có cách nào nhúc nhích, còn muốn giết ta. Phượng Phi cũng cười lạnh một tiếng, nhanh chóng đi đến tiếp cận đối thủ. Song ở tiếp cận đối thủ đồng thời, Phượng Phi cũng hoàn toàn hối hận. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, tự mình tiến vào đối phương khu vực sau đó, tốc độ hoàn toàn tiểu thi triển không ra. Vốn là trên ưu thế tốc độ, vào lúc này cũng hoàn toàn không có. Tạc Mao Điểu, hiện tại tiến vào lĩnh vực của ta trong, ngươi còn muốn thi triển tốc độ của mình. Thật sự là buồn cười. Vực sâu cự thú lạnh lùng hướng về phía Phượng Phi nói. Đến lúc này, hắn cho là hắn đã lấy được chiến đấu thắng lợi, hắn hiện tại chính là muốn nhanh chóng đi đến đánh chết đối thủ trước mắt. Ung ung năm. Kia vực sâu cự thú cũng không có do dự chút nào, một quyền liền nhanh chóng chào ra, cố gắng dùng một quyền liền oanh giết Phượng Phi. Một quyền này, cũng là núi giao động địa chấn. Siêu năm. Phượng Phi cũng vô cùng rõ ràng, nếu như mình thừa nhận một quyền này lời nói, vậy hắn tiểu hoàn toàn không có cơ hội sống sót rồi. Vì vậy, hắn cũng không có do dự chút nào, liền bắt đầu nhanh chóng né tránh. Sau đó, hắn cũng hít thật sâu một hơi khí lạnh. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, ở sau lưng của hắn, lại để lại một hố to. Nếu là hắn hơi muộn một chút lời nói, cái kia hố to chính là của hắn nơi táng thân. Hạ Phàm Trần thấy đối phương chiến đấu sau đó, sắc mặt của hắn cũng trở nên vô cùng ngưng trọng. Hắn vô cùng rõ ràng, hiện tại hắn nghĩ đánh bại đối thủ kia là phi thường khó khăn. Nhưng là Phượng Phi đã bắt đầu nếm thử, vậy hắn thì không thể lui túc, cũng nhanh chóng xông ảo vào đối phương trong lĩnh vực. Hắn lúc này cũng không có do dự chút nào, liền chủ động hướng đối thủ phát động công kích. Hắn cũng vô cùng rõ ràng, hiện tại hắn chỉ có công kích, mới có thể chân chính uy hiếp được đối thủ. Chỉ bằng cho ngươi mượn còn muốn công kích ta, thật sự là buồn cười. Kia vực sâu cự thú hoàn toàn tiểu không nhìn Hạ Phàm Trần công kích, lạnh lùng hướng về phía đối thủ nói. Mới vừa hắn để cho Phượng Phi đào thoát, hắn tiểu thử dùng tốc độ nhanh nhất đi đánh chết Phượng Phi. Hạ Phàm Trần biết mình là hoàn toàn không có biện pháp nghĩ cách cứu viện Phượng Phi, hắn hiện tại cũng chỉ có tin tưởng Phượng Phi năng lực nhất định có thể thoát khỏi vực sâu cự thú công kích. Hắn hiện tại cần làm, chính là không ngừng đi đến công kích đối thủ. Vành năm. Cuối cùng, Hạ Phàm Trần hay, vẫn, là tiếp cận vực sâu cự thú, một búa nặng nề vành ở vực sâu cự thú trên người. Chính là như thế một búa, để cho vực sâu cự thú cũng thay đổi hắn tiến công phương hướng, để cho hắn lần thứ hai công kích cũng hoàn toàn thất bại. Phượng Phi mồ hôi lạnh chảy ròng, hắn vô cùng rõ ràng. Nếu như mới vừa Hạ Phàm Trần không có công kích được đối thủ lời nói, thánh mạng của hắn tiểu nếu như vậy xong đời. Tiểu tử, ngươi điểm này là thực lực còn muốn đánh bại ta, kia còn xa xa không đủ. Trên thực tế, này vực sâu cự thú đã cảm thấy Hạ Phàm Trần uy hiếp, cũng là lạnh lùng hướng về phía Hạ Phàm Trần giống giận. Hắn cũng quyết đoán quả quyết, nguyên vốn định công kích Phượng Phi nắm tay liền nhanh chóng hướng Hạ Phàm Trần đánh tới. Đối mặt với đối thủ nắm tay, Hạ Phàm Trần phảng phất là sớm liền chuẩn bị một loại. Hắn cũng không có do dự chút nào, liền nhanh chóng né tránh đối thủ nắm tay. Hơn nữa vào lúc này, hắn một quả linh thạch liền nhanh chóng rơi ở trên mặt đất. Những thứ này chi tiết nhỏ, cũng không phải là vực sâu cự thú sở chú ý tới. Lúc này vực sâu cự thú, một lòng chỉ cầu như thế nào đánh chết Hạ Phàm Trần, cũng không biết Hạ Phàm Trần đang không ngừng vì mình trận pháp làm chuẩn bị. Phượng Phi thấy một quả mai linh thạch rơi trên mặt đất, hắn hiện tại cũng hoàn toàn rõ ràng, Hạ Phàm Trần là muốn bố trí trận pháp. Có thể làm cho Hạ Phàm Trần có thể nhanh chóng bố trí tốt trận pháp, hắn hiện tại cần làm, chính là không ngừng đi quay rối vực sâu cự thú, vì Hạ Phàm Trần giảm bớt nhất định áp lực. Cuối cùng, Hạ Phàm Trần quay chung quanh vực sâu cự thú một vòng, ở chung quanh hắn hiện đầy linh thạch. Vào lúc này, Hạ Phàm Trần lại một lần nữa hướng về phía Phượng Phi nói, hiện tại cũng không cần quản thứ khác, toàn lực công kích. Hoàn thành bố trí sau đó, Hạ Phàm Trần cũng không có tính toán vào lúc này khởi động trận pháp, mà là muốn chủ động đi công kích đối thủ. Phốc 4. Kia Phượng Phi cũng không có do dự chút nào, một chút tiểu kéo xuống vực sâu cự thú một miếng thịt. Máu tươi trực tiếp hướng ra phía ngoài bộc phát ra, xông đến Phượng Phi liên tục lui về phía sau. Tạp Mao Điểu, ngươi là mấy ngàn năm lần đầu tiên để cho ta ra máu. Lần này, ngươi không thể không chết. Thấy mình đã ra máu, kia vực sâu cự thú cũng chân chính nổi giận. Công kích của hắn tốc độ lại một lần nữa tăng nhanh gấp mấy lần, bắt đầu nhanh chóng công kích là đối thủ. Lúc này Hạ Phàm Trần cũng không có chút nào khẩn trương, hắn hiện tại cũng là điên cuồng cùng đối thủ chiến đấu. Hắn hiện tại chính là muốn xem một chút, đối phương rốt cuộc có lớn bao nhiêu thực lực. Nếu là hắn lần này có thể làm cho đối phương bộc phát ra cường đại nhất lực chiến đấu, vậy hắn lần này kế hoạch chính là thành công. Phượng Phi ở điên cuồng né tránh, có thể nói vào lúc này, hắn hoàn toàn muốn kháng trụ vực sâu cự thú toàn bộ công kích. Lúc này Hạ Phàm Trần cũng căn bản không có chút nào biện pháp đi trợ giúp Phượng Phi, hắn cũng chỉ có đi toàn lực đi đến công kích đối thủ, dùng công kích của mình đi thay đổi công kích của đối thủ. Vâng, vâng, vâng năm. Một búa vừa một búa vâng ở đối thủ trên người, để cho vực sâu cự thú thân thể cũng ở run rẩy không ngừng. Vào lúc này, vực sâu cự thú cũng kháng trụ áp lực lớn vô cùng đi công kích Phượng Phi. Hạ Phàm Trần thấy đối thủ càng là không đến công kích đột nhiên, công kích của hắn cũng trở nên càng thêm điên cuồng. Vô luận như thế nào, hắn sẽ phải không ngừng đi đến quá nhiều đối thủ. Lúc này Phượng cũng là cắn răng không ngừng kiên trì, hắn hiện tại cũng vô cùng rõ ràng. Chỉ cần hắn hiện tại hơi chú ý, hắn sẽ vứt bỏ tánh mạng của mình. Có thể nói, hắn hiện tại chính là toàn tâm thân vùi đầu vào trong chiến đấu, toàn lực đi đến né tránh. Đến lúc này, hắn cũng có thể rõ ràng cảm giác được mình đã từ từ thích ứng vực sâu cự thú lĩnh vực. Vì vậy, tốc độ của hắn cũng đang không ngừng biến mau. Để cho đối thủ muốn công kích được hắn đã là chuyện vô cùng khó khăn. Lúc này vực sâu cự thú thấy Phượng Phi một lần lại một lần né tránh công kích của hắn, để cho hắn cũng hoàn toàn nổi giận. Hắn hiện tại nếu là không có biện pháp công kích được Phượng Phi lời nói, hắn bây giờ là vô cùng không cam lòng. Vì vậy, hắn lại một lần nữa tăng nhanh công kích của mình tốc độ, tranh thủ có thể giết chết Phượng Phi. Cự thú, lĩnh vực của ngươi cũng chẳng qua như thế mà thôi. Ta hiện tại đã hoàn toàn thích ứng lĩnh vực của ngươi. Ta hoàn toàn có thể đem tốc độ phát huy ra tới. Phượng Phi cũng biết hiện tại bọn họ nghĩ đánh bại đối thủ là vô cùng khó khăn, hắn hiện tại cũng là đang không ngừng chọc giận đối thủ, để cho đối thủ bộc phát ra càng thêm cường đại lực chiến đấu. Ta đảo muốn nhìn, ngươi bây giờ như thế nào đi đến thích ứng. Vực sâu cự thú nghe được Phượng Phi lời nói sau đó, hắn lại một lần nữa bộc phát ra tự mình lĩnh vực uy lực, cố gắng làm cho đối phương không có biện pháp đi thích ứng. Lúc này Phượng Phi tâm thái trên đã phát sinh biến hóa. Coi như là hắn hiện tại đối mặt như thế càng thêm lớn áp lực, hắn cũng không có chút nào khẩn trương. Hắn hiện tại cần làm, chính là muốn tiếp tục đi kích thích thực lực của đối thủ. Chương 633, không cách nào dung chuyển. Chương 633, không cách nào dung chuyển. Bắt đầu thời điểm, Phượng Phi còn thật không có biện pháp đi thích ứng vực sâu cự thú càng thêm đại áp lực lĩnh vực, để cho hắn lại một lần nữa bị vây bị động trạng thái. Nhưng là Phượng Phi cũng ở trong vực sâu ngốc quá rất dài thời gian, thích ứng năng lực cũng là phi thường cường đại. Lúc này đối phương cho áp lực của hắn càng lớn, để cho hắn buộc phát ra tiềm lực lại càng lớn. Lúc này Hạ Phàm Trần cũng là không ngừng công kích đối thủ là, hắn đổ muốn nhìn, tự mình buộc phát ra nhiều lớn lực lượng mới có thể phá vỡ đối phương phòng ngự. Nếu là hắn không có biện pháp phá vỡ phòng ngự của đối thủ lời nói, vậy hắn tiểu thật không có chút nào cơ hội đi đánh bại đối thủ. Nhưng là, bất kể Hạ Phàm Trần như thế nào đi đến công kích vực sâu cự thú, kia vực sâu cự thú hay, vẫn là không có đi để ý tới Hạ Phàm Trần. Mà là chuyên chú ở đánh chết Phượng Phi. Hắn hiện tại đã bắt đầu vanh giết Phượng Phi, sẽ phải trước đem Phượng Phi cho đánh chết, lại đi giải quyết Hạ Phàm Trần. Lúc này Phượng Phi cũng vô cùng ra sức, hắn tốc độ bây giờ đang không ngừng tăng nhanh, hoàn toàn cũng chưa có cấp đối thủ cơ sẽ công kích đến hắn. Hắn hiện tại chính là cố gắng vì Hạ Phàm Trần tranh thủ cơ hội, hy vọng Hạ Phàm Trần có thể phá vỡ đối phương phòng ngự. Bọn họ như thế chiến đấu, đối với bọn họ tiêu hao cũng là phi thường lớn. Ước chừng nửa giờ. Phượng Phi tốc độ biến bắt đầu chậm rãi giảm bớt, hắn lập tức trên ngựa tiểu hướng về phía Hạ Phàm Trần nói, tiên sinh, ta sắp kiên trì không được rồi, chúng ta rút lui đi. Hạ Phàm Trần không có phá vỡ phòng ngự của đối thủ còn là phi thường không cam lòng, nhưng là hắn hiện tại cũng không có chút nào biện pháp. Nếu là hắn bây giờ còn không rút lui lời nói, vậy hắn tiểu thật không có bao nhiêu cơ hội. Hắn quyết đoán quả quyết, thân thể liền nhanh chóng lui về phía sau, không công kích nữa đối thủ. Tiểu tử, ngươi bây giờ còn muốn rút lui. Đó là không có khả năng. Lúc này vực sâu cự thú cũng không hy vọng đối phương tiểu rút lui như vậy lui, hắn hiện tại cũng không có do dự chút nào, liền nhanh chóng hướng Hạ Phàm Trần phát động công kích. Nếu hắn hiện tại không có biện pháp lưu lại Phượng Phi, vậy hắn sẽ phải lưu lại Hạ Phàm Trần tánh mạng. Ung ung sáu. Một quyền oanh trên mặt đất, làm cho cả tầng thứ 5 thứ run rẩy lên. Hạ Phàm Trần trên trán chảy ra mồ hôi lạnh, để cho hắn cũng hít thật sâu một hơi khí lạnh. Hắn vô cùng rõ ràng, nếu như mới vừa hắn bị đối thủ công kích được lời nói, vậy hắn tiêu thật mất mạng. Ghê tởm, lại vừa không có giết ngươi. Vực sâu cự thú trong lòng cũng là vô cùng không cam lòng. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, này Hạ Phàm Trần lại vừa né tránh công kích của hắn. Hắn hiện tại thân thể không có biện pháp nhúc nhích, để cho hắn cũng mất đi đánh chết Hạ Phàm Trần thời cơ tốt nhất. Vậy thì đa tạ thủ hạ của ngươi lưu tình rồi, đợi đến ta lần sau tới thời điểm, ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Hạ Phàm Trần thân thể hay, vẫn là đang không ngừng lui về phía sau, vô cùng thật tình hướng về phía vực sâu cự thú nói. Nếu kia vực sâu cự thú không chấp nhận hắn trợ giúp, vậy hắn chỉ có lựa chọn đánh bại đối thủ. Trải qua mới vừa thử dò xét, Hạ Phàm Trần cũng biết đại khái thực lực của đối phương. Đợi đến tiếp theo công kích nữa đối thủ thời điểm, hắn sẽ có nắm chặt đi đánh bại đối thủ. Tiểu tử, tiếp theo ngươi như lại đến, ta nhất định sẽ giết ngươi. Này vực sâu cự thú cũng hướng về phía Hạ Phàm Trần không ngừng giống giận. Nhìn đối phương nhanh chóng rời đi, hắn cũng không có chút nào biện pháp, ai kêu thân thể của hắn không có biện pháp nhúc nhích đấy. Hạ Phàm Trần cũng không có đi để ý tới vực sâu cự thú lời nói, hắn mang theo Phượng Phi liền nhanh chóng rời đi nơi này. Phượng Phi, ngươi cho là chúng ta có năng lực đánh bại đối thủ sao? Ở trên đường, Hạ Phàm Trần cũng vô cùng thật tình hướng về phía Phượng Phi hỏi. Hiện tại sắc mặt của hắn cũng vô cùng ngưng trọng, hắn vô cùng rõ ràng, hắn nghĩ đánh bại đối thủ, kia là phi thường khó khăn. Kia vực sâu cự thú mới vừa căn bổn tiểu không có dùng ra toàn lực, nếu là hắn vừa bắt đầu tiểu tuân ra xuất toàn lực lời nói, chúng ta căn bản không phải là đối thủ. Phượng Phi vô cùng thật tình hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Hắn hiện tại cũng vô cùng rõ ràng, mới vừa vực sâu cự thú là không có buộc phát ra hắn nhất thực lực cường đại. Cứ việc hắn có thể không ngừng né tránh công kích của đối thủ, nhưng là Phượng Phi bắt đầu cho là, bọn họ muốn chiến thắng đối thủ kia là phi thường khó khăn. Nhưng là bọn hắn hiện tại cũng không có chút nào lựa chọn đường, bọn họ chỉ có đi đánh bại đối thủ, mới có thể đi ra ngoài. Nếu không, bọn họ sẽ phải vẫn vây ở này ám hắc vực sâu tầng thứ 5 rồi. Ân, đối thủ cường đại ta cũng cảm nhận được. Chúng ta nghĩ đánh bại đối thủ kia là phi thường khó khăn, nhưng là chúng ta mới vừa nha thử dò xét một chút thực lực của đối thủ, cho chúng ta sau đó chiến đấu có nhất định lòng tin ảm, lực lượng. Hiện tại chúng ta tiểu tìm một cái linh khí nhất nồng hậu địa phương, không ngừng tăng lên thực lực của mình đi. Nếu là chúng ta có thể đánh bại kia vực sâu cự thú, đợi đến chúng ta trở về đến đại lục sau đó, chúng ta lại đi ma điện, sẽ tạo thành càng thêm lớn chấn động. Ít nhất, chúng ta tiểu sẽ không như thế bị động rồi. Lúc này Hạ Phát lần đó cũng vô cùng thật tình nói. Mới vừa bọn họ đi chiến đấu vực sâu cự thú mặc dù không có dung chuyển đối thủ, nhưng là bọn hắn cũng thăm dò thực lực của đối thủ. Nếu là tiếp theo chiến đấu lời nói, bọn họ sẽ nhiều một phần cơ hội. Nơi này linh khí cũng đều vô cùng mỏng manh, chúng ta muốn tăng thực lực lên cũng là phi thường khó khăn á. Phượng Phi có chút như đưa đám, hắn mới vừa một đường đi qua, cũng đều phát hiện chung quanh linh khí vô cùng thưa thớt. Coi như là Hạ Phàm Trần bố trí cái gì đại trận tới ngưng tụ linh khí, kia cũng không có biện pháp đạt tới yêu cầu của bọn họ. Ha ha ha, vậy ngươi tiểu sai lầm rồi. Thực ra ở nơi này vượt sâu tầng thứ 5, linh khí là phi thường nồng hậu. Chẳng qua là những thứ này linh khí cũng bị ẩn nấp rồi, chỉ cần chúng ta tìm được những thứ kia linh khí sở tại địa, chúng ta tiểu kiếm tiền quá phát rồi. Hạ Phàm Trần lại một lần nữa hướng về phía Phượng Phi nói. Mới vừa cùng vượt sâu cự thú chiến đấu, để cho Hạ Phàm Trần đã biết một cái bí mật, đó chính là ám hắc vượt sâu linh khí cũng bị giấu đi. Chỉ cần bọn họ có thể tìm được những thứ kia linh khí, vậy bọn họ là có thể nhanh chóng tăng trưởng thực lực. Ngươi nói là sự thật sao? Làm Phượng Phi nghe được Hạ Phàm Trần lời nói sau đó, ánh mắt cũng bắt đầu tỏa sáng. Nếu là này tầng thứ 5 linh khí cũng bị giấu đi lời nói, vậy bọn họ có thể tìm được lời nói, vậy bọn họ tiểu thật kiếm lợi. Không sai, ta tin tưởng chúng ta dùng không được bao lâu, là có thể tìm được sự hiện hữu của bọn hắn rồi. Hạ Phàm Trần tiếp tục hướng về phía Phượng Phi nói. Bọn họ hiện tại cần làm, chính là nhanh chóng tìm được kia linh khí sở tại địa. Những thứ kia linh khí sẽ ở địa phương nào đâu? Phượng Phi trong lòng cũng tràn đầy nghi vấn. Thực ra muốn tìm được những thứ kia linh khí vô cùng đơn giản, bởi vì hắn đang ở vực sâu cự thú phụ cận. Hạ Phàm Trần lại một lần nữa hướng về phía Phượng Phi nói. Cái gì? Những thứ đó ở vực sâu cự thú bên người. Phượng Phi hoàn toàn bị sợ ngây người, hắn nghĩ tới rất nhiều địa phương, nhưng là hắn chính là không có nghĩ đến, những thứ kia linh khí đang ở vực sâu cự thú phụ cận. Không sai, những thứ kia linh khí đang ở vực sâu cự thú phụ cận. Hắn sở dĩ làm như vậy, chính là không muốn tầng thứ 5 thâm nguyên sinh vật đánh bại hắn. Chỉ cần có thể khống chế được trong vực sâu linh khí, những sinh vật kia tiểu không có biện pháp tăng thực lực lên, kia tiểu không có biện pháp đánh bại hắn rồi. Hạ Phàm Trần cũng lập tức trên ngựa hướng về phía Phượng Phi giải thích. Nguyên lai là như vậy. Làm Phượng Phi nghe được Hạ Phàm Trần giải thích sau đó, cũng hoàn toàn hiểu trong đó vấn đề. Chẳng qua là hiện tại, hắn hay, vẫn, là không có nghĩ đến bọn họ cần làm sao làm mới có thể tìm được những thứ kia linh khí. Được rồi, chúng ta bây giờ cũng nhanh điểm đi tìm những thứ kia linh khí đi. Hạ Phàm Trần cũng không có do dự chút nào, lập tức trên ngựa tiểu hướng về phía Phượng Phi nói. Hiện tại thời gian đối với Hạ Phàm Trần bọn họ mà nói là trọng yếu phi thường, bọn họ tiểu phải hảo hảo đi đến tranh thủ thời gian, hy vọng có thể đi ra vực sâu. Cứ việc Phượng Phi không biết những thứ kia linh khí ở địa phương nào, nhưng là Hạ Phàm Trần nói có thể tìm được những thứ kia linh khí, vậy hắn tiểu muốn đi theo Hạ Phàm Trần đi tìm. Hắn tin tưởng, chỉ cần hắn có thể hảo hảo đi theo Hạ Phàm Trần, là có thể nhanh chóng tìm được những thứ kia linh khí. Quả nhiên là như vậy. Rất nhanh thời gian, Hạ Phàm Trần tiểu cổ hủ trở lại vực sâu cự thú sau lưng, hài lòng gật đầu. Quả nhiên không có ra ngoài dự liệu của hắn, những thứ kia linh khí đã bị vực sâu cự thú giấu ở hắn phụ cận. Song những thứ kia trong vực sâu sinh vật hoàn toàn tiểu không dám tiếp cận vực sâu cự thú, tiểu không có biện pháp tìm được những thứ kia cái gọi là linh khí. Vì vậy, bọn họ chỉ có dựa vào trong vực sâu những thứ kia mỏng manh linh khí tu luyện. Những thứ kia bất kể để cho bọn họ như thế nào tu luyện, cũng làm cho hắn không có chút nào biện pháp đi đánh bại vực sâu cự thú. Vì vậy, bọn họ tiểu không có biện pháp đi ra vực sâu tầng thứ 5. Tiên sinh, ngươi là ở là quá lệ rồi. Thật không có nghĩ đến, những thứ này linh khí thật ở chỗ này. Lúc này Phượng Phi cũng cảm nhận được nồng hậu linh khí, ánh mắt đều có chút tỏa sáng rồi. Hắn tin tưởng, chỉ cần có linh khí để cho hắn tu luyện nói, vậy hắn có thể nhanh chóng tăng lên thực lực của hắn rồi. Đi, chúng ta bây giờ phải đi tu luyện đi. Hiện tại có nồng hậu linh khí ủng hộ, kia vực sâu cự thú muốn phát hiện ta là không thể nào. Hạ Phàm Trần lại một lần nữa bố trí tốt trận pháp, bọn họ ngay lập tức tiềm nhập vực sâu cự thú sau lưng, tiến vào bị phong ấn linh khí trong. Cứ việc mới vừa vượt sâu cự thú cảm thấy một tia không thích hợp, nhưng là hắn đối với mình cũng tràn đầy tự tin. Hắn tin tưởng, có hắn trấn thủ tại chỗ này, là không người nào dám xâm phạm hắn. Thật không có nghĩ đến, trong đó linh khí lại như thế nồng hậu. Nếu là chúng ta hảo hảo tử ai trong đó tu luyện nói, chúng ta nhất định sẽ đánh bại vượt sâu cự thú. Mới vừa tiến vào không gian, Phượng Phi cũng không khỏi cảm thán. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, trong đó linh khí lại như thế nồng hậu. Phải biết, trong đó linh khí nhưng là Đông Long Đại Lục 50 lần á, nếu như bọn họ ở trong này tu luyện nói, vậy nhất định sẽ nhanh chóng tăng lên thực lực của bọn họ. Nói giỡn, phải biết này là cả vực sâu tầng thứ 5 tất cả linh khí á, chúng ta bây giờ cứ hảo hảo ở trong đó tu luyện đi, tranh thủ dùng tốc độ nhanh nhất tăng lên thực lực của mình. Hạ Phàm Trần đối với tình huống bây giờ cũng vừa lòng phi thường, hắn lập tức trên ngựa liền tiến vào trạng thái tu luyện, bắt đầu điên cuồng đi đến tu luyện. Phượng Phi cũng gật đầu, bắt đầu toàn lực tu luyện. Đối với hắn mà nói, này chính là một rất cơ hội tốt. Chỉ cần hắn có thể hảo hảo tu luyện, hắn bằng vào hắn Phượng Hoàng huyết mạch, nhất định sẽ nhanh chóng tăng trưởng. Vốn cho là, này trong vực sâu là không có bao nhiêu linh khí. Mà bây giờ, hắn mới biết mình sai lầm rồi. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, trong vực sâu linh khí lại như thế hơn. Nếu là những thứ này linh khí toàn bộ tràn ra lời nói, vậy nhất định sẽ tạo thành cả vực sâu tầng thứ 5 điên cuồng. Chương 634, yêu thú điên cuồng. Chương 634, yêu thú điên cuồng. Cứ như vậy, Hạ Phàm Trần cùng Phượng Phi tiểu hoàn toàn lâm vào trong khi tu luyện. Cơ hội tốt như vậy, bọn họ cũng đều không muốn bỏ qua. Bọn họ hiện tại tiểu muốn đem cầm như vậy cơ hội, làm cho mình toàn lực tu luyện. Đợi đến bọn họ lại một lần nữa đi ra ngoài lúc, bọn họ tiểu nhất định phải đánh bại kia vực sâu cự thú. Song lúc này nằm tên viên hầu, bọn họ đã mang theo tất cả yêu thú tiến vào ma vực giải đất, tùy thời cũng đều chuẩn bị phát động công kích rồi. Lão đại, chúng ta bây giờ làm sao còn không phát động công kích đâu? Viên hầu lão nhị thấy lão đại của mình hoàn toàn cũng chưa có phát động công kích ý tứ, lập tức trên ngựa tiểu hướng về phía lão đại của mình hỏi. Nếu bọn họ đã lựa chọn đi tới ma vực, sẽ phải toàn lực phát động công kích mới là á. Chứ không nên gấp gáp, ở tà ma không có phát hiện chúng ta lúc trước, chúng ta không cần hướng bọn họ phát động công kích. Viên hầu lão đại vô cùng bình tĩnh hướng về phía các huynh đệ của mình nói. Đến tận sau lúc đó, hắn hay, vẫn, là một chút cũng không nóng nảy. Chính là mang theo tất cả yêu thú tiếp tục đi tới. Hắn cho là, ở tà ma không có phát hiện lúc trước hắn là không có cần thiết hướng đối thủ phát động công kích. Đợi đến hắn thật toàn lực công kích thời điểm, hắn sẽ phải cho đối thủ lớn nhất đả kích. Đến lúc đó, hắn sẽ phải để cho tất cả tà ma không chịu nổi công kích của hắn. Đại ca nói chính là, mới vừa là ta nóng lòng. chúng ta bây giờ tiểu ẩn nút đi tới, đợi đến chúng ta đã đến trong bọn họ giải đất sau đó, xem bọn hắn như thế nào ứng đối. Nếu là kia ma điện điện chủ thật không trở lại, chúng ta hoàn toàn có thể gãy đường lui của bọn họ. Viên hầu lão nhị cũng hiểu viên hầu lão đại ý tứ, hắn cũng trở nên vô cùng bình tĩnh, chính là nhanh chóng đi tới. Tất cả yêu thú cũng đều là lòng tin tràn đầy, bọn họ cũng đều vô cùng rõ ràng, đi theo này năm tên thống soái, bọn họ cũng sẽ không thất bại. Vậy bọn họ hiện tại cần làm, chính là hảo hảo đi theo đám bọn hắn đi tới. Chỉ cần bọn họ phát động tiến công ra lệnh sau đó, bọn họ sẽ không chút do dự nào hướng đối thủ phát động công kích. Phía trước có một phân điện, chúng ta cần muốn tiến công sao? Viên hầu lao tam đi tới dò đường, phát hiện tà ma phân điện tồn tại, như cũ hướng về phía viên hầu lao đại hỏi. Đến tận sau lúc đó, bọn họ hết thể cũng đều nghe theo bọn họ đại ca ra lệnh. Bọn họ tin tưởng, cùng đại ca của bọn hắn, đội ngũ của bọn họ sẽ đi được càng thêm xa. Hiện tại chúng ta tiểu vòng qua bọn họ đi, cầm lực lượng của chúng ta đi công kích hắn, căn bản là không đáng giá được. Viên hầu lao đại căn bản không có suy nghĩ, lập tức trên ngựa tiểu hướng về phía viên hầu lao tam nói. Hắn cho là, hiện tại còn chưa tới thời điểm tiến công, vậy hắn cũng sẽ không đi tiến công. Chỉ cần hắn toàn lực tiến công, vậy thì muốn làm cho cả ma điện cũng đều lâm vào chấn động. Dạ. Viên hầu lao tam lập tức trên ngựa liền trở về trong đội ngũ, đi theo viên hầu lao đại tiếp tục đi tới. Lúc trước nếu là bọn họ phát hiện tà ma phân điện lời nói, vậy bọn họ nhất định sẽ phát động công kích. Nhưng là bọn hắn đánh bại kia bốn gã ma tôn trong, ánh mắt của bọn họ đã thay đổi. Đối với bọn họ mà nói, tiến công một tà ma phân điện mà bộc lộ bọn họ, kia là hoàn toàn không đáng giá được. Chính là như vậy, bọn họ lại là đi tới 300 dặm, để cho bọn họ cũng dần dần tiến vào ma vực phúc địa. Tại phía trước không ngừng do đường viên hầu lao tam cũng vô cùng rõ ràng, hiện tại bọn họ còn muốn né tránh đám tà ma kia nhãn tuyến, kia là phi thường khó khăn. Vì vậy, hắn lập tức trên ngựa tiểu hướng về phía viên hầu lao đại hỏi, đại ca, chúng ta bây giờ cần chủ động phát động tiến công sao? Nếu là chúng ta còn không phát động tiến công lời nói, chúng ta sẽ phải mất đi quyền chủ động rồi. Viên hầu lao đại cũng vô cùng rõ ràng, hiện tại bọn họ còn muốn đi né tránh kia là chuyện không cần thiết rồi. Cho tới bây giờ, hắn cũng cho là cần bắt đầu tiến công. Đã tiến vào ma vực 300 dặm, hiện tại nghĩ đám tà ma kia chủ động phát động công kích, nhất định sẽ làm cho cả ma vực cũng đều lâm vào chấn động. Hơn nữa hiện tại ma điện điện chủ cũng không ở ma vực trong, kia bốn gã ma tôn đã bị bọn họ giải quyết. Hiện tại bọn họ chủ động phát động công kích, bọn họ cũng tin tưởng không có người có thể ngăn cản bọn họ. Các vị, các ngươi cũng đều chuẩn bị xong chưa? Lúc này, viên hầu lao đại vô cùng thật tình hướng về phía tất cả yêu thú hỏi. Cũng đều chuẩn bị xong. Tất cả yêu thú cũng đều nghẹn một hơi, bọn họ nghe được viên hầu lao đại lời nói sau đó, bọn họ cũng đều vô cùng rõ ràng, đến bọn hắn nên muốn thời điểm chiến đấu rồi. Bọn họ hiện tại tiểu thời khắc chuẩn bị, chỉ cần viên hầu lao đại phát ra ra lệnh, vậy bọn họ sẽ toàn lực đi đến tiến công. Vậy thì bắt đầu tiến công. Viên hầu lao đại cũng không có do dự chút nào, liền hướng tất cả yêu thú hạ tiến công ra lệnh. Lần này, hắn sẽ phải làm cho cả ma vực cũng đều hoàn toàn chấn động lên. Ung ung năm. Nghe được viên hầu lão đại ra lệnh sau đó, những thứ kia vốn là im ắng yêu thú cũng hoàn toàn điên cuồng. Bọn họ lần này cũng không có chút nào cố kỵ, cũng không cần đi né tránh cái gọi là tà ma. Bọn họ hiện tại cần làm, chính là thấy tà ma chính là điên cuồng giết chóc. Đây là chuyện gì xảy ra? Chúng ta ma vực làm sao có lớn như thế động tĩnh? Có chút tà ma cảm nhận được đất đai run rẩy sau đó, trong lòng cũng tràn đầy bất an. Như thế sợ, hãi, làm gì? Cứ việc hiện tại đã khai chiến, chúng ta ma vực là tuyệt đối an toàn. Một gã khác tà ma cho là mình ma vực là vô cùng an toàn, trong lòng của hắn, chỉ có bọn họ tà ma chủ động tiến công địch nhân. Ở ma vực trong lịch sử, còn không có địch nhân đi chủ động tiến công bọn họ. Chẳng qua là để cho hắn không nghĩ tới chính là, hiện tại bọn họ ma vực thật bị tiến công. Không tốt, có nguy hiểm. Làm tên kia tà ma thấy đại lượng yêu thú hướng bọn họ vọt tới sau đó, hắn hiện tại cũng tràn đầy sợ hãi. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, ở trong lúc đột nhiên sẽ xuất hiện nhiều như vậy yêu thú. Hơn nữa từ những thứ kia yêu thú trên người tản mát ra sát khí đến xem, bọn họ lần này thật sự gặp phải nguy hiểm. Cháy mau. Đối mặt nhiều như vậy yêu thú, một gã khác tà ma cũng không có chút nào chống cự dũng khí, lập tức trên ngựa tiểu hướng về phía tất cả tà ma nói. Chẳng qua là cho tới bây giờ hắn hay, vẫn là không có biện pháp suy nghĩ cẩn thận, những thứ này yêu thú là dùng như thế nào phương thức xuất hiện ở chỗ này. Chẳng lẽ bọn họ như thế tiến công, vòng ngoài tà ma thật tiểu không có chút nào ngăn cản lực. Ha ha ha, các ngươi những thứ này phế vật, bây giờ còn muốn chạy trốn. Chúng ta sẽ cho các ngươi những cơ hội này sao? Những thứ kia yêu thú đã hoàn toàn điên cuồng, bọn họ thấy tà ma sau đó, vậy cũng chỉ có một cái ý nghĩ, đó chính là dùng bọn họ lớn nhất thực lực đánh chết đối thủ. Đám tà ma kia tốc độ cũng không phải là thường nhanh, hy vọng có thể chạy ra nguy hiểm. Nhưng là, những thứ kia yêu thú tốc độ càng thêm mau. Cứ việc đám tà ma kia đang không ngừng gia tốc, nhưng là bọn hắn vẫn là có thể rõ ràng cảm giác được, kia chút nguy hiểm cách mình càng ngày càng gần. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Chẳng lẽ muốn phản kích sao? Có chút tà ma cũng vô cùng rõ ràng, hiện ở như vậy chạy trốn muốn thoát khỏi nguy hiểm là vô cùng khó khăn. Ngươi nói đùa gì vậy? Ngươi cho rằng ngươi hiện tại đi phản kích có chút cơ hội sao? Hiện tại chúng ta chỉ có không ngừng gia tốc, tranh thủ có thể thoát khỏi những thứ kia yêu thú. Mặt khác một đám tà ma đã không có chút nào dũng khí, đập trong lòng của bọn họ, ngươi đi chính là điên cuồng rút lui. Hắn tin tưởng, chỉ cần bọn họ vẫn về phía trước, vậy còn là có một tia cơ hội. Bất quá rất nhanh, đám tà ma kia tiểu hoàn toàn thất vọng. Bởi vì vào lúc này, những thứ kia yêu thú đã ra hiện tại sau lưng của bọn họ rồi. Chỉ cần một giảm sóc, đám tà ma kia sẽ chết ở yêu thú trong tay. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra hả? Đám xuất sinh này làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Đám tà ma kia hay, vẫn, là không có biện pháp hiểu rõ ràng, những thứ này yêu thú là thế nào xuất hiện ở chỗ này. Phải biết, bọn họ nơi này khoảng cách yêu vực đã có 300 dặm khoảng cách. Khổng lồ như thế đàn yêu thú tiến vào ma vực trong, mà không có bị phát hiện, đây là một việc bọn họ cũng không có cách nào tiếp nhận chuyện tình. Làm những thứ kia yêu thú nghe được tà ma gọi bọn hắn xuất sinh lúc, bọn họ cũng trở nên càng thêm điên cuồng, tốc độ liền tiến thêm một bước tăng nhanh. Phốc, phốc, phốc năm. Có chút tà ma biết bọn họ chạy trốn một không có chút nào cơ hội, vậy bọn họ cũng không có do dự chút nào, liền chuẩn bị hướng những thứ kia yêu thú phát động công kích. Nhưng là những thứ kia yêu thú căn bản cũng không có cho đám tà ma kia phản kháng cơ hội, để cho bọn họ mới vừa mới chuẩn bị phản kháng, liền chết ở yêu thú trong miệng. Thấy đồng bạn của mình dễ dàng như thế chết đi, để cho những thứ kia vẫn còn tiếp tục chạy trốn tà ma cảm thấy càng thêm sợ. Đến lúc này, lại không có một tên tà ma dám đi phản kháng yêu thú tiến công. Bắt đầu chỉ có rất ít một phần tà ma đang lẩn trốn đi, nhưng là rất nhanh thời cơ, thì có đại lượng tà ma đang không ngừng chạy trốn. Nhưng là bọn hắn đối với mình cũng đều không có tin tưởng chút nào, chỉ cần bị yêu thú đuổi theo, vậy bọn họ tiểu sẽ trở thành đàn yêu thú thức ăn. Lão đại, thật không có nghĩ đến, chúng ta lần này tiến công lại thuận lợi như vậy. Cho tới bây giờ, đã không có tà ma dám phản kích chúng ta rồi. Viên hầu lão nhị thấy như thế tình huống sau đó, hắn cũng hoàn toàn hưng phấn lên. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, bọn họ đối mặt tà ma, đám tà ma kia lại không dám phản kháng. Đến lúc này, bọn họ cũng biết, đám tà ma này căn bản cũng không có bọn họ trong tưởng tượng kinh khủng. Hết thệ cũng không muốn sơ ý, chúng ta ở người khác trên địa bàn, chúng ta tiểu phải cẩn thận. Hiện tại chúng ta bị vây thuận thế, vậy chúng ta tiểu điên cuồng công kích đi. Thân là quan chỉ huy viên hầu lão đại còn là phi thường tỉnh táo, hắn cũng không có bởi vì tình huống bây giờ thuận lợi mà mất đi lý trí. Hắn hiện tại cần làm chính là nắm giữ cả cục diện. Nếu là phát hiện có cái gì không đúng nói, vậy thì muốn cho tất cả yêu thú lập tức trên ngựa tiểu rút lui. Đúng, chúng ta bây giờ tiểu phải cẩn thận. Hiện bởi vì càng thêm tốt giết địch, ta liền đi dẫn dắt bọn họ đem. Viên hầu lão nhị chủ động xin đi giết giặc, muốn đi bắt đầu điên cuồng giết chóc rồi. Đi đi, tranh thủ để cho bọn họ hoàn toàn mất đi lòng tin. Viên hầu lão đại cũng gật đầu, hắn tin tưởng, hiện tại có viên hầu lão nhị đi dẫn dắt chiến đấu, nhất định sẽ đưa đến hiệu quả tốt hơn. Viên hầu lão nhị cũng không có do dự chút nào, lập tức trên ngựa liền hướng đội ngũ phía trước nhất vọt tới. Tất cả yêu thú thấy viên hầu lão nhị tham gia chiến đấu sau đó, bọn họ cũng hoàn toàn điên cuồng lên. Tốc độ của bọn họ trở nên càng thêm mau, để cho càng nhiều tà ma cũng đều chết ở trong miệng của bọn hắn. Song viên hầu lão nhị một chút liền vọt vào tà ma bầy trong, bắt đầu điên cuồng giết chóc. Chương 635, điên cuồng giết chóc. Chương 635, điên cuồng giết chóc. Viên hầu lão nhị tiến vào tà ma bầy trong, kia tác dụng cũng không đơn thuần chỉ có giết chóc đơn giản như vậy. Hắn xông sau khi đi vào, làm cho cả tà ma bầy tiểu hoàn toàn hỗn loạn lên. Vốn là tốc độ đã không có, để cho đại lượng yêu thú cũng đều xông ảo vào tà ma bầy trong. Không ngừng có yêu thú tiến vào trong đó, để cho càng nhiều tà ma tử vong, cũng làm cho càng nhiều tà ma hỗn loạn. Vào lúc này, yêu thú kinh khủng cũng hoàn toàn bộc phát ra. Không có chút nào lòng tin tà ma, căn bản cũng không có biện pháp ngăn trở yêu thú công kích. Ở trong thời gian ngắn, thì có đại lượng tà ma chết ở yêu thú trong miệng. Có chút tà ma hay, vẫn, là đang không ngừng đi tới, để cho bọn họ rất nhanh có thể đạt tới mục đích của bọn họ bốn tà ma phân điện. Lão nhị, nếu là ngươi để cho một tên tà ma tiến vào phân điện lời nói, vậy ngươi cũng không cần chiến đấu. Viên hầu lão đại thấy phía trước tà ma phân điện sau đó, lập tức trên ngựa tiểu hướng về phía viên hầu lão nhị nói. Yên tâm đi lão đại, ta sẽ không để cho bọn họ đạt tới mục đích địa. Viên hầu lão nhị cũng vô cùng cung kính hướng về phía viên hầu lão đại nói. Nếu đại ca của mình đã cho hắn mệnh lệnh như vậy, vậy hắn sẽ phải toàn lực đi đến hoàn thành. Hắn cùng tin năng lực của mình, chỉ cần hắn toàn lực đi đến đánh chết đám tà ma này, kia đám tà ma này tiểu không có biện pháp tiến vào kia tà ma phân điện. Các vị, mới vừa lão đại ta lời nói các ngươi cũng nghe được, hiện tại chính là không thể để cho một tên tà ma tiến vào tà ma phân trong điện. Viên hầu lão nhị cũng lập tức trên ngựa hướng về phía tất cả yêu thú nói. Hắn hiện tại chính là muốn để cho yêu thú cảm xúc càng thêm kích động, chỉ có như vậy, hắn có thể hoàn thành nhiệm vụ của mình. Dù sao, hắn hiện tại muốn hoàn thành nhiệm vụ của mình, hay, vẫn, là phải dựa vào những thứ này yêu thú hỗ trợ. Chúng ta nhất định sẽ không để cho bọn họ đi tới kia tà ma phân điện. Tất cả yêu thú cũng hoàn toàn phấn khởi lên, nếu của mình thống soái không để cho đám tà ma này tiến vào tà ma phân trong điện, vậy bọn họ thì không thể để cho bọn họ tiến vào trong đó. Bọn họ hiện tại chính là càng thêm ra sức đi đến công kích, để cho đám tà ma kia cũng không có phản kích năng lực. Cứ việc bọn hắn còn đang không ngừng đi tới, nhưng là để cho bọn họ cũng đều cảm giác được, bọn họ còn thật không có biện pháp đi tới tà ma phân điện rồi. Nhưng là tà ma phân điện đang ở trước mắt của bọn họ cũng đều hy vọng mình có thể đi tới mục đích của mình. Các ngươi những thứ này phế vật, căn bản cũng không có chút nào hy vọng. Các ngươi hiện tại sẽ chết ngẩy tâm đi. Viên hầu, lão nhị đang không ngừng giết chóc trong quá trình, hay, vẫn, là đang không ngừng giống giận. Không muốn vứt bỏ, chỉ cần chúng ta tiến vào phân điện, chúng ta tiểu an toàn. Có chút tà ma còn là phi thường cố gắng giống to. Bọn họ bây giờ còn là muốn tăng lên tinh thần của mình, hy vọng có thể giữ được tánh mạng của mình. Phước 4. Làm tên kia tà ma mới vừa giống ra bản thân lời nói, viên hầu lão nhị tiểu không có có do dự chút nào muốn tánh mạng của bọn họ. Vốn là hết sức tăng lên nhân khí lời nói, nhưng là bởi vì tên kia tà ma tử vong, để cho có thể tinh thần lại lâm vào đáy cốc. Song những thứ kia yêu thú cũng sẽ không có chút hạ thủ lưu tình, bọn họ chính là điên cuồng đi đến công kích. Kia tà ma phân điện cảm nhận được động tĩnh bên ngoài trong, cũng là kinh hãi. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, ở bọn họ vòng ngoài lại xuất hiện như thế yêu thú đang không ngừng đánh chết tà ma. Mau, nhanh đi thông báo phân điện chủ. Một tên tà ma thấy đồng bạn của mình bị giết chóc, trong tim của hắn cũng cảm thấy vô cùng sợ hãi, lập tức trên ngựa liền chuẩn bị đi thông báo phân điện chủ. Làm tên kia phân điện chủ thấy phía trước tình huống sau đó, hắn cũng không có do dự chút nào, lập tức trên ngựa tiểu hướng về phía phân trong điện tất cả tà ma giống to. Lập tức trên ngựa theo ta xuất chiến, đem những thứ này yêu thú cho dọn dẹp rồi. Phân trong điện yêu thú cũng đều không có do dự chút nào, lập tức trên ngựa tiểu xông ra ngoài, tranh thủ có thể giết toàn bộ yêu thú. Hiện tại này danh phận điện chủ cũng không nghĩ tới, những thứ này yêu thú làm sao sẽ xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. Nhưng là hắn cũng chẳng quan tâm đi nghĩ quá nhiều, nếu là mình phân điện bị những thứ này yêu thú phá hủy lời nói, vậy bọn họ tiểu thật sẽ không toàn mạng. Lão đại, kia phân trong điện tà ma cũng xuất động. Viên hầu lão nhị thấy phân trong điện tà ma cũng vọt ra, hiện tại cũng là phi thường kích động. Hắn khả vô cùng rõ ràng, nếu là bọn họ lao ra lời nói, bọn họ tiến công đứng lên tiểu sẽ càng thêm dễ dàng. Nếu để cho bọn họ công kích phân điện lời nói, kia vẫn còn có chút khó khăn. Vậy thì tốt quá, dựa vào năng lực của ngươi, có thể đối mặt đi. Viên hầu lão đại trong lòng cũng cao hứng lên, nhưng là hắn còn là không có ý xuất thủ. Hắn tin tưởng, dựa vào viên hầu lão nhị thực lực, giải quyết đối thủ tiểu hoàn toàn có thể. Đa tạ lão đại cho ta cơ hội này, ta sẽ không để cho người thất vọng. Viên hầu lão nhị cũng vô cùng rõ ràng, hiện tại hắn đối mặt như thế đám tà ma này, trong lòng hắn hay, vẫn, là không có chút nào áp lực. Hắn tin tưởng, chỉ cần hắn toàn lực chiến đấu, đám tà ma này hắn hoàn toàn có thể giải quyết xong. Các người đám xuất sinh này, lại dám đến chúng ta ma vực, thật sự là muốn chết. Kia phân điện chủ dùng tốc độ nhanh nhất vọt tới viên hầu lão nhị trước mặt, liền hướng về phía viên hầu lão nhị giống giận. Ngươi có bản lãnh tới bắt cánh mạng của ta sao? Viên hầu lão nhị tiếp tục công kích chung quanh tà ma, lạnh lùng hướng về phía đối thủ nói. Có thể nói hiện tại, hắn hay, vẫn, là không có đem đối thủ nhìn ở trong mắt. Vào lúc này, kia phân điện chủ cũng là hoàn toàn nổi giận. Hắn cũng không có do dự chút nào, liền nhanh chóng hướng viên hầu lão nhị phát động công kích. Nhưng là đây hết thảy, viên hầu lão nhị cũng không có nhìn thẳng đi xem đối thủ liếc một cái, hắn hay, vẫn, là giết chóc. Phảng phất kia phân điện chủ công kích cùng hắn không có quan hệ chút nào. Đây là chuyện gì xảy ra? Kia phân điện chủ trong lòng cũng vô cùng buồn bực, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, đối thủ lại sẽ như thế không nhìn công kích của hắn. Vì vậy, tốc độ của hắn cũng trở nên càng thêm mau, tranh thủ có thể muốn đối thủ tánh mạng. Phốc 4. Xong, làm kia phân điện chủ mới vừa vọt tới viên hầu lão nhị trước mặt lúc, Viên Hầu lão nhị cũng vô cùng tỉnh táo, một quyền oanh ở phân điện chủ trên người, liền để cho hắn trực tiếp bay ngược ra ngoài. Có thể nói, này danh phận điện chủ đối mặt Viên Hầu lão nhị, căn bản cũng không có chút nào cơ hội. Vào lúc này, kia phân điện chủ sắc mặt cũng trở nên vô cùng khó coi. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, thực lực của đối thủ sẽ cường đại như thế. Hắn cũng biết mình không phải là này tên yêu thú đối thủ, hắn hiện tại cần làm, chính là ngay lập tức đem tin tức kia thông báo cho ma vực toàn bộ tà ma. Nếu không, cả ma vực tiểu thật nguy hiểm. Nghĩ tới đây đây hết thảy, hắn tiểu không có con do dự chút nào, liền nhanh chóng rời đi. Viên Hầu lão nhị thấy đối thủ đem muốn chạy trốn, cũng là lạnh lùng hướng về phía đối thủ nói, muốn chạy trốn, ta cũng sẽ không cho ngươi cơ hội này. Viên Hầu lão nhị tốc độ cũng không phải là thường nhanh, để cho kia phân điện chủ cũng không có kịp phản ứng. Viên Hầu lão nhị liền chặn lại này danh phận điện chủ đi đến đường. Này danh phận điện chủ cũng vô cùng rõ ràng, hiện tại hắn là không có chút nào cơ hội đào tẩu. Vì vậy, hắn hiện tại cần làm, kia chỉ có điên cuồng chiến đấu. Hắn lúc này cũng chỉ có liều mạng đi đến đánh bại đối thủ trước mắt, hắn mới có mạng sống cơ hội. Sư 4. Hắn tốc độ bây giờ cũng không phải là thường nhanh, nhanh chóng hướng Viên Hầu lão nhị phát động công kích. Ngươi cho là, dựa vào ngươi như thế thực lực còn muốn đánh bại ta sao? Viên Hầu lão nhị một tiếng cười lạnh, hắn cũng không có chút nào sơ ý, liền chủ động hướng đối thủ phát động công kích. Phấp 4. Lại là một quyền oanh ở này danh phận điện chủ trên người, để cho này danh phận điện chủ phun ra một ngụm máu đen. Cũng chính là đơn giản như thế một quyền, Viên Hầu lão nhị cũng làm cho đối thủ hoàn toàn mất đi lực chiến đấu. Ta nói, ngươi căn bổn tiểu không phải là đối thủ của ta, hay, vẫn, là đi chết đi. Viên Hầu lão nhị cũng không có do dự chút nào, lại là một quyền hướng đối thủ đánh tới. Tên kia phân điện chủ thấy một quyền này hướng tự mình đánh tới, trong lòng cũng tràn đầy tuyệt vọng. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, tự mình mặt đối với đối thủ lại không có chút nào cơ hội. Nếu là mình thật bị một quyền này đánh đến lời nói, vậy thì thật không có chút nào mạng sống cơ hội. Mà bây giờ, hắn coi như là vô cùng muốn né tránh lần này công kích, nhưng là hắn hay, vẫn, là hai chân chính là không có biện pháp bước ra. Chỉ có trơ mắt nhìn Viên Hầu lão nhị một quyền này đến, trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng. Ở đấy phân điện chủ phía sau tà ma mở cũng đều là có chút khó tin nhìn nơi này chiến đấu, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, bọn họ phân điện chủ mặt đối trước mắt yêu thú lại không có chút nào cơ hội. Đến lúc này, bọn họ trong lòng cũng hoàn toàn sợ. Nếu là bọn họ bị này tên yêu thú công kích được lời nói, vậy bọn họ cũng không có chút nào cơ hội đi. Nghĩ tới đây một chút, bọn họ cũng đều không có do dự chút nào, liền lấy ra bọn họ tốc độ nhanh nhất, nhanh chóng bắt đầu chạy trốn. Phấp 4. Viên Hầu lão nhị nhanh chóng giải quyết phân điện chủ, cũng lạnh lùng hướng về phía những thứ kia chạy trốn tà ma giống to, các ngươi đã đi ra rồi, kia tiểu không có cần thiết đào tẩu, hay, vẫn, là ngoan ngoãn chịu chết đi. Tốc độ của hắn cũng không phải là thường nhanh, ở trong thời gian ngắn liền vọt vào những thứ kia đem muốn chạy trốn tà ma trong, lại một lần nữa bắt đầu điên cuồng giết chóc. Đám tà ma kia hoàn toàn tiểu không có tin tưởng chút nào, bọn họ hoàn toàn cũng đã bị Viên Hầu lão nhị hù đến hồn, ở đối mặt Viên Hầu lão nhị công kích lúc, bọn họ cũng đều hoàn toàn không dám núp đích, chỉ có ngoan ngoãn nhận lấy cái chết. Ở trong thời gian ngắn, đại bộ phận yêu thú cũng đều kết cục chiến đấu. Bọn họ phát hiện mới con mồi sau đó, bọn họ vừa lại một lần nữa điên cuồng, bắt đầu điên cuồng giết chóc. Rất nhanh thời gian, bọn họ tiểu giải quyết nơi này tất cả tà ma. Viên Hầu lão nhị cũng hoàn thành nhiệm vụ của mình, lập tức trên ngựa tiểu hướng về phía Viên Hầu lão đại nói, đại ca, ngươi nhìn đi, ta quả thật không để cho một tên tà ma tiến vào kia phân trong điện. Rất tốt. Vậy chúng ta tiểu tiếp tục đi tới đi. Viên Hầu lão đại cũng mãn ý gật đầu. Nếu bọn họ giết chóc đã mở ra, vậy bọn họ tiểu không có chút nào biện pháp dừng lại. Bọn họ hiện tại cần làm, chính là một đường giết đi xuống. Chỉ cần kia ma điện điện chủ chưa có trở về, bọn họ có thể vẫn giết đi xuống. Đại ca, nhị ca đã vừa mới dẫn dắt đội ngũ chơi lâu như vậy. Ta lúc trước nhưng là vẫn dò đường, kế tiếp cũng đến phiên ta đi. Viên Hầu lão tam vào lúc này cũng muốn đi chiến đấu rồi. Lập tức trên ngựa tiểu hướng về phía Viên Hầu lão đại nói. Các ngươi cũng đều không nên gấp gáp, chúng ta như là đã bắt đầu chiến đấu. Các ngươi mỗi cái cũng sẽ điên cuồng giết chóc, cơ hội của ta cũng hoàn toàn có thể làm cho các ngươi. Viên Hầu lão đại vô cùng có thể hiểu các vị huynh đệ tâm tình, hắn lập tức trên ngựa tiểu hướng về phía gấp gáp các huynh đệ nói. Vào lúc này, kia mấy tên Viên Hầu trong lòng cũng đều tràn đầy chiến ý, bọn họ đều ở tùy thời chuẩn bị. Chỉ cần đến phiên bọn họ dẫn đội, bọn họ sẽ lấy ra thực lực của bọn họ đi công kích đối thủ. Chương 636, nói chuyện hợp tác. Chương 636, nói chuyện hợp tác. Nghiệp đoàn thợ đúc tổng bộ vào ngoài, tà ma trong đại trướng, ma điện điện chủ sắc mặt cũng trở nên vô cùng khó coi. làm hắn nhận được kia bốn gã ma tôn cũng đã bị yêu vực giết chết sau đó, trong lòng hắn cũng đều tràn đầy bất khả tư nghị. Hắn thật không có nghĩ đến, ở yêu vực trong lại có đối thủ có thể đánh bại hắn bốn gã ma tôn. Nhưng là, làm hắn nhận được yêu thú tiến vào bọn họ ma vực sau đó, hắn vừa không thể không tin tưởng kia bốn gã ma tôn tác chiến thất bại sự thực. Thật không có nghĩ đến, cả chiến cuộc lại phát sinh lớn như thế biến hóa. Nếu như không có Phượng Hoàng nhất tộc lời nói, kia yêu vực là không thể nào chiến thắng chúng ta. Kia ma điện điện chủ cũng không ngừng gầm thét. Cả chiến cuộc đã không có ở trong lòng bàn tay của hắn, để cho hắn cũng trở nên càng thêm gấp gáp. Hắn vô cùng rõ ràng, nếu như tiếp tục như vậy lời nói, có lẽ bọn họ thật đúng là muốn thất bại. Kia điện chủ, chúng ta bây giờ cần muốn trở về sao? Phó điện chủ cũng vô cùng lo lắng ma vực an nguy, lập tức trên ngựa tiểu hướng về phía ma điện điện chủ hỏi. Như là ma vực thật bị luân hãm lời nói, vậy bọn họ tiểu thật không có chút nào đường lui rồi. Trở về. Hiện tại chúng ta còn có trở về cơ hội sao? Ma điện điện chủ vô cùng tinh táo nói. Chỉ cần điện chủ trở về, có ai có thể ngăn trở điện chủ? Phó điện chủ trong lòng hay, vẫn là tràn đầy nghi ngờ, hoàn toàn không biết bọn họ làm sao không có thể trở về. Nếu là chúng ta hiện tại rút lui lời nói, kia nghiệp đoàn thợ đúc nhất định sẽ toàn lực phản kích. Đến lúc đó, chúng ta ma điện tổn thất tiểu càng gia tăng. Chỉ cần những thứ kia yêu thú cùng nghiệp đoàn thợ đúc đối với chúng ta tiến hành giáp công lời nói, chúng ta tiểu càng thêm bị động rồi. Ma điện điện chủ vô cùng tỉnh táo phân tích hiện tại hết thảy. Cho tới bây giờ, hắn vô cùng rõ ràng, hắn là không thể động. Chỉ cần hắn động, kia nghiệp đoàn thợ đúc nhất định sẽ có hành động. Kia chúng ta bây giờ nên làm gì? Chẳng lẽ chúng ta tiểu nhìn ma vực bị yêu thú hành hạ sao? Nếu như tiếp tục như vậy, chúng ta ma vực thật muốn tổn thất thảm trọng. Phó điện chủ còn là phi thường lo lắng ma vực an nguy, nơi đó khả là đường lui của bọn họ. Nếu là nơi đó cũng bị yêu thú sở chiếm cứ rồi, bọn họ cũng chỉ có toàn lực tiến công. Hiện tại bọn họ ước gì chúng ta trở về đấy. Hiện tại chúng ta đã không có lựa chọn cơ hội, chỉ có toàn lực tiến công. Nếu những thứ kia yêu thú muốn ồn ào, tiểu để cho bọn họ đi náo đi. Hiện tại truyền mệnh lệnh của ta, để cho tất cả tà ma lập tức tới đến nơi này của ta. Nếu là những thứ kia yêu thú còn dám hướng chúng ta tiến công lời nói, ta liền để cho bọn họ toàn bộ diệt vong. Ma điện điện chủ hơi suy tư một chút, lập tức trên ngựa tiểu hướng về phía phó điện chủ nói. Phảng phất cho tới bây giờ, kia ma vực đối với hắn chỗ dùng đã không lớn rồi. Hắn hiện tại cần làm, chính là không ngừng đi đến tiến công. Coi như là những thứ kia yêu thú chiếm cứ bọn họ cả ma vực thì như thế nào? Lúc này ma điện điện chủ chỉ biết để cho bọn họ chiếm cứ một thành trống không. Vâng, ta lập tức đi ngay làm. Phó điện chủ cũng vô cùng rõ ràng, mới vừa ma điện điện chủ theo lời hết thảy cũng đều là chính xác. Cho tới bây giờ, bọn họ đã không có chút nào cơ hội, kia chỉ có toàn lực chiến đấu. Làm ma điện điện chủ ra lệnh truyền đạt đến cả ma vực sau đó, tất cả tà ma cũng đều không có có do dự chút nào, lập tức trên ngựa tiểu nhanh chóng hướng ma điện điện chủ bên này chạy tới. Bọn họ hiện tại cũng không muốn ở lại ma vực rồi. Chỉ cần bị yêu thú phát hiện, vậy bọn họ đó là một con đường chết. Thật không có nghĩ đến, kia ma điện điện chủ lại làm ra như thế quyết định chính xác. Viên hầu lão đại thấy cả ma vực cũng đều đem chuyển vô ích sau đó, cũng có chút bất đắc dĩ nói. Hắn hiện tại cũng vô cùng rõ ràng, hiện tại bọn họ còn đang ma vực trong không có chút nào ý nghĩa rồi. Đại ca, ta có một tốt đề nghị. Viên hầu lão ngũ biết hiện tại đi càn quét là sẽ không có chút thu hoạch rồi, nhưng là hắn rất nhanh liền nghĩ đến một biện pháp. Lập tức trên ngựa tiểu hướng về phía viên hầu lao đại nói. Người có biện pháp gì? Lập tức trên ngựa nói cho ta nghe một chút đi nhìn. Viên hầu lao đại vừa nghe đến viên hầu lao ngũ có ý nghĩ, lập tức trên ngựa lại hỏi. Nếu là đối phương phương pháp thật có thể, hắn cũng là phi thường nguyện ý đi tiếp thu. Chúng ta bây giờ tiến tới đối phương phải qua đường, nếu là có tà ma trải qua lời nói, chúng ta có thể tận tình giết chóc rồi. Chính là một điểm mấu chốt nhất, để cho đám tà ma kia căn bản cũng không có biện pháp tới mục đích của bọn họ. Viên hầu lao ngũ lập tức trên ngựa đã đem kế hoạch của mình nói ra đi ra ngoài, hy vọng có thể trợ giúp cho tất cả yêu thú hành động. Này là một biện pháp tốt, chúng ta có thể như vậy đi làm. Viên hầu lao đại nghe được viên hầu lao ngũ đề nghị sau đó, cũng lập tức trên ngựa tiểu tiếp thu viên hầu lao ngũ kế hoạch. Hắn cũng vô cùng rõ ràng, hiện tại dùng phương thức như thế, nhất định sẽ đả kích càng nhiều tà ma. Vì vậy, tất cả yêu thú cũng không có có do dự chút nào, bọn họ đều là dùng tốc độ nhanh nhất nhanh chóng hướng tà ma phải qua chạy tới. 3 ngày thời gian, bọn họ tiểu tìm được một rất địa phương tốt, chính là đợi chờ tà ma đến. Chỉ cần có tà ma xuất hiện, bọn họ chính là muốn toàn lực đánh chết. Rất nhanh thời gian, đám tà ma kia tiểu không có có do dự chút nào, liền nhanh chóng hướng mục đích của bọn họ chạy tới. Đám tà ma kia cũng đều vô cùng rõ ràng, chỉ cần bọn họ có thể chạy tới mục đích này, bọn họ tiểu hoàn toàn an toàn. Chẳng qua là để cho bọn họ không nghĩ tới chính là, ở tiền phương của bọn hắn, nhưng lại là tử vong. Thấy đại lượng tà ma đã đến tới, Viên Hầu lão đại cũng không có do dự chút nào, liền dẫn tất cả yêu thú lập tức trên ngựa hướng đám tà ma kia phát động công kích. Có yêu thú, chuẩn bị chiến đấu. Đám tà ma này tố chất còn là phi thường cao, bọn họ vừa nhìn thấy có yêu thú, lập tức trên ngựa tiểu chuẩn bị xong chiến đấu. Các ngươi những thứ này phế vật, thật sự có tư cách theo chúng ta chiến đấu sao? Viên Hầu lão đại đứng ở phía trước nhất, lạnh lùng hướng về phía tà ma nói. Mặc dù trước mắt tà ma số lượng là phi thường nhiều, nhưng là chỉnh thể thực lực còn là phi thường yếu. Vì vậy, Viên Hầu lão đại cũng không có đem đối thủ để trong lòng. Hiện tại bọn họ cần làm, chính là toàn lực đi đến công kích, tranh thủ để cho bọn này tà ma sớm một chút đi tìm chết. Giết! Đám tà ma kia cũng không có do dự chút nào, lập tức trên ngựa liền hướng yêu thú phát động công kích. Thật sự là không biết sống chết. Viên Hầu lão đại cũng là hừ lạnh một tiếng, liền hướng về phía tất cả yêu thú giống to, giết cho ta. Tất cả yêu thú cũng không có do dự chút nào, bọn họ cũng đều lấy ra bọn họ lớn nhất thực lực, toàn lực hướng tà ma phát động công kích. Bọn họ sớm tiểu chuẩn bị xong chiến đấu, bọn họ đều là nhanh chóng đi tới, không làm cho đối phương tới mục đích của bọn họ. Phốc, phốc, phốc năm. Yêu thú cùng tà ma đụng vào nhau, trải qua vô số chiến đấu yêu thú lập tức trên ngựa tiểu chiếm cứ ưu thế. Bọn họ lại bắt đầu không ngừng giết chóc, để cho đám tà ma kia hoàn toàn không có chút nào lực chống cự. Hơn nữa lần này, Viên Hầu lão đại tự mình tham gia chiến đấu, để cho đám tà ma kia càng thêm không có chút nào cơ hội. Ở trong thời gian ngắn, này mấy ngàn tên tà ma ngay lập tức chết ở đàn yêu thú trong miệng. Dọn dẹp hào hết thảy, chúng ta tiếp tục chờ đợi. Viên Hầu lão đại lập tức trên ngựa tiểu hạ đạt ra lệnh, hắn hiện tại cũng vô cùng rõ ràng. Chỉ cần bọn họ ở chỗ này an tĩnh đợi chờ, vậy bọn họ tiểu nhất định có thể đợi khi đến một nhóm tà ma. Yêu thú dọn dẹp chiến đấu tốc độ cũng là phi thường mau, bọn họ nhanh chóng ăn hết đám tà ma kia thân thể, cũng bổ sung năng lượng của mình, để cho bọn họ có thể càng thêm tốt đi tham gia vòng tiếp theo chiến đấu. Chính là như vậy, những thứ này yêu thú vừa giải quyết mấy luân tà ma, để cho đám tà ma kia căn bản cũng không có biện pháp đi tới. Cuối cùng, Viên Hầu lão đại thật lâu không có đợi đến tà ma, bọn họ cũng vô cùng rõ ràng, hiện tại bọn họ lại như thế đợi chờ đã không có cần thiết rồi. Lập tức trên ngựa tiểu hướng về phía tất cả yêu thú hỏi, các vị, các ngươi đối với lần này ma vượt cuộc chiến rất hài lòng sao? Hài lòng. Những thứ kia yêu thú cũng đều không có do dự chút nào, lập tức trên ngựa phải trả lời Viên Hầu lão đại lời nói. Bất quá chúng ta hiện tại đã không thể ở chỗ này chiến đấu, lập tức trên ngựa rút lui. Viên Hầu lão đại cũng vô cùng rõ ràng, hiện tại bọn họ sống ở ma vực trong đã không có chút nào ý nghĩa. Vì vậy, hắn hiện tại cần phải làm là nhanh chóng trở lại yêu vực trong. Chỉ cần kia ma điện điện chủ còn sống, hắn tiểu biết này tập thể nguy cơ còn không có giải trừ. Hắn lần này trở lại yêu vực trong, cần muốn làm chính là muốn cho nghiệp đoàn thợ đúc cùng yêu vực trong lúc liên hợp lại. Cũng chỉ có như vậy, bọn họ mới có thể ngăn cản được ma điện điện chủ tiến công. Dạ, những thứ kia yêu thú cũng vô cùng rõ ràng, liền đi theo Viên Hầu lão đại nhanh chóng rời đi ma vực. Dù sao nơi này không là địa bàn của bọn họ, chỉ cần bọn họ ở chỗ này chờ lâu một chút thời gian, vậy thì nhiều một phần nguy hiểm. Có thể nói, lần này bọn họ đi tới ma vực thành quả cũng là phi thường hài lòng, để cho ma điện điện chủ lại một lần thay đổi kế hoạch. Ở nghiệp đoàn thợ đúc tổng bộ, nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng cũng vô cùng cao hứng nói, thật không có nghĩ đến, kia năm tên Viên Hầu lại sẽ làm ra lớn như thế thành tựu được. Chúng ta bây giờ đều có được Phượng Hoàng nhất tộc huyết mạch, đối với tà ma có nhất định tác dụng khắc chế. Bọn họ đánh bại kia bốn gã ma tôn cũng là phi thường bình thường, chẳng qua là để cho ta không nghĩ tới chính là, bọn họ lại có thể tiến tới ma vực, làm cho cả ma vực cũng đều phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hoàng Lập Nhân cũng vô cùng hưng phấn nói. Cho tới bây giờ, hắn cũng không khỏi không bội phục kia năm tên Viên Hầu cách làm. Hắn cũng vô cùng rõ ràng, bọn họ sở dĩ làm như vậy, chính là đối với nghiệp đoàn thợ đúc tràn đầy lòng tin. Nếu là bọn họ đối với nghiệp đoàn thợ đúc không có lòng tin lời nói, bọn họ làm như vậy, kia hoàn toàn sẽ vứt bỏ tánh mạng của mình á. Thì ra là như vậy, lúc trước ta hướng cùng yêu vực hợp tác, còn cần suy nghĩ một chút. Hiện tại ta cho là, chúng ta căn bản là không cần suy tính. Nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng thấy được yêu vực biểu hiện sau đó, hắn cũng bắt đầu thật tình suy nghĩ Chu Vượng đám người đề nghị rồi. Hắn cũng cho là, đến bây giờ hiện tại, bọn họ muốn chiến thắng tà ma lời nói, vậy thì muốn cùng nhau hợp tác. Chỉ có bọn họ song phương cùng nhau cố gắng, bọn họ mới có như thế cơ hội. Đa tạ hội trưởng thành toàn, ta tin tưởng yêu vực nhất định sẽ trợ giúp chúng ta rất nhiều. Hoàng Lập Nhân nghe được nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng như thế sau đó, trong lòng cũng là vô cùng kích động. Nếu là song phương hợp tác lời nói, kia phần thắng nhất định gia tăng rất nhiều. Chẳng qua là kia hạ phàm trần, không biết tại sao vẫn chưa trở lại đâu. Đến lúc này, nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng cũng bắt đầu nghĩ đến hạ phàm trần rồi. Hội trưởng yên tâm, thiên sinh nhất định sẽ an toàn trở lại. Hoàng Lập Nhân đối với hạ phàm trần tràn đầy lòng tin, hắn tin tưởng, hạ phàm trần nhất định sẽ từ ám hắt trong vực sâu đi ra. Bởi vì, hắn chứng kiến hạ phàm trần sáng tạo kỳ tích thật sự là nhiều quá. Chương 637, tà ma chủ động xuất kích. Chương 637, tà ma chủ động xuất kích. Song lúc này hạ phàm trần cùng Phượng Phi, hay, vẫn, là đang linh khí trong hải dương không ngừng hấp thu chung quanh linh khí, đang không ngừng trở nên mạnh mẽ. Tiên sinh, ngươi nói chúng ta cần tu luyện bao lâu mới có thể đi đối mặt vượt sâu cự thú. Lúc này Phượng Phi đối với mình đã tràn đầy lòng tin, hắn cho là hiện ở như vậy trạng thái đã có thể đánh bại vượt sâu cự thú rồi. Vì vậy, hắn nghĩ sớm một chút đi ra ngoài đánh bại vượt sâu cự thú. Hiện tại chúng ta còn không thể đi ra ngoài. Chỉ cần chúng ta trước mắt vẫn có thể nhanh chóng tăng lên, chúng ta thì không thể buông bỏ tu luyện. Hạ Phàm Trần vô cùng kiên định hướng về phía Phượng Phi nói. Cứ việc Hạ Phàm Trần vô cùng nghĩ sớm một chút đi ra ngoài, nhưng là hắn cho là mình còn có tiến bộ không gian, hắn tiểu phải hảo hảo trong đó tu luyện. Tốt như vậy linh khí, hắn tiểu phải hảo hảo lợi dụng, tranh thủ có thể làm cho tự mình trở nên càng thêm mạnh. Tiên sinh, ta hiểu được. Phượng Phi cũng nghe đã hiểu Hạ Phàm Trần lời nói. Hắn cũng biết, tự mình chút thực lực này hay. Vẫn là không đủ. Chỉ cần có thể tu luyện, hắn sẽ phải nhanh chóng tu luyện. Hạ Phàm Trần cùng Phượng Phi lại một lần nữa tách ra, một người một con Phượng ở vào bất đồng vị trí, lại một lần nữa điên cuồng hấp thu chung quanh linh khí. Phượng Phi có Phượng Hoàng huyết mạch, để cho hắn đang hấp thu linh khí trên có trời xanh ưu thế. Vì vậy, hắn hấp thu cũng không phải là thường nhanh, để cho thực lực của hắn cũng đang không ngừng tăng trưởng. Song Hạ Phàm Trần cũng đang không ngừng vận chuyển hắn phần thiên hỏa bí quyết, hơn nữa để cho chung quanh biến thành một cái biển lửa. Dùng của mình hỏa diễm nhanh chóng chiết xuất chung quanh linh khí, để cho chung quanh linh khí càng thêm nhanh hơn tiến vào thân thể của hắn. Cứ việc phương thức như thế là phi thường lãng phí, nhưng là mảnh không gian này linh khí bọn họ muốn dùng xong cũng là không thể nào. Vì vậy, coi như là bọn họ hiện ở như vậy lãng phí, cũng là không lo gì. Bởi vì, bọn họ hiện tại cần làm, chính là muốn không ngừng trở nên càng thêm cường đại. Một ngày lại một ngày quá khứ, một người một con phượng hay, vẫn là không có tính toán đi ra ngoài ý tứ. Phượng Phi thái độ vô cùng minh xác, ở Hạ Phàm Trần không để cho hắn ra trước khi đi, hắn chính là toàn lực tu luyện. Hạ Phàm Trần thái độ cũng vô cùng minh xác, ở hắn vẫn có thể nhanh chóng trở nên mạnh mẽ lúc trước, hắn hay, vẫn, là nếu không gãy tăng lên tự mình. Hắn lần này mục đích đã không phải là đánh bại vượt sâu cự thú làm mục đích rồi, mà là phải về đến đại lục sau đó, toàn lực đánh chết tà ma. Kia ma điện điện chủ thực lực sâu không lường được, nếu là bây giờ còn không thay đổi đắc càng thêm cường đại lời nói. Kia phía sau muốn trở nên mạnh mẽ, vậy cơ hội là không có cơ hội. Đây là chuyện gì xảy ra? Ta làm sao cảm giác phía sau ta linh khí đang không ngừng giảm bớt? Chẳng lẽ đây là ảo giác sao? Lúc này vượt sâu cự thú có thể rõ ràng cảm giác được, phía sau hắn linh khí đang không ngừng biến ít. Nhưng là hắn kiểm tra vòng ngoài hết thảy, phát hiện không có linh khí tràn ra, để cho hắn cũng hơi yên tâm lại. Yêu vực, vượt lực thấy kia 5 tên viên hầu mang theo yêu thú trở lại lúc, trong lòng cũng là vô cùng kích động. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, yêu vực ở bọn họ 5 cái dưới sự dẫn dắt, lại còn thật sáng tạo kỳ tích. Diệt sát 4 gã ma tôn á, đây chính là bọn họ chưa bao giờ có thể tưởng tượng giống. Coi như là diệt một tên ma tôn, kia cũng có rất lớn ý nghĩa. 5 vị điện hạ, các ngươi cuối cùng trở lại rồi. Vượt lực mặc dù đã trở thành yêu vực vương giả, nhưng là hắn đối với 5 tên viên hầu còn là phi thường tôn trọng. Hắn hiện tại cũng vô cùng rõ ràng, hắn hiện tại hết thể cũng đều là này 5 tên viên hầu cho hắn. Nếu là không có này 5 tên viên hầu lời nói, vậy hắn cái gì cũng không phải là. Vượt lực, cùng nghiệp đoàn thợ đúc chuyện hợp tác suy nghĩ đắc như thế nào rồi. Viên hầu lão đại cũng trực tiếp tiến vào chủ đề, vô cùng thật tình hướng về phía đối phương hỏi. Đại điện hạ, chỉ cần nghiệp đoàn thợ đúc nguyện ý cùng chúng ta hợp tác, ta là không có chút nào ý kiến. Vượt lực cũng vô cùng thật tình hướng về phía viên hầu lão đại nói. Hắn hiện tại khả vô cùng rõ ràng, này 5 tên viên hầu là chủ trương cùng nghiệp đoàn thợ đúc hợp tác. Nếu là hắn hiện tại phản đối cùng nghiệp đoàn thợ đúc hợp tác lời nói, đó chính là này bọn họ đối nghịch ra bất kể như thế nào, hiện tại hắn cũng muốn ủng hộ này 5 tên viên hầu. Lúc trước bọn họ có lẽ sẽ do dự cùng chúng ta hợp tác, nhưng là ta đã đánh ra thành tích. Vì vậy, ta cho là, nếu là chúng ta hợp tác với bọn họ lời nói, bọn họ cũng sẽ không cự tuyệt. Dù sao nhiều trợ thủ, đối với bọn họ nghiệp đoàn thợ đúc mà nói, cũng là một chuyện tốt. Viên hầu lão đại cũng thật tình phân tích hết thảy. Lúc trước hắn sở dĩ muốn đi vào ma vực điên cuồng chiến đấu, đó chính là để cho nghiệp đoàn thợ đúc thấy sức chiến đấu của bọn họ. Hắn đi quá nghiệp đoàn thợ đúc, cứ việc hắn biết nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng địa vị vô cùng cao. Nhưng là kia nghiệp đoàn thợ đúc còn không phải của hắn không bán hai giá, vì vậy Viên Hầu lão đại làm hết thảy, chính là để cho nghiệp đoàn thợ đúc những khác người thấy sức chiến đấu của bọn họ, để cho bọn họ cũng đều đồng ý cùng bọn họ yêu vực hợp tác. Viên Hầu lão đại cứ việc cũng vô cùng rõ ràng, như vậy hợp tác có thể là bọn họ yêu vực một phương diện, nhưng là cũng chỉ có như vậy hợp tác mới có thể làm cho bọn họ chiến thắng ma điện điện chủ. Nếu không, hắn cùng nghiệp đoàn thợ đúc cũng không có cách nào tại đại lục này sinh tồn rồi. Chỉ cần nghiệp đoàn thợ đúc không có ý kiến, hết thảy cũng đều nghe theo đại điện hạ an bài. Vượn lực tiếp tục hướng về phía Viên Hầu lão đại nói. Vậy thì tốt, ta tin tưởng kia nghiệp đoàn thợ đúc hiện tại đã phái ra người tìm chúng ta hợp tác. Đến lúc đó hết thảy đàm phán công tác cũng đều giao cho ngươi rồi, hy vọng ngươi có thể duy trì chúng ta yêu vực lợi ích. Viên Hầu lão đại cũng vô cùng thật tình gật đầu, lập tức trên ngựa tiểu hướng về phía Vượn lực nói. Bất kể nói thế nào, hắn cũng đều là yêu vực. Vì vậy, hắn hay, vẫn, là nên vì yêu vực tranh thủ đến càng nhiều lợi ích. Điện hạ yên tâm, ta sẽ không để cho người thất vọng. Vượn lực cũng vô cùng thật tình hướng về phía Viên Hầu lão đại nói. Nếu Viên Hầu lão đại để cho hắn tranh thủ càng nhiều lợi ích, vậy hắn sẽ phải đi làm theo. Lão đại, chúng ta kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Viên Hầu lão nhị hay, vẫn, là không có từ điên cuồng trong đi ra, hiện tại một chút thanh nhàn rỗi, ngược lại có chút không thích đứng rồi. Hiện tại song phương hay, vẫn, là một rằng co giai đoạn, chúng ta cái gì đều không cần làm. Hiện tại chúng ta cần làm, chính là hảo hảo tu luyện, tăng lên thực lực của mình. Viên Hầu lão đại cũng vô cùng thật tình hướng về phía Viên Hầu lão nhị nói. Nếu là thật sự chiến đấu lời nói, chúng ta chút thực lực này rõ ràng cho thấy không đủ. Hiện tại không có biện pháp từ trong chiến đấu tăng thực lực lên, chúng ta chỉ có an tâm tu luyện. Viên Hầu lão nhị cũng vô cùng an tĩnh gật đầu, chẳng qua là đến lúc này hắn hay, vẫn, là nghĩ tới Hạ Phàm Trần, lại một lần nữa hướng về phía Viên Hầu lão đại hỏi, lão đại, ngươi nói Hạ tiên sinh thật có thể từ ám hắc trong vực sâu đi ra sao? Yên tâm đi, bọn họ nhất định sẽ từ ám hắc trong vực sâu đi ra. Đợi đến lúc hắn trở lại, chính là chúng ta chân chính thời điểm chiến đấu. Viên Hầu lão đại đối với Hạ Phàm Trần cũng tràn đầy lòng tin, cứ việc từ ám hắc trong vực sâu đi ra, kia là một việc chuyện vô cùng khó khăn. Nhưng là Viên Hầu lão đại như cũ tin tưởng Hạ Phàm Trần, hơn nữa hắn còn tin tưởng, đợi đến Hạ Phàm Trần đi ra ám hắc vực sâu thời điểm, thực lực kia nhất định là vô cùng kinh khủng. Hắn hiện tại không có chút nào biện pháp đi trợ giúp đến Hạ Phàm Trần, vì vậy hắn chỉ có không ngừng làm cho mình không ngừng trở nên cường đại. Đợi đến Hạ Phàm Trần sau khi đi ra, hắn sẽ phải toàn lực phối hợp Hạ Phàm Trần đối với tà ma phát động tiến công. Ta cũng tin tưởng hắn sẽ đi ra, chúng ta vội vàng đi đến Phượng Hoàng Bí cảnh đi tu luyện đi. Viên Hầu lão nhị cũng gật đầu, lập tức trên ngựa tiểu hướng về phía của mình mấy huynh đệ nói. Tiếp một chút một điểm nhỏ chiến đấu, bọn họ là sẽ không tham gia. Thật bọn họ chân chính tham gia chiến đấu, nhất định sẽ làm cho tà ma lại một lần nữa chấn động lên. Trung Châu, ma điện điện chủ cũng quyết định được rồi. Nếu yêu vực cho bọn hắn lớn như thế đả kích, vậy bọn họ sẽ phải nghiệp đoàn thợ đúc một đả kích. Phó điện chủ, hết thể cũng đều chuẩn bị thỏa đáng đi. Ngươi lần này nhiệm vụ chính là toàn lực tiến công nghiệp đoàn thợ đúc, để cho bọn họ cảm thấy sợ, hãi. Ma điện điện chủ vô cùng thật tình hướng về phía phó điện chủ nói. Điện chủ yên tâm, ta nhất định sẽ toàn lực tiến công. Phó điện chủ cũng vô cùng thật tình hướng về phía ma điện điện chủ nói. Nói thật, hắn cùng với kia 5 tên ma tôn quan hệ là phi thường tốt, thấy bọn họ cũng đều đã tử vong sau đó, trong lòng hắn cũng khó tiếp thụ. Mà bây giờ ma điện điện chủ cho hắn một phát tiết cơ hội, vậy hắn sẽ phải toàn lực buộc phát ra, làm cho cả nghiệp đoàn thợ đúc cũng đều cảm thấy run rẩy. Không sai lúc này, Chu Phú lập tức đi ngay tiến nghiệp đoàn thợ đúc tổng bộ trong đại điện, lập tức trên ngựa tiểu hướng về phía mọi người nói, các vị, tà ma lập tức trên ngựa sẽ phải hướng chúng ta phát động tiến công, chúng ta cần lập tức trên ngựa chuẩn bị sẵn sàng. Chu Phú, ngươi nói tin tức có thật không? Nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng nghe được tin tức kia sau đó, cũng vô cùng chăm chú hỏi. Thực ra đến lúc này, hắn cũng liệu đến đối phương nhất định sẽ có hành động. Nếu như không có ngoài ý muốn, lần này là phó điện chủ dẫn đội rồi. Chu Phú lại một lần nữa hướng về phía nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng nói. Vậy chúng ta có ai nguyện ý đi ứng đối kia phó điện chủ? Nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng lại một lần nữa hướng về phía trong đại điện mọi người hỏi. Rất hiển nhiên, hiện tại nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng là sẽ không đi chiến đấu. Dù sao ma điện điện chủ còn không có xuất động, hắn sẽ phải tùy thời chuẩn bị đối phó ma điện điện chủ. Nếu là hắn thật sự có cái gì sơ suất lời nói, đó chính là cho tà ma cơ hội. Chúng ta nguyện ý nên chiến. Chu Vượng trở về VV nhân lập tức tiểu đứng dậy, vô cùng thật tình hướng về phía nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng nói. Lúc trước kia 5 tên viên hầu đã làm ra động tĩnh lớn như vậy, bọn họ cũng không thể nhàn rỗi. Hiện tại bọn họ cần làm, cũng là toàn lực đi chiến đấu, để cho tà ma lại một lần nữa cảm nhận được thất bại tư vị. Các ngươi bốn có năng lực đối mặt kia phó điện chủ sao? Nghiệp đoàn thợ đúc có biết kia phó điện chủ thực lực, cứ việc trước mắt bốn vị cũng đều là phi thăng cảnh cường giả. Nhưng là hắn vẫn là chưa tin, bằng mượn thực lực của bọn họ thật có thể đối mặt kia phó điện chủ. Hội trưởng yên tâm, lần này chiến đấu chỉ cần chúng ta bốn người là được rồi. Coi như là tà ma mang ra đại lượng tà ma, ta cũng sẽ để cho bọn họ rút lui. Chu Phu càng thêm điên cùng nói. Đến lúc này, hắn hay, vẫn, là đối với mình tràn đầy lòng tin. Cái gì? Các ngươi bốn có thể đánh bại bọn họ. Nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng nghe được Chu Phú lời nói sau đó, trong lòng hay, vẫn, là tràn đầy bất khả tư nghị. Hắn còn thật không có nghĩ đến, bốn người này lại có cường đại như thế tự tin. Chương 638, Chu Vượng đám người lực lượng. Chương 638, Chu Vượng đám người lực lượng. Vâng, chúng ta bốn người tiểu hoàn toàn đủ rồi. Nếu là hội trưởng không tin tưởng lời nói, ngươi hoàn toàn có thể trên thành kiến thức một chút chúng ta như thế chu diệt tà ma. Chu Vượng cũng vô cùng thật tình hướng về phía nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng nói. Cứ việc bọn hắn hiện tại cũng không có 100% nắm chặt, nhưng là này nghiệp đoàn thợ đúc khả là bọn hắn chủ trường. Nếu đám tà ma kia muốn chủ động hướng bọn họ phát động công kích, kia Chu Vượng đám người tiểu nhất định sẽ bọn họ tạo thành đại trả giá lớn. Các ngươi đã cũng đều khẳng định như vậy rồi, ta còn có cần thiết không tin phải không? Nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng cũng là chậm rãi gật đầu, cứ việc hắn không biết đối phương sẽ dùng như thế nào phương thức đi đánh bại đối thủ. Nhưng là bốn người bọn họ đã làm ra thái độ, vậy hắn hay, vẫn, là muốn ủng hộ. Rất nhanh thời gian, hạo hạo đáng đáng tà ma ngay lập tức xuất hiện ở nghiệp đoàn thợ đúc tổng bộ và ngoài, đang chuẩn bị toàn lực tiến công. Ha ha ha, chẳng lẽ các ngươi nghiệp đoàn thợ đúc ngay cả mặt mũi đối với dũng khí của chúng ta cũng không có sao. Lại không có một người đi ra ngoài nên chiến. Kia phó điện chủ thấy nghiệp đoàn thợ đúc vòng ngoài không có người nào lúc, cũng nhất thời phá lên cười. Trong lòng của hắn, đây là nghiệp đoàn thợ đúc sợ. Vậy hắn hiện tại cần làm, chính là tiêu diệt nghiệp đoàn thợ đúc tổng bộ. Một khắc đồng hồ thời gian, kia phó điện chủ hay, vẫn, là không có thấy chút nào nhân ảnh, để cho trong lòng hắn cũng cảm thấy vô cùng kỳ quái. Nếu là hiện tại nghiệp đoàn thợ đúc nhân mã thật rời đi, kia không khỏi cũng quá không có cốt khí đi. Hắn hiện tại cũng không có có do dự chút nào. Lập tức trên ngựa tiểu hướng về phía sau tà ma hạ ra lệnh, toàn bộ giết cho ta. Đám tà ma kia cũng không có do dự chút nào, liền toàn lực hướng nghiệp đoàn thợ đúc tổng bộ thành tường phóng đi. Nếu không có ai nên chiến, vậy bọn họ cần làm, chính là dùng tốc độ nhanh nhất phá mở cửa thành. Chẳng qua là để cho phó điện chủ không nghĩ tới, làm đám tà ma kia mới vừa phát động thời điểm tiến công, bọn họ cũng đều hoàn toàn bị lạc phương hướng, bắt đầu ở tại chỗ đảo quanh. Các ngươi đây là chuyện gì xảy ra? Toàn bộ cho ta tiến công á. Kia phó điện chủ thấy tình huống như thế sau đó, hiện tại cũng tràn đầy bất khả tư nghị, hướng về phía tất cả tà ma giống giận. Phốc, phốc, phốc sáu. Hắn vừa dứt lời, kia phó điện chủ tiểu thấy đại lượng tà ma liền nhanh chóng ngã xuống đất bỏ mình. Hơn nữa ở cổ của bọn họ trên, cũng đều xuất hiện chí mạng vết thương. Thực ra lúc trước, Chu Vượng đám người tiểu đã đi tới chiến trường. Trên đã quanh thân cũng bị bố trí tốt trận pháp, thân thể của bọn họ cũng sẽ không bị tất cả tà ma thấy. Toàn bộ chiến trường cũng bị Chu Phú trận pháp nơi bao bọc. Mới vừa đám tà ma kia phát động thời điểm tiến công, tiêu hoàn toàn gây ra trận pháp, để cho bọn họ hoàn toàn bị lạc ở trong trận pháp. Thật không có nghĩ đến, bọn họ lại sẽ như thế kinh khủng. Xem ra bọn họ lúc trước sở bốn người đối mặt đại lượng tà ma, còn thật không phải là lời nói xuống á. Một tên nghiệp đoàn thợ đúc trưởng lao thấy trên chiến trường tình huống sau đó, trong lòng cũng tràn đầy bất khả tư nghị. Nếu là đối phương thật biểu diễn thôi lời nói, bọn họ còn thật có thể lấy được chiến đấu thắng lợi. Bốn người bọn họ đi theo Hạ Phàm Trần tu luyện, lại trưởng thành đến như thế trình độ. Không biết hiện tại ở Hạ Phàm Trần đến cùng mạnh cơ bao nhiêu đâu. Nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng thấy bốn người bọn họ biểu hiện sau đó cũng là vừa lòng phi thường. Hắn tin tưởng, chỉ cần như thế kéo dài đi xuống, bọn họ là có thể lấy được chiến đấu thắng lợi. Đến lúc này, nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng ngược lại tò mò khởi Hạ Phàm Trần thực lực. Hội trưởng ngươi cứ yên tâm đi. Đợi đến Hạ Phàm Trần sau khi đi ra, ngươi nhất định sẽ thấy thực lực của hắn. Lại là một gã trưởng lão vô cùng thật tình hướng về phía nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng nói. Ân, chúng ta hay, vẫn, là hảo hảo nhìn về phía trước chiến đấu đi. Nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng cũng chậm rãi gật đầu. Hắn biết hiện đang lo lắng Hạ Phàm Trần cũng không có chút nào tác dụng, vì vậy hiện tại hắn quan nhìn về phía trước chiến đấu mới là trọng yếu nhất. Có này bốn gã kỳ binh lời nói, vậy đối với tà ma là có thể tạo thành nhất định ảnh hưởng. Phế vật. Các ngươi có loại tiểu gia tới theo ta chiến đấu. Phó điện chủ hoàn toàn không có biện pháp khóa Chu Vượng đám người thân ảnh, cũng bắt đầu xông bọn hắn giống giận. nếu là đối phương vẫn như vậy chiến đấu đi xuống lời nói, hắn mang đi ra tà ma tiểu thật muốn chết đắc sạch sẽ. Ta liền ở bên người đấy, ngươi này cũng không có cách nào phát hiện ta, thật sự là phế vật. Đột nhiên, Chu Vượng thanh âm liền ở phó điện chủ bên người vang lên. Nhưng là Chu Vượng cũng không có tính toán như vậy đi công kích phó điện chủ, mà là muốn phó điện chủ bên cạnh tà ma tánh mạng. Hô năm. Vào lúc này, phó điện chủ cũng không khỏi hít thật sâu một hơi khí lạnh. Hắn mới vừa khả không có chút nào phòng bị á, như là vừa mới Chu Vượng hướng hắn phát động tiến công, hắn tiểu không có chút nào sức phản kháng á. Vào lúc này, Chu Vượng cũng từ trên tâm lý hoàn toàn trấn trụ phó điện chủ. Lúc này phó điện chủ trong lòng cũng tràn đầy kinh khủng, hắn cũng biết chung quanh cũng đều là bẫy dập, hắn chỉ có đứng tại nguyên chỗ không dám động. Chính là của hắn không có làm, chung quanh hắn đại lượng tà ma liền rối rít ngã xuống đất. Như thế chiến đấu, hoàn toàn là một phương diện chu diệt. Tất cả tà ma cũng không có cách nào khóa bốn người kia tồn tại, chỉ có đáng thương chăn bị bọn họ đánh chết. Rất nhanh thời gian, cơ hồ có một nửa tà ma sẽ chết ở bốn người kia trong miệng. Phó điện chủ, nếu ngươi lần này tới, ngươi tiểu sẽ không an toàn rời đi nơi này rồi. Chu Vượng lại một lần nữa đi tới phó điện chủ bên người, lạnh lùng hướng về phía đối phương nói. Chỉ là bọn hắn còn đang không ngừng chu diệt trong, hắn cũng sẽ không đi trêu chọc này tên phó điện chủ. Đợi đến bọn họ đem tất cả tà ma toàn bộ thanh trừ sau đó, bọn họ lại đi đối mặt phó điện chủ cũng không muộn. Các ngươi nếu là có khả năng lời nói, tiểu vội vàng ra đi. Phó điện chủ hay, vẫn là không có thấy đối thủ thân ảnh, để cho hắn bây giờ còn là không có chút nào lòng tin ảm, lực lượng, như cũ hướng về phía Chu Vượng trở về gào thét. Song Chu Vượng đám người căn bản cũng không có nghe được kia phó điện chủ lời nói một loại, bọn họ chính là tiếp tục giết chóc. Vì vậy, kia phó điện chủ cũng chỉ có thể khô cằn thấy thuộc hạ của hắn lần lượt mỗi một ngã xuống đất. Thật không có nghĩ đến á, cuộc chiến đấu này lại sẽ như thế nhẹ nhàng lấy được chiến đấu thắng lợi. Một gã trưởng lão cũng vô cùng rõ ràng, đợi đến tất cả tà ma bị dọn dẹp sạch sẽ sau đó, đối thủ kia chiến đấu có thể nói tuyên cáo thất bại. Đợi đến sẽ dùng càng thêm đặc sắc, ta rất hiếu kỳ này mấy gia hỏa ngã xuống đất có thể hay không đánh bại kia phó điện chủ đấy. Nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng đối với như vậy chiến đấu cũng là vừa lòng phi thường. Bởi vì bọn họ nghiệp đoàn thợ đúc căn buồn tiểu không có một tí tổn thất nào á, song chết ở dưới thành tà ma đã hàng ngàn hàng vạn, tiến thêm một bước để cho tà ma thừa nhận tổn thất lớn. Mấy giờ chu diệt, hắn phó điện chủ bên người đã không có một tên tà ma rồi. Có thể nói, phó điện chủ tự mình cũng không nghĩ tới, lần này tự mình lại sẽ như thế thảm bại. Hơn nữa đến lúc này, hắn hay, vẫn, là không có biện pháp khóa đối thủ thân ảnh, để cho hắn hoàn toàn bị vây trong nguy hiểm. Hắn hiện tại tinh thần cũng là độ cao tập trung. Hắn khả vô cùng rõ ràng, nếu là hắn hiện tại hơi thư giãn một tí, hắn tiểu thật mất mạng. Chu Vượng đám người đã đem phó điện chủ hoàn toàn bao vây ở, chỉ là bọn hắn căn bản là không nóng nảy đi tiến công. Chỉ cần bọn họ chủ động phát động tiến công, bọn họ sẽ phải để cho này phó điện chủ giao ra trả giá thảm trọng. Hoàng Lập Nhân đối với Chu Vượng khiến một cái ánh mắt, chuẩn bị để cho Chu Vượng lập tức trên người phát động công kích. Chu Vượng cũng không có do dự chút nào, liền nhanh chóng hướng đối thủ vào tới. Tốc độ của hắn cũng không phải là thường nhanh, để cho phó điện chủ cũng căn bản không có biện pháp nhận ra. Đợi đến phó điện chủ ý thức được có nguy hiểm lúc, kia đã quá muộn. Phép 4. Chu Vượng cũng vô cùng rõ ràng, hiện tại bọn họ muốn một chút muốn phó điện chủ tánh mạng đó là không có khả năng. Thân ảnh của hắn nhanh chóng từ phó điện chủ bên người xẹt qua, hắn đoạn đao đang ở phó điện chủ trên cánh tay để lại một thật sâu vết thương. Không có đợi đến phó điện chủ kịp phản ứng, Hoàng Lập Nhân cùng Hoàng Lập Quốc thân thể cũng nhanh chóng xuất hiện ở bên cạnh hắn, cũng chủ động hướng hắn phát động công kích. Phốc, phốc năm. Phó điện chủ căn bản cũng không có biện pháp khóa đối thủ, ở trong nháy mắt, trên người của hắn lại thêm hai đạo vết thương. Phế vật, các ngươi có loại tiểu quang minh chánh đại cùng ta chiến đấu. Như vậy âm thầm chiến đấu, các ngươi coi là cái gì anh hùng? Kia phó điện chủ hay, vẫn là không có biện pháp tìm được đối phương, chỉ có không ngừng giống giận. Hắn chỉ có hy vọng tự mình như thế giống giận, có thể làm cho đối phương đi ra ngoài. Song Chu Vượng đám người hiện tại quyết đoán ưu thế nắm chặt ở trong tay của mình, không ngừng đối phương gấp gáp mắng bọn hắn, bọn họ đều là sẽ không xuất hiện. Bọn họ hiện tại cần làm, chính là toàn lực đi đến đánh chết đối thủ trước mắt. Chỉ cần bọn họ giết đối thủ trước mắt, vậy hết thảy cũng có thể đã qua. Lúc này Chu Phú cũng không có đi công kích Phó Điện Chủ, nhưng là hắn hiện tại hành động để cho Phó Điện Chủ một bước vừa một bước đi ra vực sâu. Chu Vượng đám người công kích, chính là vì Chu Phú ở làm che chở. Để cho Chu Phú bắt đầu không ngừng bố trí trận pháp. Đợi đến Chu Phú sau khi thành công, kia phó điện chủ tiểu căn bản không có biện pháp thành công. Phốc, phốc, phốc 4. Một đạo vừa một đạo vết thương xuất hiện ở phó điện chủ trên người, lúc này phó điện chủ cũng trở nên vô cùng tinh táo. Hắn vô cùng rõ ràng, Hiện tại hắn chỉ muốn bảo vệ mình chí mạng nơi kia như vậy đủ rồi. Đối phương như thế công kích nghĩ muốn đánh chết hắn, vậy còn là phi thường khó khăn. Trong lúc đột nhiên, phó điện chủ sắc mặt cũng phải biến đổi. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, hắn quanh thân ma khí lại nhanh chóng trôi qua. Như là như vậy kéo dài đi xuống lời nói, hắn tiểu thật không có chút nào cơ hội đi đối mặt chung quanh đối thủ rồi. Đây là chuyện gì xảy ra? Trong tim của hắn hay, vẫn là tràn đầy nghi ngờ, không ngừng tự hỏi. Hắn hiện tại cũng vô cùng rõ ràng, hiện tại nha còn không rút lui lời nói, hắn tiểu thật không có cơ hội rời đi. Vì vậy, hắn cũng không có do dự chút nào, liền chuẩn bị rời đi chiến trường. Chuyện gì xảy ra? Ta tại sao không có biện pháp động? Làm hắn mới vừa mới chuẩn bị rời đi, hắn mới ý thức tới, mình lúc này căn bản cũng không có biện pháp rời đi tại chỗ rồi. Bọn họ cuối cùng thành công. Nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng thấy kia phó điện chủ căn bản cũng không có biện pháp nhúc nhích sau đó, sắc mặt cũng nở một nụ cười. Hắn hiện tại khả vô cùng rõ ràng, này phó điện chủ đã không có cơ hội rời đi. Vào lúc này, Chu Vượng đám người thân thể cũng chậm rãi xuất hiện ở phó điện chủ trước mặt. Chu Vượng lạnh lùng hướng về phía đối thủ nói, phế vật, chúng ta bây giờ đã xuất hiện ở trước mặt của ngươi rồi, ngươi có khả năng đánh giết chúng ta sao? Các ngươi bọn này tiểu nhân hèn hạ, lại dùng phương thức như thế đối phó ta, thật quá buồn cười. Lúc này ma điện điện chủ căn bản cũng không có biện pháp lúc nhích, cũng không ngừng hướng về phía Chu Vượng trở về gào thét. Lúc này hắn trước cũng là phi thường không cam lòng á, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, của mình kết cục lại sẽ là như vậy. Chương 639, vượt sâu cự thú khiếp sợ. Chương 639, vượt sâu cự thú khiếp sợ. Ngươi bây giờ cũng căn bản không cần dãy rủa rồi, bởi vì ngươi hết thể dãy rủa cũng đều là vô dụng. Chu Vượng đứng ở đối phương trước mặt, lạnh lùng hướng về phía đối thủ cười. Bốn người bọn họ gắt gao đem đối thủ hoàn toàn bao vây ở, không để cho đối phương chút nào cơ hội đào tẩu. Song kia phó điện chủ cũng vô cùng rõ ràng, hắn hiện tại càng dãy rủa, chính hắn ma khí tiểu trôi qua càng nhanh. Nhưng là hắn hiện tại cũng không có chút nào biện pháp, cũng chỉ có toàn lực dãy rủa rồi. Nếu để cho hắn ở chỗ này nhận lấy cái chết, hắn tiểu không muốn. Chu Phú thấy đối phương không ngừng dãy rủa, trong lòng hắn tiểu càng cao hứng. Hắn mới vừa bố trí trận pháp này tên là giam cầm ao đầm trận, hiện tại phó điện chủ không ngừng dãy rủa, tiểu làm cho mình vùi lấp đắc càng sâu. Đến cuối cùng, chính là ma điện điện chủ tự mình xuất thủ cứu rút, hắn cũng đều không có chút nào biện pháp. Đại lượng ma khí không ngừng trôi qua, để cho khí thế của hắn cũng không ngừng giảm xuống. Như là tiếp tục như vậy, đó chính là hắn phải chết không thể nghi ngờ. Hắn bây giờ đang ở dãy rủa trong quá trình, cũng đột nhiên nghĩ tới ma điện điện chủ. Hắn cũng vô cùng rõ ràng, hiện tại ma điện điện chủ nhất định sẽ toàn lực cứu trợ hắn. Hắn cũng không có do dự chút nào, lập tức trên ngựa liền hướng ma điện điện chủ phát ra tín hiệu. Làm ma điện điện chủ thấy phó điện chủ phát ra tín hiệu sau đó, trong lòng hắn cũng tràn đầy bất khả tư nghị. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, kia phó điện chủ lại cũng muốn thất bại. Nhưng là bên cạnh hắn trợ thủ chỉ có phó điện chủ một cái, hiện tại đối phương thật sự có nguy hiểm, hắn tiểu muốn xuất ra hắn cố gắng lớn nhất đi cứu viện. Vì vậy, hắn cũng không có do dự chút nào, liền nhanh chóng hướng chiến trường phóng đi. Chu Vượng đám người phảng phất hết thể cũng đều là kế hoạch tốt một loại. Làm phó điện chủ phát ra tín hiệu sau đó, bọn họ cũng đều không có do dự chút nào, liền nhanh chóng trở lại nghiệp đoàn thợ đúc trong. Hội trưởng, chúng ta thành công hoàn thành nhiệm vụ. Chu Phú trở lại nghiệp đoàn thợ đúc trên tường thành, cũng là phi thường cung kính hướng về phía nghiệp đoàn thợ đúc nói. Phế vật kia còn chưa chết đấy, các ngươi coi là cái gì thành công. Nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng lúc này cũng cao hứng phi thường, hắn hiện tại cũng vô cùng rõ ràng, kia phó điện chủ đã không có chút nào mạng sống cơ hội. Coi như là kia ma điện điện chủ tự mình đến rồi, cũng không có biện pháp cứu phó điện chủ. Nếu là kia ma điện điện chủ thật phải cứu viện binh lời nói, kia cũng chỉ là hưởng phí sức lực. Hội trưởng yên tâm, phế vật này là không có biện pháp rời đi cái này chiến trường. Lúc này Chu Phú đối với mình trận pháp cũng tràn đầy lòng tin, hắn tin tưởng, coi như là ma điện điện chủ tới, cũng là không có biện pháp trợ giúp cho phó điện chủ. Rất nhanh thời gian, kia ma điện điện chủ lại thật đi tới chiến trường, để cho tất cả thợ đúc hít thật sâu một hơi khí lạnh. Nhưng là vào lúc này, cũng không có một người nào thợ đúc chủ trương đi công kích ma điện điện chủ. Bọn họ cũng đều vô cùng rõ ràng, nếu là hiện tại đi công kích đúc ma điện điện chủ lời nói, kia chính là muốn chết. Điện chủ, cứu ta. Nếu là ở không cứu ta mà nói, ta liền ở thật mất mạng. Kia phó điện chủ thấy ma điện chủ thật tới sau đó, cũng lập tức trên ngựa hưng phấn lên. Trong lòng của hắn, ma điện chủ tiểu là vô địch tồn tại. Nếu hắn hiện tại tới, vậy hắn tiểu cho là mình đã an toàn. Là ma điện chủ thấy trên chiến trường tình huống sau đó, sắc mặt của hắn cũng trở nên vô cùng khó coi. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, bọn họ tà ma lại thất bại đắc như thế hoàn toàn. Hơn nữa ở toàn bộ chiến trường trên, cũng không nhìn tới một tên thi thể của địch nhân. Nhưng là hắn hiện tại cũng không có do dự chút nào, liền nhanh chóng hướng phó điện chủ vào tới. Bất kể như thế nào, nếu hắn đã tới, tiểu muốn cứu phó điện chủ. Làm hắn tiếp cận phó điện chủ lúc, sắc mặt của hắn cũng trở nên càng thêm khó coi. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, hiện tại hắn lại không có năng lực mang đi phó điện chủ. Hơn nữa làm hắn tiếp cận phó điện chủ lúc, hắn cũng có thể rõ ràng cảm giác được của mình ma khí cũng đang không ngừng trôi qua. Như là tiếp tục như vậy lời nói, chính hắn tiểu có nguy hiểm rồi. Làm phó điện chủ thấy ma điện điện chủ sắc mặt sau đó, hắn cũng vô cùng rõ ràng, đối phương cũng không có biện pháp cứu tự mình rồi. Chỉ là trong tim của hắn còn là phi thường không cam lòng, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, nếu lần này không có giết một người địch nhân, sẽ phải như thế chết rồi. Phó điện chủ, thật thật ngại ngùng, ta cứu không được ngươi. Ma điện điện chủ cũng vô cùng thật tình hướng về phía phó điện chủ nói. Ta biết điện chủ đã tận lực, lần này điện chủ có thể tới cứu ta đã chết cũng không tiếc rồi. Lần này ta lại để cho ngươi thất vọng, nếu có kiếp sau lời nói, ta nhất định sẽ tiếp tục vì điện chủ hiệu lực. Kia phó điện chủ cũng vô cùng thật tình nói. Hắn hiện tại trong lòng cũng là phi thường cảm động, nếu đối phương cũng không có cách nào cứu tự mình, vậy hắn cũng không có chút nào biện pháp. Ta hiện tại mang đi ngươi một phần tàn hồn, đợi đến ta chinh phục toàn bộ đại lục sau đó, ta nhất định sẽ sống lại ngươi. Ma điện điện chủ vung tay lên, trực tiếp từ phó điện chủ trong thân thể rút ra một tia linh hồn. Hắn hiện tại căn bản cũng không có biện pháp mang đi phó điện chủ, cũng chỉ có nhanh chóng rời đi. Ma điện điện chủ, ngươi nếu tới, cũng cần giao ra một chút trả giá lớn đi. Lúc này Chu Phú ở trên tường thành lạnh lùng nói. Hắn hết thể cũng đều chuẩn bị xong, chính là đợi chờ đối thủ đến. Hiện tại đối thủ đến, hắn sẽ phải cho ma điện điện chủ một chút giáo huấn. Chỉ bằng ngươi, còn không có biện pháp lưu lại bổn tọa. Ma điện điện chủ sắc mặt không có chút nào biến hóa, liền nhanh chóng rời đi. Chẳng qua là ở hắn rời đi một khắc kia, hắn có thể rõ ràng cảm giác được trong cơ thể mình 1% ma khí bị rút đi. Nhưng là hắn hiện tại cũng không có biện pháp đi quấn quýt nhiều như vậy, chỉ có rời đi. Thật không có nghĩ đến, này ma điện điện chủ lại như thế kinh khủng. Ta sở bố trí hết thảy, chẳng qua là rút lấy hắn 1% ma khí. Chu Phú trơ mắt nhìn ma điện điện chủ rời đi, chỉ có bất đắc dĩ lắc đầu. Đối với hắn mà nói, chẳng qua là lấy ra ma điện điện chủ 1% ma khí, vậy còn là xa xa không đủ. Được rồi, ngươi đã làm được vô cùng được rồi. Bắt đầu từ bây giờ, các ngươi từ tam phẩm trưởng lão trở thành nhất phẩm trưởng lão. Nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng nghe nói ma điện điện chủ bị rút lấy 1% ma khí sau đó, hắn trong lòng cũng là vô cùng khiếp sợ. Hắn vô cùng rõ ràng, kia 1% ma khí cũng là phi thường khổng lồ. Ít nhất, bọn họ ở giữa chiến đấu, kia 1% ma khí có thể thay đổi cả chiến cuộc. Vì vậy, hắn cũng không có do dự chút nào, lập tức trên ngựa tiểu đối với Chu Vượng đám người tiến hành phong thưởng. Tại chỗ tất cả trưởng lão cũng đều thấy được biểu hiện của bọn hắn, nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng cũng tin tưởng, bọn họ là sẽ không nói lên chút nào ý kiến. Kể từ khi phó điện chủ bị giết sau đó, ma điện điện chủ cũng không lại xúc động đi xuống. Hắn cũng vô cùng rõ ràng, đợi đến hắn lại một lần nữa thời điểm tiến công, hắn sẽ phải nhất cử chinh phục toàn bộ đại lục. Vì vậy, đoạn thời gian này, tà ma cũng trở nên xa xút, phảng phất đang chuẩn bị cái gì. Tại ám hắc trong vực sâu, Hạ Phàm Trần cũng chậm rãi mở mắt. Vô cùng thật tình hướng về phía Phượng Phi hỏi, Phượng Phi, ngươi bây giờ tu luyện đắc như thế nào rồi? Hiện tại dựa vào năng lực của ta liền có biện pháp dung chuyển vậy thì vượt sâu cự thú rồi. Lúc này Phượng Phi đối với thực lực của mình cũng tràn đầy lòng tin, chẳng qua là Hạ Phàm Trần còn đang tu luyện, hắn sẽ phải không ngừng làm cho mình trở nên càng thêm cường đại. Hảo, ta hiện tại cũng đến điểm giới hạn, chúng ta lập tức trên ngựa tiểu đi ra ngoài đi. Hạ Phàm Trần cũng chậm rãi gật đầu, hắn hiện tại đối với mình cũng tràn đầy lòng tin. Hắn tin tưởng, lần này hắn nhất định sẽ đi ra ám hắc vực sâu tầng thứ 5. Phượng Phi cùng Hạ Phàm Trần cũng đều không có do dự chút nào, liền nhanh chóng đi ra khỏi mảnh không gian này. Bọn họ hiện tại đã có đủ thực lực, liền đi thẳng tới vực sâu cự thú sau lưng. Các ngươi có muốn đối mặt ta? Các ngươi cho là có khả năng sao? Vực sâu cự thú thấy Tây Hạ Phàm Trần cùng Phượng Phi vừa ra hiện ở trước mặt của hắn, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường. Lúc trước hắn có thể đánh bại đối thủ. Lần này hắn vẫn là có thể đánh bại đối thủ. Ngươi thật cho là lần này ngươi còn có năng lực đánh bại chúng ta sao? Hiện tại ta muốn đi ra ngoài, kính xin ngươi tránh ra. Hạ Phàm Trần lạnh lùng hướng về phía vực sâu cự thú nói. Lúc này, hắn khí thế cường đại buộc phát ra, để cho vực sâu cự thú cũng đều cảm nhận được mấy phần áp lực. Vực sâu cự thú thân thể run lên, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, này Hạ Phàm Trần lại sẽ ở trong thời gian ngắn tiến bộ đắc như thế mau. Các ngươi là làm sao làm được? Vực sâu cự thú trong ánh mắt tràn đầy bất khả tư nghị, tiếp tục hướng về phía Hạ Phàm Trần hỏi. đây vẫn, hay, là muốn cảm ơn ngươi rất nhiều đấy, nếu không phải ngươi đem tất cả linh khí giấu đi, ở trong thời gian ngắn ta còn thật không có biện pháp đánh bại ngươi. Nhưng là ta mượn ngươi linh khí, đã hoàn toàn tăng lên tự mình. Lần này, ta chính là muốn đi ra ngoài. Nếu là ngươi thật muốn ngăn trở lời nói, ta cũng không ngại đánh bại ngươi. Hạ Phàm Trần lạnh lùng hướng về phía vực sâu cự thú nói. Đến lúc này, hắn liên hiệp Phượng Phi thực lực, hắn thì có đầy đủ lòng tin. Cái gì? Nguyên lai là các ngươi tiến vào trong đó, xem ra là ta sơ ý. Vực sâu cự thú trong lòng kinh hãi, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Hạ Phàm Trần cùng Phượng Phi lại sẽ tiến vào trong đó tu luyện. Hiện tại ngươi đã không có chút nào cơ hội, ngươi hãy để cho mở đi. Phượng Phi không ngừng tiếp cận đối thủ, cũng cho đối thủ gây áp lực. Các ngươi cho là, tiểu các ngươi thực lực bây giờ đã nghĩ đánh bại ta sao? Thật sự là hài hước. Nếu là các ngươi ở bên trong tu luyện 10 năm, có lẽ có thể đánh bại của ta. Nhưng là các ngươi mới tu luyện gần 2 tháng, căn bản cũng không có năng lực kia. Kia vực sâu cự thú hay, vẫn là cũng đều tự mình tràn đầy lòng tin. Hắn vô cùng rõ ràng, bọn họ tu luyện gần 2 tháng, căn bản cũng không có biện pháp cường đại đến mức nào. Chẳng qua là hiện tại, hắn đã hoàn toàn không để mắt đến Hạ Phàm Trần cùng Phượng Phi Thiên Phú. Bằng mượn thiên phú của bọn họ, ở trong đó tu luyện gần 2 tháng, tiểu hoàn toàn có thể đánh bại hắn rồi. Vậy bây giờ tiểu thử một chút đi. Kia Phượng Phi cũng không có do dự chút nào, lập tức trên ngựa liền hướng vực sâu cự thú phát động công kích. Lâu dài tu luyện, để cho hắn cảm thấy khô khan. Hiện tại, hắn sẽ phải cầm vực sâu cự thú đi luyện tay. Nhưng là lúc này vực sâu cự thú hay, vẫn là không có đem Phượng Phi để trong lòng, hắn trong ánh mắt tràn đầy khinh thường, hay, vẫn là chuẩn bị dùng 2 tháng phương thức đi chiến thắng đối thủ. Vành năm, Phượng Phi khả không có lưu tình chút nào, liền nhanh chóng đánh tới đối thủ, để cho đối thủ thân thể cũng bắt đầu run rẩy lên. Lúc này kia vực sâu cự thú trong ánh mắt cũng tràn đầy khiếp sợ, hắn làm sao cũng không nghĩ tới đối thủ lại sẽ trở nên cường đại như thế. Hắn hiện tại cũng vô cùng rõ ràng, hiện tại hắn muốn chiến thắng đối thủ, lại không thể có chút nào sơ ý. Chương 640, chiến thắng. Chương 640, chiến thắng. Như thế nào? Hiện tại ngươi biết sự lợi hại của ta đi. Phượng Phi lần đầu tiên công kích, tiêu hoàn toàn uy hiếp ở đối thủ, lạnh lùng hướng về phía đối thủ cười. Đối với mới vừa công kích, Phượng Phi cũng là vừa lòng phi thường. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, thực lực của mình lại tiến bộ như thế hơn. Cho tới bây giờ, hắn còn thật sự có một phần tự tin. Hừ, cũng chẳng qua như thế mà thôi. Hiện tại ngươi lại tiến công ta mà nói, ta nhất định sẽ làm cho ngươi trực tiếp tử vong. Kia vực sâu cự thú lạnh lùng hướng về phía Phượng Phi nói. Chỉ là ánh mắt của hắn trong đối với Phượng Phi là phi thường coi trọng, nếu là vào lúc này bị đối thủ đánh bại lời nói, vậy hắn là sẽ không cam lòng. Vậy thì thử một chút của ta đi. Hạ Phàm Trần cũng không có do dự chút nào, tay nắm lấy đại chủ ý cũng hướng vực sâu cự thú vào tới. Hắn hiện tại cũng vô cùng nghĩ chứng minh hạ xuống, thực lực của mình đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Hắn tin tưởng, lần này hắn nhất định có thể chiến thắng đối thủ. Hạ Phàm Trần tốc độ sẽ làm cho vực sâu cự thú vô cùng kinh hãi, hắn hiện tại đối mặt vực sâu cự thú lúc, cũng là phi thường ngưng trọng. Hắn vô cùng rõ ràng, nếu như hắn hiện tại hơi có một chút sơ ý lời nói, vậy hắn tiểu thật sẽ không toàn mạng. Lúc trước Hạ Phàm Trần là không có biện pháp cho hắn tạo thành chút nào uy hiếp, nhưng là Phượng Phi đã cho hắn hảo hảo lên bài học, để cho trong lòng hắn cũng vô cùng rõ ràng, hiện tại đối phương còn thật sự có năng lực đánh bại tự mình. Vâng! Hạ Phàm Trần vọt tới vực sâu cự thú trước người. Một búa liền trực tiếp vanh đi ra ngoài, làm cho cả không gian cũng đều bị run rẩy. Lúc này vực sâu cự thú sắc mặt cũng trở nên vô cùng ngưng trọng, hắn làm sao cũng không nghĩ tới công kích của đối thủ lại sẽ cường đại như thế. Nếu như không là vừa mới hắn sớm liền chuẩn bị lời nói, vậy hắn tiểu thật muốn chết ở Hạ Phàm Trần này một búa trong rồi. Ha ha ha ha, ta nói ngươi là không có biện pháp chiến thắng của ta. Chỉ cần tiểu ta ở, các ngươi tiểu không có biện pháp đi ra ngoài. Vực sâu cự thú đột nhiên phá lên cười, có thể nói đến lúc này, hắn còn là sẽ không có chút nhượng bộ. Chỉ có đối thủ chân chính đánh bại hắn, kia mới có tư cách xông ra. Hạ Phàm Trần cũng không nghĩ tới, đối thủ lại có thể như thế nhẹ nhàng kháng trụ hắn này một bữa, để cho hắn cũng cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Bất quá hắn cũng không có do dự chút nào, liền chuẩn bị lại một lần nữa hướng đối thủ phát động công kích. Hắn hiện tại đổ muốn nhìn, này vực sâu cự thú rốt cuộc có thể kháng trụ hắn mấy lần công kích. Vực sâu cự thú cũng vô cùng rõ ràng. Nếu là hắn tiếp tục bị Hạ Phàm Trần công kích, vậy hắn là không có chút nào cơ hội. Hắn hiện tại cũng không có do dự chút nào, liền buộc phát ra khỏi lĩnh vực của mình. Hắn hiện tại cũng chỉ có mượn hắn lực lượng lĩnh vực, tới kháng trụ Hạ Phàm Trần công kích. Vâng! Ở lĩnh vực dưới áp lực, Hạ Phàm Trần thân thể cảm giác được vô cùng trầm trọng. hắn vô cùng rõ ràng, hiện tại vực sâu cự thú cũng buộc phát ra hắn nhất thực lực cường đại rồi. Hiện tại hắn cũng trở nên càng thêm hưng phấn lên, cùng đối thủ như vậy chiến đấu, có lẽ hay, vẫn, là một hưởng thụ. Các ngươi hiện tại nghĩ muốn khiêu chiến ta, vậy thì nếm thử công kích của ta đi. Lúc này vực sâu cự thú cũng không có có do dự chút nào, liền hướng Hạ Phàm Trần phát động công kích. Hắn tốc độ bây giờ cũng không phải là thường nhanh, ở lĩnh vực dưới áp lực, Hạ Phàm Trần muốn né tránh công kích của hắn, đó cũng là vô cùng khó khăn. Nhưng là lúc này Hạ Phàm Trần cũng không thể có chút nào vứt bỏ, hắn chỉ có không ngừng né tránh. Đối thủ cường đại như thế công kích, hắn thật đúng là không dám đi kháng. Phượng Phi, lập tức trên ngựa hướng đối thủ phát động công kích. Hạ Phàm Trần cũng không có có do dự chút nào, lập tức trên ngựa tiểu hướng về phía Phượng Phi giống to. Kia Phượng Phi cũng vô cùng rõ ràng, hiện tại Hạ Phàm Trần một người đối mặt vượt sâu cự thú là phi thường khó khăn. Hắn hiện tại cũng rõ ràng, nghĩ đánh bại đối thủ cũng không phải là chuyện đơn giản như vậy. Hắn cũng không có có do dự chút nào, liền hướng đối thủ vào tới. Hai người các ngươi cùng nhau công kích sao? Ta đây hiện tại tiểu cho các ngươi hai cùng đi chết. Kia vực sâu cự thú thấy Phượng Phi lại một lần nữa hướng hắn phát động công kích lúc, để cho hắn cũng hoàn toàn hưng phấn lên. Hắn cũng không có do dự chút nào, liền toàn lực hướng đối thủ phát động công kích. Hắn hai đấm toàn lực công kích, không ngừng đi đến công kích Hạ Phàm Trần cùng Phượng Phi, để cho bọn họ hai ở thứ thời gian cũng đều thừa nhận rất lớn áp lực. Thật không có nghĩ đến, này vực sâu cự thú lại còn là như thế thực lực cường đại. Lúc này Phượng Phi cũng cảm thấy vô cùng kỳ quái, này vực sâu cự thú lại còn có cường đại như thế. May mà chính là hắn lúc trước nghe theo Hạ Phàm Trần lời nói, hảo hảo tu luyện. Nếu không, nếu là bọn họ lao ra chiến đấu lời nói, kia cũng chỉ có muốn chết. Không có chuyện gì, hắn bây giờ là tiến vào cuồng bạo trạng thái. Chỉ cần chúng ta có thể kiên trì trong khoảng thời gian này, vậy chúng ta tiểu sẽ thắng lợi. Hạ Phàm Trần cũng vô cùng thật tình hướng về phía Phượng Phi nói. Hắn biết, để cho vực sâu cự thú như thế kéo dài chiến đấu, đó là không có khả năng. Chỉ cần hắn như thế toàn lực chống cự lại, hắn có thể đánh bại vực sâu cự thú. Tiểu tử, các ngươi là nhịn không quá đi. Vực sâu cự thú cũng là lạnh lùng hướng về phía Hạ Phàm Trần cười lạnh. Hắn hiện tại công kích hay, vẫn là đang không ngừng gia tốc, tranh thủ có thể dùng tốc độ nhanh nhất đánh bại đối thủ. Chính hắn cũng vô cùng rõ ràng, tự mình như thế điên cuồng cũng kiên trì không được thời gian bao lâu. Hắn nhất định phải ở trong thời gian ngắn đánh bại đối thủ, nếu không, cuối cùng hắn thật đúng là sẽ thất bại. Phượng Phi cùng Hạ Phàm Trần hiện tại cũng không đi chủ động tiến công đối thủ, mà là đang đau khổ kiên trì. Hai người bọn họ cũng đều vô cùng rõ ràng, chỉ cần bọn họ có thể kiên ở, vậy là được rồi. Ung ung. Một quyền vừa một quyền oanh kích trên mặt đất, làm cho cả không gian cũng bắt đầu chấn động. Như thế chấn động, cũng làm cho Hạ Phàm Trần cùng Phượng Phi né tránh gặp được phiền toái rất lớn. Bọn họ hay, vẫn, là đang không ngừng né tránh, hy vọng có thể vượt đi qua. Phượng Phi, hiện tại không nên gấp gáp. Đối phương hiện tại cho áp lực của chúng ta càng lớn, chúng ta rất nhanh sẽ càng an toàn. Hạ Phàm Trần còn là hướng về phía Phượng Phi không ngừng nói. Hắn hiện tại tiểu không có thể để cho đồng bạn của mình phạm một chút sai lầm. Nếu là thật sự xuất hiện một chút vấn đề lời nói, kia Phượng Phi tiểu thật muốn chết ở vực sâu cự thú trong tay rồi. Yên tâm, ta hiện tại cũng biết. Ta sẽ vẫn kiên trì. Phượng Phi cũng vô cùng thật tình nói. Hắn hiện tại né tránh cũng đều là phi thường nhanh chóng, tranh thủ không để cho mình đụng phải đối thủ. Thời gian dài công kích, cũng làm cho vực sâu cự thú không có công kích được đối thủ, để cho chính hắn cũng hoàn toàn gấp gáp. Hắn hiện tại có thể buộc phát thời gian đã không nhiều lắm rồi, nếu là hắn vẫn không thể công kích được đối thủ lời nói, vậy bọn họ hai tiểu phải phản kích rồi. Mới vừa hắn đang đếm thử đến Hạ Phàm Trần cùng Phượng Phi công kích, làm chính hắn qua cái này cuồng bạo kỳ sau đó, hắn cũng chỉ có thành làm đối thủ mục tiêu sống rồi. Đến lúc đó, hắn căn bản cũng không có biện pháp né tránh, kia cũng chưa có cơ hội thắng lợi. Nghĩ tới đây hết thảy, vượt sâu cự thú công kích tiểu trở nên càng thêm điên cuồng, tranh thủ có thể dùng tốc độ nhanh nhất công kích được đối thủ. Ước chừng nửa giờ điên cuồng công kích, làm cho cả ám hắc vực sâu cũng đều tầng 5 sinh vật cũng không có cách nào bình thường sinh sống. Theo không gian run rẩy, những sinh vật kia đều không thể không chửi ầm lên, kia vực sâu cự thú rốt cuộc phát điên vì cái gì? Lại sẽ như thế công kích? Nếu như hắn vẫn tiếp tục như vậy lời nói, chúng ta vực sâu tầng thứ 5 sẽ bị hắn cho hủy diệt. Chúng ta hay, vẫn, là tìm một cái chỗ an toàn đi, hiện tại chúng ta như thế nói hắn cũng không có chút nào hiệu quả. Có chút thâm nguyên sinh vật không dám nói kia vượt sâu cự thú, bọn họ chỉ cầu có thể rời xa vượt sâu cự thú. Nếu là thật sự mà bị đối phương bắt được lời nói, cơ mờ nờ bọn họ tiểu thật không có chút nào mạng sống cơ hội. Ở dưới áp lực cực lớn, Hạ Phàm Trần cũng lạnh lùng hướng về phía đối thủ cười, ha ha ha ha, vượt sâu cự thú, ngươi bây giờ hẳn là kiên trì không được thời gian bao lâu đi. Ta rốt cuộc có thể kiên trì bao lâu, ngươi căn bản là không xen vào. Yên tâm, ta lần này cũng sẽ không cho các ngươi sống rời đi. Kia vực sâu cự thú cũng lạnh lùng hướng về phía Hạ Phàm Trần giống to. Nghe được Hạ Phàm Trần lời nói sau đó, công kích của hắn tốc độ lại một lần nữa trở nên càng thêm điên cuồng, hy vọng có thể giết Hạ Phàm Trần. Cũng đều công kích như thế lớn lên thời gian, ngươi cũng không có cách nào giết ta. Ngươi thật đúng là cho là, ngươi ở trong thời gian ngắn là có thể giết ta sao? Hạ Phàm Trần lại một lần nữa cười lạnh liên tục, hắn bây giờ có thể rõ ràng cảm giác được công kích của đối thủ trở nên có chút suy yếu rồi. Hắn tin tưởng, chỉ cần hắn nhiều hơn nữa kiên trì một đoạn thời gian, hắn có thể phát động phản kích rồi. Dần dần, kia vực sâu cự thú công kích cũng trở nên có chút suy yếu rồi. Hạ Phàm Trần cũng lại một lần nữa hướng về phía đối thủ cười lạnh, thế nào? Hiện tại đã không có khí lực sao? Hừ, ta nhất định sẽ giết ngươi. Kia vực sâu cự thú trong lòng còn là phi thường không cam lòng, hắn bây giờ còn là đang không ngừng gia tốc, tranh thủ có thể đánh chết Hạ Phàm Trần. Nhưng là, hắn hiện tại gia tốc đã trở nên không có bao nhiêu lực lượng. Như là tiếp tục như vậy lời nói, hắn tiểu sẽ trở thành người thất bại. Phượng Phi, hiện tại đã không cần sợ hai hắn rồi, toàn lực cho ta tiến công. Hạ Phàm Trần cũng không có có do dự chút nào, lập tức trên ngựa tiểu hướng về phía Phượng Phi nói. Đến lúc này, mặc dù đối phương hay, vẫn là cuồng bạo kỳ, nhưng là cho áp lực của bọn hắn đã vô cùng nhỏ. Chỉ cần bọn họ hiện tại toàn lực công kích, kia vực sâu cự thú sẽ kiên trì không được. Hảo! Kia Phượng Phi đợi chờ cái này thời khắc đã rất lâu rồi, hắn nghe được Hạ Phàm Trần lời nói sau đó, liền không có có do dự chút nào, liền hướng vực sâu cự thú phát động công kích. Dĩ nhiên, Hạ Phàm Trần cũng không có có do dự chút nào. Vào lúc này, hắn cũng toàn lực hướng vực sâu cự thú phát động công kích. Một người một con phượng đồng thời hướng vực sâu cự thú phát động công kích, để cho vực sâu cự thú hoàn toàn là ứng phó không kịp. Ở trước tiên, hắn lại bắt đầu bối rối rồi. Nhưng là nội tâm của hắn nói cho hắn biết, mình chính là không thể nhận thua. Ở đối mặt Hạ Phàm Trần cùng Phượng Phi công kích thời điểm, hắn hay, vẫn, là đang không ngừng kiên trì. Bất kể như thế nào, hắn cũng không thể thất bại. Nhưng là lúc này Hạ Phàm Trần cùng Phượng Phi cũng đều buộc phát ra bọn hắn nhất thực lực cường đại, để cho hắn căn bản cũng không có chút nào lực phản kích. Coi như là hắn hiện tại vô cùng không muốn thừa nhận, nhưng là chính bản thân hắn cũng đều vô cùng rõ ràng. Dùng không được bao lâu, hắn sẽ thất bại. Vượt sâu cự thú, ngươi bây giờ còn không nhận thua sao? Lúc này Hạ Phàm Trần đại chủ y đã dơ quá độ đỉnh, lạnh lùng hướng về phía vượt sâu cự thú nói. Nếu là đối phương thật không nhận thua lời nói, hắn tiểu nguyện ý đánh chết đối thủ. Lúc này vượt sâu cự thú cũng cảm nhận được nguy hiểm phủ xuống, hắn cũng vô cùng rõ ràng, nếu như hiện tại hắn còn không nhận thua lời nói, hắn có khả năng cứ như vậy mất đi tánh mạng. Được rồi, ta thua. Sau đó, kia vượt sâu cự thú cũng không có có do dự chút nào, liền nhàn nhạt hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Bá Thiên Võ Đạo chương 640, chiến thắng. Chương 641, tầng thứ tư người thủ hộ. Chương 641, tầng thứ tư người thủ hộ. Làm Hạ Phàm Trần nghe vực sâu cự thú nhận thua sau đó, trong lòng hắn cũng ám thở phào nhẹ nhõm, thân thể cũng chậm rãi rơi ở trên mặt đất. Lần này tiểu đa tạ tiền bối nhường nhịn rồi. Hạ Phàm Trần cũng chắp tay hướng về phía vực sâu cự thú nói. Ta nhưng không có cho các ngươi quả thật có chiến thắng thực lực của ta rồi. Các ngươi nếu chiến thắng ta, vậy thì đi tầng thứ tư. Các ngươi đã qua ta cửa ải này, tầng thứ tư cái kia một cửa ải, có lẽ sẽ càng thêm dễ dàng. Vượt sâu cự thú vô cùng thật tình hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Hắn hiện tại trong lòng còn là phi thường cảm tạ Hạ Phàm Trần, như là vừa mới Hạ Phàm Trần toàn lực công kích, hắn tính mạng có lẽ tiểu giữ không được. Đa tạ rồi, bởi vì thời gian cấp bách, chúng ta phải muốn rời đi. Hạ Phàm Trần cũng không có có do dự chút nào, liền muốn nhanh chóng rời đi tầng thứ 5. Hắn cũng vô cùng rõ ràng, tầng thứ 5 người thủ hộ là kinh khủng nhất. Hắn hiện tại nếu qua tầng thứ 5, kia phía sau mấy tầng sẽ dễ dàng rất nhiều. Đi, hy vọng các ngươi sớm một chút đi ra ngoài. Vượt sâu cự thú cũng gật đầu, lập tức trên ngựa tiểu mở ra tiến vào tầng thứ 4 lối đi, để cho Hạ Phàm Trần cùng Phượng Phi thông qua. Tiến vào tầng thứ 4 sau đó, kia linh khí còn là giống nhau mỏng manh, Hạ Phàm Trần cũng dĩ nhiên biết nguyên nhân. Nhưng là bọn hắn lúc này tu luyện đã không dùng đến linh khí, bọn họ hiện tại muốn làm, đó là có thể rất nhanh điểm ra đi. Phượng Phi, hiện tại ngươi biết như thế nào tìm được tầng thứ 4 người thủ hộ sao? Hạ Phàm Trần vô cùng thật tình hướng về phía Phượng Phi nói. Đối với cái này ám hắc vực sâu, Hạ Phàm Trần là hoàn toàn không biết. Hắn hiện tại muốn tìm được tầng thứ 4 người thủ hộ, vậy thì cần Phượng Phi dẫn đường. Đi theo ta. Phượng Phi cũng không có có do dự chút nào, liền hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Hạ Phàm Trần cũng không do dự, lập tức trên ngựa tiểu tại chính mình cùng Phượng Phi quanh thân bố trí tốt trận pháp, hy vọng có thể tránh khỏi phiền toái không cần thiết. Nếu là bọn họ bị đại lượng thâm nguyên sinh vật quân lấy, vậy nhất định sẽ lãng phí rất nhiều thời gian. Lúc này Phượng Phi cũng là bằng vào kinh nghiệm đang không ngừng tìm kiếm, hy vọng có thể nhanh lên một chút tìm được tầng thứ tư người thủ hộ. Không biết tại sao, lúc này Phượng Phi cũng cảm thấy một trận tâm thần không yên, lập tức trên ngựa tiểu hướng về phía Hạ Phàm Trần nói, tiên sinh, không biết tại sao, hiện tại ta cảm thấy một loại huyết mạch kêu gọi. Chẳng lẽ tại ám hắc vực sâu sau đó, còn các ngươi nữa Phượng Hoàng nhất tộc huyết mạch sao? Đối với chuyện như vậy Hạ Phàm Trần cũng không có biện pháp giải thích. Hắn hiện tại tiểu là theo chân Hạ Phàm Trần không ngừng đi tới, hy vọng có thể sớm một chút đi ra ngoài. Ta cũng không rõ ràng là chuyện gì xảy ra, nhưng là ta hiện tại càng hướng tầng thứ tư người thủ hộ đi tới, của ta cái loại cảm giác này tiểu càng mãnh liệt. Kia Phượng Phi còn là phi thường thật tình hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Phảng phất vào lúc này, có thân nhân sớm kêu gọi hắn một loại. Hiện tại cái gì cũng đều không muốn đi suy nghĩ, ngươi dùng tốc độ nhanh nhất tìm kiếm được tầng thứ tư người thủ hộ, vậy hết thảy nghi vẫn có thể giải khai. Hạ Phàm Trần lại một lần nữa vô cùng thật tình hướng về phía Phượng Phi nói. Phượng Phi những vấn đề kia, hắn là không có năng lực giải thích rõ. Nhưng là hắn Hạ Phàm Trần vô cùng rõ ràng, chỉ cần bọn họ tìm được tầng thứ tư người thủ hộ, vậy bọn họ tiểu hoàn toàn có thể giải quyết. Ân, ta hiện tại cũng hy vọng có thể nhanh chóng tìm được tầng thứ tư người thủ hộ rồi. Lúc này Phượng Phi tâm tình cũng trở nên kích động lên rồi, hắn hiện đang tìm kiếm đứng lên cũng trở nên càng thêm có kích tình, hy vọng có thể dùng tốc độ nhanh nhất tìm được tầng thứ tư người thủ hộ, hảo giải khai trong lòng hắn nỗi băn khoăn. Chẳng qua là này tầng thứ tư không gian so sánh với tầng thứ năm khả lớn gấp đôi, nghĩ phải tìm đến người thủ hộ cũng là phi thường khó khăn. Bọn họ trải qua nhiều lần tìm kiếm sau đó, Phượng Phi cũng hoàn toàn xác định phương hướng. Tiên sinh, ta hiện tại có một loại cảm giác, này tầng thứ tư người thủ hộ nhất định cùng chúng ta Phượng Hoàng nhất tộc có quan hệ rất lớn. Phượng Phi bây giờ còn là vô cùng tĩnh táo hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Hiện tại trực giác chính là nói cho hắn biết này tầng thứ tư người thủ hộ cùng hắn có quan hệ rất lớn, hắn hiện tại cần làm, chính là đi chứng thật chuyện này. Nếu ngươi có như lần này cảm giác, ngươi hãy theo cái này cảm giác đi. Hạ Phàm Trần cũng chậm rãi gật đầu, cũng vô cùng an tâm đi theo Phượng Phi tiếp tục tìm kiếm. Song lúc này yêu vực, vượt lực đã cùng nghiệp đoàn thợ đúc đạt thành hiệp nghị. Vì vậy yêu vực cao thủ cũng không có cái gì giữ lại, liền toàn bộ đi tới nghiệp đoàn thợ đúc tổng bộ. Ha ha ha, thật không có nghĩ đến. Lần này vượn lực lại có thể trở thành yêu vực vương giả á. Nghiệp đoàn thợ đúc trưởng thấy vượn lực đến sau đó, cũng lập tức trên ngựa đi ra ngoài nghênh đón. Đây đều là Hạ Phàm Trần công lao, nếu như lần này không có Hạ Phàm Trần lời nói, ta căn bản cũng không có cơ sẽ trở thành yêu vực vương giả. Hắn là nghiệp đoàn thợ đúc người, hiện tại hắn không có ở, nghiệp đoàn thợ đúc gặp phải nguy hiểm. Chúng ta tiểu nhất định phải tới đây hỗ trợ. Kia vượn lực cũng vô cùng khách khí hướng về phía nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng nói. Đến lúc này, trong lòng hắn còn là phi thường thư thái. Bởi vì hắn biết nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng là một tên phi thường cường đại cao thủ, song vào lúc này, đối phương cũng không có hướng hắn gây áp lực. Rất tốt, đợi đến chúng ta diệt tà ma sau đó, ta nghiệp đoàn thợ đúc nhất định có trọng tạ. Nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng còn là phi thường khách khí hướng về phía vượn lực nói. Vào lúc này, đối phương có thể tới trợ giúp bọn họ, đối với bọn họ đã vô cùng khá rồi. Đến lúc này, hán nghiệp đoàn thợ đúc cũng nhất định phải lấy ra nhất định thái độ tới. Trọng tạ cũng không cần rồi, ta chỉ là hy vọng ta thực hiện hiệp ước là được. Đợi đến chiến đấu chân chính, ta cũng hy vọng nghiệp đoàn thợ đúc đối với chúng ta yêu thú có tuyệt đối tín nhiệm. Đám tà ma kia là các ngươi nghiệp đoàn thợ đúc kẻ thù, bọn họ cũng là cựu nhân của chúng ta. Chúng ta hết thể cách làm, cũng là muốn toàn lực đánh chết đám tà ma kia. Vượn lực còn là phi thường thật tình hướng về phía nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng nói. Đến lúc này, có mấy lời nói ở phía trước, sẽ có chỗ tốt nhất định. Nếu chúng ta đã hợp tác, ta đối với các ngươi đương nhiên là tuyệt đối tín nhiệm. Nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng cũng không nghĩ tới vượn lực lại đem vấn đề thấy được như thế thấu triệt. Nói như vậy, hắn cùng với yêu vực hợp tác cũng là phi thường yên tâm. Theo đại lượng yêu thú tiến vào Trung Châu, để cho Trung Châu thực lực cũng đang không ngừng tăng trưởng. Nhưng là Chu Vượng đám người tìm thật lâu. Bọn họ chính là không có thấy kia năm tên viên hầu thân ảnh, lập tức trên ngựa liền đi tìm vượn lực. Vượn lực lớn ca, vượn cho phép bọn họ tại sao không có đến. Chu Vượng thấy được vượn lực, lập tức trên ngựa tiểu hướng về phía đối phương hỏi. Năm vị điện hạ nhận thức vì thực lực của mình hay, vẫn, là chưa đầy, hiện tại đã tiến vào Phượng Hoàng bí cảnh tiếp tục tu luyện rồi. Bọn họ nói nhất định phải không ngừng tăng lên thực lực của mình, mới có thể trợ giúp cho hạ tiên sinh. Vượn lực cũng vô cùng khách khí hướng về phía Chu Vượng nói. Nguyên lai là như vậy, xem ra chúng ta trong khoảng thời gian này cũng cần không ngừng tăng lên thực lực của mình rồi. Chu Phú nghe được vượn lực lời nói sau đó cũng gật đầu, lập tức trên ngựa tiểu hướng về phía vượn lực nói, vượn lực lớn ca, thỉnh ngươi giúp chúng ta chuyển cáo một chút hội trưởng, nói chúng ta mấy người cũng bắt đầu bế quan. Đợi đến chân chính đại chiến bắt đầu lúc, chúng ta nhất định sẽ toàn lực chiến đấu. Không có vấn đề. Vượn lực cũng gật đầu, hắn cũng vô cùng rõ ràng, đi theo Hạ Phàm Trần đoàn người này cũng là không đơn giản. Đợi đến trường đại chiến này sau khi chấm dứt, bọn họ nhất định sẽ trở thành đại lục trụ cột. Chúng ta đi. Chu Phú cũng không có do dự chút nào, lập tức trên ngựa tiểu hướng về phía Chu Vượng đám người nói. Chúng ta bây giờ đi làm gì? Chu Vượng cũng tò mò hỏi. Ta cứ việc không có giống sư phụ của ta như vậy bố trí khổng lồ như vậy ngưng tụ trận pháp, nhưng là cung cấp một chúng ta bốn người người tu luyện trận pháp, kia hay, vẫn, là không có vấn đề. Chu Phú lập tức trên ngựa tiểu hướng về phía Chu Vượng nói. Hiện tại kia năm tên viên hầu ở Phượng Hoàng Bí cảnh trong không ngừng trở nên mạnh mẽ, vậy bọn họ cũng sẽ không rơi xuống. Cho tới bây giờ, bọn họ nhất định phải làm cho mình ở trong thời gian ngắn trở nên càng thêm cường đại. Chu Vượng đám người nghe được Chu Phú lời nói sau đó, bọn họ ánh mắt đều có chút tỏa sáng. Bọn họ cũng đều vô cùng rõ ràng, hiện tại bọn họ muốn nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, vậy thì muốn dựa vào kia ngưng tụ trận pháp. Hiện tại Chu Phú có thể làm cho bọn họ biến thành cường đại, vậy bọn họ tiểu phải hảo hảo nắm chặt cơ hội này. Rất nhanh thời gian, Chu Phú liền mang theo Chu Vượng đám người rời đi nghiệp đoàn thợ đúc, tìm được một vô cùng bí mật địa phương, bắt đầu cố gắng tu luyện. Hiện tại, toàn bộ chiến trường cũng trở nên vô cùng bình tĩnh, để cho song phương cũng đều cảm giác được vô cùng đáng sợ. Bọn họ cũng đều vô cùng rõ ràng, đợi đến bọn họ chân chính chiến đấu lúc, kia sẽ càng thêm đáng sợ. Ở trong khoảng thời gian này bên trong, bọn họ đều phải hảo hảo chuẩn bị, tranh thủ có thể lần này đại trong chiến đấu lấy được chiến đấu thắng lợi. Hiện tại nghiệp đoàn thợ đúc cũng hướng tất cả nghiệp đoàn thợ đúc phân bộ hạ ra lệnh, để cho bọn họ cũng đều toàn lực đi tới Trung Châu, hy vọng có thể tham gia chiến đấu thay đổi hết thảy. Mấy lần nghiệp đoàn thợ đúc thái độ cũng vô cùng minh xác, bọn họ lần này tiểu muốn xuất ra bọn họ toàn bộ thực lực tới, hảo cùng tà ma quyết đấu. Dĩ nhiên ma điện bên kia cũng giống như vậy, ma vực tất cả tà ma cũng đã hội tụ ở ma điện điện chủ chung quanh. Bọn họ cũng đều đang cố gắng chuẩn bị, nếu là bọn họ thất bại, vậy bọn họ sau này sẽ không có chút nào cơ hội lật bàn. Vì vậy bọn họ lần này chỉ có thắng lợi, chỉ cần thất bại, bọn họ sẽ phải từ đại lục này biến mất. Tất cả tà ma, toàn bộ cũng đều cho ta chuẩn bị xong. Nếu chúng ta không có biện pháp sớm kế hoạch, vậy chúng ta liền chuẩn bị kế hoạch lớn. Đợi đến chúng ta hết thể chuẩn bị xong sau đó, chúng ta tiểu nhất định chinh phục toàn bộ đại lục. Ma điện điện chủ cũng vô cùng rõ ràng, hiện tại hắn không thể tùy tiện đi đến tiến công. Lúc trước hắn sớm kế hoạch đã thất bại, hắn bây giờ còn là muốn dựa theo nguyên kế hoạch làm việc. Chỉ là trước kia kế hoạch của hắn là ta ma vực trong thi hành, mà bây giờ hắn là ở Trung Châu thi hành, như vậy mang đến nguy cơ cũng là phi thường lớn. Tại ám hắc trong vực sâu Hạ Phàm Trần cùng Phượng Phi hay, vẫn là đang cố gắng tìm kiếm, khoảng cách mục đích địa càng ngày càng gần, để cho Phượng Phi thân thể càng ngày càng run rẩy. Hắn hiện tại chính là tận lực làm cho mình gắng giữ tỉnh táo, hy vọng có thể nhanh chóng tới mục đích địa. Đáng chết nhân loại, các ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở tầng thứ tư? Hiện tại cút ngay cho ta! Nếu không, ta liền muốn giết các ngươi. Rất nhanh, kia tầng thứ tư người thủ hộ liền phát hiện Hạ Phàm Trần đến, lập tức trên ngựa tiểu hướng về phía Hạ Phàm Trần giống giận. Chương 642, thuận tiện chính là hảo. Chương 642, thuận tiện chính là hảo. Tiền bối, ta chỉ là muốn thông qua nơi này, hy vọng ngươi có thể nhường đường. Hạ Phàm Trần vô cùng thật tình hướng về phía kia tầng thứ tư người thủ hộ nói. Đến lúc này, nếu là có thể không chiến đấu lời nói, kia Hạ Phàm Trần thật đúng là không muốn chiến đấu. Nhưng là Hạ Phàm Trần cũng vô cùng rõ ràng, hướng về phía kia tầng thứ tư người thủ hộ thái độ, cuộc chiến đấu này là không thể tránh khỏi. Ai là của ngươi tiền bối, hiện tại cút ngay cho ta, nếu không ta liền thật muốn giết ngươi. Kia tầng thứ tư người thủ hộ hay, vẫn là lạnh lùng hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Đến lúc này, hắn hận không được hiện tại tiểu đối với Hạ Phàm Trần xuất thủ. Bất kể như thế nào, hôm nay ta phải muốn thông qua. Hạ Phàm Trần lại một lần nữa vô cùng kiên định nói. Hắn hiện tại trong lòng cũng đặt lễ đính hôn, hạ quyết định quyết tâm, lần này hắn sẽ phải thông qua tầng thứ tư. Ta đây chỉ có giết ngươi. Kia tầng thứ tư người thủ hộ lại một lần nữa lạnh lùng nói. Đến lúc này, Hạ Phàm Trần cũng biết căn bản là không lời nào để nói. Hắn hiện tại cần làm, chính là sải bước đi về phía trước. Nếu là đối phương thật muốn ra tay lời nói, vậy hắn cũng chỉ có toàn lực chiến đấu. Chẳng qua là hiện tại Phượng Phi thân thể ở run rẩy không ngừng. Cuối cùng, hắn hay, vẫn, là không nhịn được giống to, tam thúc, thật sự là ngươi sao? Ngươi là ai? Làm sao ngươi biết ta xếp hạng thứ ba? Kia tầng thứ tư người thủ hộ nghe được Phượng Phi thanh âm sau đó, cũng có chút kinh ngạc. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, ở nơi này ám hắt trong vực sâu, vẫn có thể gặp phải cố nhân. Ta là Phượng Phi Á, chẳng lẽ Tam Thúc thật không nhớ ta sao? Phượng Phi hiện tại cơ bản có thể xác định, này tầng thứ tư người thủ hộ có lẽ chính là của hắn Tam Thúc. Phượng Phi, Phượng Phi. Đột nhiên trong lúc, kia tầng thứ tư bảo vệ tâm tình cũng trở nên vô cùng kích động lên, lập tức trên ngựa tiểu hướng về phía Phượng Phi hỏi, ngươi thật sự là ta cháu trai. Vậy ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở tầng thứ tư? Ngươi không phải là nên cuộc sống ở ám hắc vực sâu xuất khẩu sao? Tam Thúc, mấy trăm năm rồi, ta vẫn cũng đều đang tìm kiếm ngươi. Thật không có nghĩ đến, lại có thể ở chỗ này gặp phải ngươi, thật sự là quá tốt rồi. Phượng Phi lập tức trên ngựa tiểu xông về trước đi, hận không được hiện tại tiểu thấy của mình Tam Thúc. Lúc này Hạ Phàm Trần cũng không nghĩ tới, này tầng thứ tư người thủ hộ thật cùng Phượng Phi có quan hệ rất lớn. Hắn hiện tại cũng vô cùng bất đắc dĩ, lập tức trên ngựa hay theo Phượng Phi nhanh chóng đi tới. Nhân loại, ngươi theo ta đứng lại. Chờ ta tìm ta cháu trai hỏi rõ ràng hết thể sau đó, ngươi mới có thể đi tới. Kia tầng thứ tư người thủ hộ tiếp tục lạnh lùng hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Cho tới bây giờ, hắn cũng không có bởi vì Phượng Phi quan hệ đối với Hạ Phàm Trần thái độ có cái gì hòa hoãn. Hạ Phàm Trần hiện tại cũng biết không có thể đem quan hệ làm cương cứng, cũng dừng bước, an tâm đợi chờ. Hắn hiện tại cũng tin tưởng, có Phượng Phi tồn tại, bọn họ lần này đi ra ngoài là hoàn toàn có thể. Phi Nhi, ngươi bây giờ có thể nói cho ta một chút là chuyện gì xảy ra rồi. Kia tầng thứ tư người thủ hộ thấy Phượng Phi sau đó, tâm tình cũng là phi thường kích động. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, tự mình cả đời này vẫn có thể thấy thân nhân của mình. Nếu là Phượng Phi muốn thông qua nói, hắn tùy thời có thể thả nước. Nhưng là hiện tại Phượng Phi cùng một nhân loại ở chung một chỗ, hắn tiểu nhất định phải hỏi rõ ràng hết thảy. Năm đó như không phải là loài người đột nhiên rút lui lời nói, hắn cũng sẽ không tiến vào ám hắc vực sâu, cũng sẽ không trở thành ám hắc vực sâu tầng thứ tư người thủ hộ. Nay người thủ hộ hoàn toàn không có chút nào tự do, hắn cho là đây hết thảy cũng đều là người đến tạo thành. Tam Thúc, chẳng lẽ thật không thể đủ cho chúng ta thông qua sao? Phượng Phi thấy của mình Tam Thúc, tâm tình cũng là phi thường kích động, tiếp tục hướng của mình Tam Thúc hỏi. Ngươi hay, vẫn, là nói một chút ngươi này mấy trăm năm kinh nghiệm. Kia tầng thứ tư người thủ hộ cũng không trả lời Phượng Phi vấn đề, mà là trực tiếp hướng Phượng Phi hỏi. Tam Thúc, là như vậy. Mấy trăm năm trước, chúng ta Phượng Hoàng nhất tộc cuối cùng vẫn là cùng nhân loại hợp tác, cuối cùng chống đỡ tà ma tiến công. Lúc ấy ma điện điện chủ cũng bị thương thật nặng, cũng chỉ có dừng lại công kích. Nhưng là chúng ta Phượng Hoàng nhất tộc bởi vì tiêu hao đại lượng huyết mạch, từ đó suy yếu đi xuống. Cuối cùng, bởi vì tà ma không ngừng công kích chúng ta, cho chúng ta trên đại lục không có chút nào chỗ ẩn thân, vì vậy chúng ta liền từ Phượng Hoàng bí cảnh tiến vào ám hắc vực sâu. Từ đó, mấy trăm năm, ta tại ám hắc trong vực sâu, cũng đều là trải qua vô cùng gian khổ sinh hoạt. Ở nơi đó, chúng ta căn bản cũng không có chút nào quyền lực có thể nói. Phượng Phi cũng vô cùng kích động hướng về phía của mình Tam Thúc nói. Hắn hiện tại sẽ PH. Y đưa hắn hết thể quá trình nói xong, chỉ có như vậy. Hắn có thể để cho Tam Thúc tha thứ nhân loại, bọn họ mới có thể thông qua tầng thứ tư. Mấy trăm năm này, thật sự là khổ các ngươi. Nói tiếp. Kia tầng thứ tư người thủ hộ khẽ gật đầu, tiếp tục hướng về phía Phượng Phi nói. Có một ngày, ta còn là ở vì gia tộc không ngừng tìm ra đường. Không nghĩ tới, bởi vì huyết mạch của ta hầu như không còn, căn bản cũng không có bao nhiêu thực lực. Vì vậy, ta liền bị một con xuyên sơn giáp ức hiếp. Phượng Phi bắt đầu hướng của mình Tam Thúc xem lại tự mình biết Hạ Phàm Trần quá trình. Hy vọng hắn có thể thay đổi đối với Hạ Phàm Trần cách nhìn. Thật không có nghĩ đến, chúng ta Phượng Hoàng nhất tộc lại sẽ xuyên sơn giáp ức hiếp. Thật sự là buồn cười, thật đáng buồn á gì, thực lực ngươi bây giờ chẳng qua là bị ta kém hơn một đường á, này vừa là chuyện gì xảy ra đâu. Kia tầng thứ tư người thủ hộ cũng phát hiện Phượng Phi thực lực, trong lòng cũng tràn ngập tò mò. Thỉnh ta từ từ với ngươi nói đến, ta bị xuyên sơn giáp ức hiếp, thiếu chút nữa tử vong. Chính là bởi vì thế nhân loại xuất hiện ở bên cạnh ta, đã cứu ta tính mạng. Lúc ấy ta tìm đại trưởng lão xác nhận thân phận của hắn, đó chính là phụ thân ta chọn chúng người. Phượng Phi tiếp tục hướng về phía của mình Tam Thúc nói. Nga! Hắn là đại ca chọn chúng người. Nghe được Phượng Phi lời nói sau đó, hắn đối với Hạ Phàm Trần thái độ cũng hơi có thay đổi. Vâng, hắn chính là phụ thân chọn chúng người. Hơn nữa hắn không có nuốt lời, coi như là hắn biết chúng ta Phượng Hoàng nhất tộc tiến vào ám hắc trong vực sâu sau, hắn cũng tiến vào trong đó, phục hưng chúng ta Phượng Hoàng nhất tộc. Phượng Phi vô cùng thật tình hướng về phía đối phương nói. Nói như vậy, hắn còn là chúng ta Phượng Hoàng nhất tộc cân nhân. Kia tầng thứ tư người thủ hộ hiện tại cũng khẽ gật đầu, biết Hạ Phàm Trần hết thể sau đó, hắn cho là mình lúc trước thái độ còn thật sự có vấn đề. Vậy các ngươi ứng với nên xuất hiện rồi, tại sao vừa lại một lần nữa đi tới ám hắc vực sâu đâu? Kia tầng thứ tư người thủ hộ tiếp tục hướng Phượng Phi hỏi. Chúng ta lúc ấy cũng là điên cuồng một thành, trực tiếp tiến công ma điện, để cho ma điện gà chó không yên, cuối cùng còn chém giết một tên ma tôn. Cuối cùng, tứ đại ma tôn cùng phó điện chủ đồng thời xuất động, vạn dặm đuổi giết chúng ta. Cuối cùng chúng ta bất đắc dĩ, liền tiến vào ám hắc vực sâu, né tránh bọn hắn đuổi giết. Phượng Phi có chút thật ngại ngùng hướng về phía của mình Tam Thúc nói. Hắn hiện tại cũng sợ mình Tam Thúc mắng hắn là hồ nháo, không nên ở nơi này dạng đi làm. Ha ha ha, thật sự là thống khoái á, các ngươi điên cuồng như vậy một thành cũng là phi thường chính xác, lúc trước Tam Thúc cũng không có uổng công yêu thương ngươi. Song kia tầng thứ tư người thủ hộ nghe được Phượng Phi lời nói sau đó, nhất thời phá lên cười. Hắn cho là, Phượng Phi điên cuồng như vậy, kia hoàn toàn chính xác. Hắn cũng vô cùng rõ ràng, lúc ấy bọn họ Phượng Hoàng nhất tộc mới vừa phục hưng, cũng cần cơ hội như vậy đi biểu hiện. Nếu là hắn đứng ở Phượng Phi góc độ lời nói, hắn cũng sẽ cùng Phượng Phi làm ra giống nhau lựa chọn. Không biết Tam Thúc, chúng ta bây giờ có thể thông qua sao? Phượng Phi hay, vẫn, là thật tình hướng về phía của mình Tam Thúc hỏi. Nếu là hắn Tam Thúc không thông qua nói, hắn thật đúng là không đành lòng cùng của mình Tam Thúc động thủ đấy. Hắn là chúng ta Phượng Hoàng nhất tộc ân nhân, kia chính là ân nhân của ta. Hiện tại các ngươi cũng không cần chiến đấu, cứ việc đi qua. Kia tầng thứ tư người thủ hộ cũng không có có do dự chút nào, lập tức trên ngựa tiểu hướng về phía Phượng Phi nói. Nghe được biểu hiện của bọn hắn sau đó, hắn đối với Phượng Phi cùng Hạ Phàm Trần cũng đều vừa lòng phi thường. Hiện tại hắn cũng đối với Hạ Phàm Trần thái độ phát sinh biến chuyển. Lập tức trên ngựa tiểu hướng về phía Hạ Phàm Trần nói, tiểu tử, ngươi đi ra bên cạnh ta tới. Đa tạ tiền bối thanh toàn. Hạ Phàm Trần cũng vô cùng cung kính nói. Hắn cũng không có do dự chút nào, lập tức đi ngay đến Phượng Phi bên người. Tiểu tử, ngươi là không có để cho ta thất vọng nhân loại. Nếu là các ngươi đi ra ám hắc vực sâu, còn hy vọng ngươi có thể nhiều chiếu cố một chút chúng ta Phượng Hoàng nhất tộc. Kia tầng thứ tư người thủ hộ còn là phi thường khách khí hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Hắn cũng vô cùng rõ ràng. Hạ Phàm Trần tiềm lực bất phàm. Nếu là bọn họ Phượng Hoàng nhất tộc muốn thâm căn cố đế lời nói, kia vẫn còn cần Hạ Phàm Trần trợ giúp. Tiền bối yên tâm, Phượng Hoàng nhất tộc chuyện tình chính là ta Hạ Phàm Trần chuyện tình. Chỉ cần ta Hạ Phàm Trần sống, ta cũng sẽ không để cho Phượng Hoàng nhất tộc xuất hiện bất kỳ vấn đề gì. Hạ Phàm Trần cũng vô cùng kiên định hướng về phía đối phương nói. Coi như là không có đối phương khai báo bàn giao, hắn cũng sẽ như thế đi đến làm. Cái lệnh bài này ngươi cầm lấy, có cái lệnh bài này phía sau mấy tầng người thủ hộ là sẽ không làm khó các ngươi. Còn có bản đồ này, sẽ để cho các ngài nhanh chóng đi ra ám hắc vực sâu. Kia tầng thứ tư người thủ hộ đem bản đồ cùng một lệnh bài giao cho Hạ Phàm Trần, cũng vô cùng thật tình hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Đa tạ tiền bối rồi. Hạ Phàm Trần lại một lần nữa cung kính nói. Hắn cũng vô cùng rõ ràng, làm tự mình có đây hết thể sau đó, kia là có thể vô cùng nhẹ nhàng đi ra ngoài. Được rồi, các ngươi vội vàng thông qua. Nếu là thật sự chăn bị chúa tể phát hiện lời nói, các ngươi là không có cơ hội đi ra ngoài. Kia tầng thứ tư người thủ hộ lập tức trên ngựa hướng về phía Hạ Phàm Trần nói, sau đó chậm rãi nhắm hai mắt lại, phảng phất cái gì cũng không có thấy một nửa. Hạ Phàm Trần cùng Phượng Phi cũng không có có do dự chút nào, bọn họ ngay lập tức thông qua tầng thứ tư, tiến vào tầng thứ ba. Hiện tại bọn họ có chấm địa đồ nơi tay, cũng không cần mù quáng tìm. Vì vậy, bọn họ cũng tăng nhanh tốc độ, nhanh chóng đã tìm được tầng thứ ba người thủ hộ. Làm kia tầng thứ ba người thủ hộ thấy lệnh bài sau đó, cũng không có có do dự chút nào, sẽ làm cho Hạ Phàm Trần cùng Phượng Phi nhanh chóng thông qua rồi. Lúc này Phượng Phi cũng không khỏi cảm thán, có cái lệnh bài này chính là thuận tiện á, nói như vậy, chúng ta rất nhanh có thể đi ra ngoài. Phượng Phi khả vô cùng rõ ràng, nếu như bọn họ hiện tại không có Tam Thúc trợ giúp nói, bọn họ bây giờ còn là ở khắp không mục đích tìm kiếm. Rốt cuộc lúc nào có thể tìm được tầng thứ ba người thủ hộ, kia hoàn toàn cũng không biết. Chương 643, nhanh chóng đi tới xuất khẩu. Chương 643, nhanh chóng đi tới xuất khẩu. Chúng ta tiếp tục đi tới. Hạ Phàm Trần cũng chậm rãi gật đầu, tiếp tục đi tới. Hiện tại có lệnh bài cùng bản đồ, để cho bọn họ đều có thể nhanh chóng thông qua sau mặt quan khẩu, để cho Hạ Phàm Trần cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Làm Hạ Phàm Trần nhìn tầng thứ 2 bản đồ sau đó, hắn không khỏi nhíu mày, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, này tầng thứ 2 diện tích lại như thế lớn. Hơn nữa bọn họ muốn tìm được tầng thứ 2 người thủ hộ, đó chính là khu vực này này đầu đi tới một đầu khác. Phượng Phi, hiện tại chúng ta cùng thời gian thi chạy. Chúng ta nhất định phải nhanh chóng phi hành, coi như là bại lộ cũng không lo gì. Hạ Phàm Trần cũng vô cùng thật tình hướng về phía Phượng Phi nói. Hắn hiện ở để sớm đi ra ngoài, chính là muốn không chừa thủ đoạn nào rồi. Nếu là làm trễ mãi thời gian, ta ma thật toàn diện tiến công lời nói, hậu quả kia là thiết tưởng không chịu nổi. Ân, chúng ta nhanh chóng đi tới. Kia Phượng Phi cũng không có có do dự chút nào, liền đi theo Hạ Phàm Trần nhanh chóng đi tới. Bọn họ hiện tại cần làm, chính là muốn dùng thời gian ngắn nhất chạy tới mục đích địa. Chỉ có dùng như thế nào phương thức, bọn họ tiểu hoàn toàn chẳng quan tâm rồi. Dù sao đây là tầng thứ 2, chỉ cần bọn họ toàn diện buộc phát ra tốc độ sau đó, này tầng thứ 2 sinh vật đối với bọn họ là không tạo thành chút nào uy hiếp. 3 ngày phi hành, bọn họ cũng không có gặp phải chút nào phiền toái, cũng để cho bọn họ nhanh chóng đạt đến tầng thứ 2 người thủ hộ trước mặt. Các ngươi thật sự là thật to gan á, lại dám ở không gian của ta trong phi hành. Kia tầng thứ 2 người thủ hộ thấy Hạ Phàm Trần cùng Phượng Phi là phi hành đi đến, trong lòng cũng là bất mãn vô cùng. Kính xin tiền bối thứ tội, chúng ta cũng không biết trong đó lợi hại quan hệ. Hạ Phàm Trần vô cùng khách khí hướng về phía đối phương nói, hơn nữa ở đồng thời cũng lộ ra lệnh bài, hy vọng đối phương có thể cho đi. Nhìn ở mặt mũi của hắn trên, ta liền không với các ngươi so đo. Nhớ lấy, tại ám hắc trong vực sâu, cũng không thể như thế chẳng kiêng nể phi hành. Kia tầng thứ 2 người thủ hộ cũng vô cùng thật tình hướng về phía Hạ Phàm Trần cùng Phượng Phi nói. Hắn bây giờ là nhìn ở tầng thứ 4 người thủ hộ trên mặt mũi, hảo ý nhắc nhở này Hạ Phàm Trần cùng Phượng Phi. Vạn bối nhớ lấy, chúng ta nhất định sẽ cẩn thận làm việc. Hạ Phàm Trần cũng cung kính nói. Cho tới bây giờ, hắn cũng không có có do dự chút nào, nhanh chóng thông qua tầng thứ 2. Cuối cùng chỉ có cuối cùng một tầng rồi, chúng ta lập tức trên ngựa có thể đi ra ngoài. Đến tầng thứ nhất, Phượng Phi cũng chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Vậy chúng ta cứ tiếp tục lên đường. Hạ Phàm Trần chậm rãi gật đầu, lập tức trên ngựa tiểu hướng về phía Phượng Phi nói. Trải qua đối phương nhắc nhở, hắn hiện tại cũng không dám phi hành. Vì vậy, hắn chỉ có nhanh chóng đi lại, tranh thủ có thể sớm một chút tới mục đích địa. Tiên sinh, chúng ta lần này chẳng lẽ không có thể phi hành sao? Phượng Phi vẫn là như vậy đi lại là phi thường chậm chạp, còn là hy vọng phi hành. Trải qua cái kia tiền bối nhắc nhở sau đó, chúng ta tiểu muốn tiếp tục đi tới. Đi, chúng ta có chấm địa đồ, đã tiết kiệm được rất nhiều khi đang lúc rồi. Hạ Phàm Trần lắc đầu, hắn vô cùng rõ ràng, đối phương nếu nhắc nhở hắn, hắn thì không thể tiếp tục phạm sai lầm rồi. Cứ việc tầng thứ nhất diện tích lớn vô cùng, nhưng là Hạ Phàm Trần tin tưởng, chỉ cần bọn họ toàn lực lên đường, bọn họ vẫn là có thể nhanh chóng đi ra. Ước chừng 10 ngày thời gian đi lại, bọn họ cũng mau tốc độ đạt tới mục đích địa. Tiền bối, kính xin được thuận tiện. Hạ Phàm Trần nhanh chóng vọt tới tầng thứ nhất người thủ hộ trước mặt, vô cùng thật tình hướng về phía đối phương nói. Hơn nữa từ A lúc này, hắn cũng lấy ra của mình lệnh bài, hy vọng đối phương có thể làm cho hắn đi ra ngoài. Phượng chắc người, ta tại sao phải cho hắn mặt mũi? Song kia tầng thứ nhất người thủ hộ thấy Hạ Phàm Trần lệnh bài sau đó, liền lạnh lùng nói. Rất hiển nhiên, hắn là phi thường không muốn mai trướng. Chẳng lẽ tiền bối thật không cho chúng ta đi ra ngoài sao? Hạ Phàm Trần cũng vô cùng rõ ràng, hiện tại hắn muốn dựa vào lệnh bài đi ra ngoài tính khả năng là phi thường nhỏ. Nếu là các ngươi nghĩ muốn đi ra ngoài lời nói, vậy thì đánh bại ta. Nếu không, các ngươi thì không thể đi qua. Dĩ nhiên, các ngươi khiêu chiến ta cũng là có nguy hiểm. Nếu là không cẩn thận vứt bỏ tính mạng, vậy cũng bất kể chuyện của ta. Tầng thứ nhất này người thủ hộ lạnh lùng hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Cho tới bây giờ, hắn hay, vẫn là không có cho Hạ Phàm Trần chút nào mặt mũi. Hạ Phàm Trần cùng Phượng Phi liếc nhau một cái, bọn họ cũng vô cùng rõ ràng, lần này bọn họ nghĩ muốn đi ra ngoài lời nói, kia chỉ có chiến đấu. Nếu đối phương căn bản là không cho bọn hắn mặt mũi, vậy bọn họ cũng chỉ có toàn lực chiến đấu. Hạ Phàm Trần cùng Phượng Phi cũng đều không có có do dự chút nào, liền toàn lực hướng đối thủ phát động công kích. Đừng tưởng rằng, tiểu chút thực lực này có thể thông qua rồi. Nếu là các ngươi thật tiến công, ta hiện tại sẽ phải cho các ngươi đi tìm chết. Kia tầng thứ nhất người thủ hộ ở vừa bắt đầu tiểu buộc phát nện cho sắc cơ, hận không được nhanh chóng giết Phượng Phi cùng Hạ Phàm Trần. Lúc này Hạ Phàm Trần cùng Phượng Phi cũng trở nên vô cùng cẩn thận, hiện tại chỉ có cuối cùng một cửa ải rồi, bọn họ sẽ phải an toàn đi ra ngoài. Bành, bành, bành bốn. Song phương đang không ngừng va chạm, Hạ Phàm Trần cùng Phượng Phi thực lực làm cho đối phương cảm thấy rất lớn áp lực. Lúc này hắn cũng vô cùng rõ ràng, đối phương cũng không phải là quả hờ mềm. Hiện tại hắn nghĩ muốn đánh chết đối thủ cũng là phi thường khó khăn, nhưng là hiện tại hắn đã xé toang ra mặt, hắn cũng chỉ có toàn lực ngăn cản đối phương. Coi như là hắn hiện tại đem trước mắt Hạ Phàm Trần cùng Phượng Phi giết đi, kia Phượng chắc cũng không thể nói gì. Phế vật, nếu là ngươi thật không để cho mở lời nói, ta đây cũng chỉ có muốn ngươi tính mạng rồi. Đối thủ từng bước sắc cơ, để cho Hạ Phàm Trần cũng thật thật nổi giận, lập tức trên ngựa tiểu hướng về phía đối thủ giống to. Các ngươi còn muốn giết ta? Thật sự là buồn cười. Ta đảo muốn nhìn, rốt cuộc là người nào chết trước. Kia tầng thứ nhất người thủ hộ lạnh lùng hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Hắn hiện tại trong lòng cũng không sợ hãi chút nào, chính là toàn lực chiến đấu. Lúc này Phượng Phi cũng thật nổi giận, ở trong nháy mắt tiểu buộc phát ra cường đại nhất lực chiến đấu, bắt đầu không ngừng công kích đối thủ. Nếu đối thủ muốn để cho bọn họ chết, vậy hắn thì có thể làm cho đối phương đi tìm chết. Hơn nữa đối thủ trước mắt hoàn toàn sẽ không cho hắn tam thúc mặt mũi, kia đã nói lên hắn cùng mình tam thúc quan hệ cũng không tốt. Hắn hiện tại đánh chết đối thủ, cũng là vì tam thúc thanh trừ thai hoàng ẩm. Phượng phi bộc phát, cũng để cho bọn họ hoàn toàn áp chế đối thủ. Hiện tại đối thủ muốn hướng bọn họ phát động công kích lời nói, kia đã là chuyện vô cùng khó khăn rồi. Chỉ cần đối thủ vẫn còn tiếp tục chiến đấu, Phượng phi cũng có thể đi giết đối thủ. Ta bây giờ còn cho ngươi một lần cơ hội, nếu là ngươi nhận thua lời nói, ta có thể không giết ngươi. Hạ Phàm Trần lạnh lùng hướng về phía đối thủ nói. Hắn vô cùng rõ ràng, nếu là hắn đem đối thủ đánh chết lời nói, vậy nhất định sẽ mang đến rất nhiều phiền toái không cần thiết. Đến lúc đó, có lẽ thật đúng là sẽ dính dấp Phượng Phi tam thúc. Lần này, chỉ cần bọn họ có thể đi ra ngoài, hắn hoàn toàn có thể để xuống chuyện này. Hừ, các ngươi rất muốn đi ra ngoài sao? Ta chính là sẽ không để cho các ngươi đi ra ngoài. Kia tầng thứ nhất người thủ hộ hay, vẫn là lạnh lùng hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Hắn hiện tại cho là mình còn có rất nhiều cơ hội, vậy hắn tiểu thật sẽ không nhận thua. Nếu là chính ngươi muốn chết, ta đây tiểu không khách khí. Lúc này Hạ Phàm Trần cũng hoàn toàn nổi giận, nếu đối với hoàn toàn không nhận thua, vậy bọn họ sẽ phải buộc phát ra toàn bộ thực lực, đi công kích đối thủ. Oanh bốn. Hạ Phàm Trần một búa oanh ở đối thủ trên người, để cho đối thủ trực tiếp nhanh chóng lui về phía sau. Đến lúc này, kia tầng thứ nhất người thủ hộ cũng chân chính cảm nhận được nguy hiểm phủ xuống. Bất quá hắn hay, vẫn là không có nhận thua, thấy Hạ Phàm Trần trong tay đại chú ý sau đó, hiện tại cũng dâng lên tham lam vẻ. Hắn hoàn toàn thả Phượng Phi, bắt đầu toàn lực công kích Phượng Phi. Chỉ cần hắn có thể cướp được Hạ Phàm Trần trong tay đại chú ý, hắn có thể đánh bại mặt khác Phượng Phi. Lúc này Hạ Phàm Trần cũng hoàn toàn thấy rõ ràng đối phương ý đồ, hắn hiện tại cũng không có có do dự chút nào, chính là toàn lực tiến công. Nếu là đối phương thật không nhận thua lời nói, vậy hắn cũng chỉ có để cho đối thủ đi tìm chết. Vânh, vânh, vânh năm. Hạ Phàm Trần một búa vừa một búa công kích, để cho đối thủ cuối cùng không có chút nào lực phản kích. Lúc này Hạ Phàm Trần cũng không chuẩn bị vòng qua đối thủ, liền chuẩn bị đánh chết đối thủ. Vào lúc này, kia tầng thứ nhất người thủ hộ lập tức trên ngựa tiểu hướng về phía Hạ Phàm Trần nói, thực lực của các ngươi không sai, phong chắc quả nhiên không có nhìn lầm các ngươi hiện tại có thể đi ra ngoài. Ngươi bây giờ đã không có chút nào cơ hội, chết. Lúc này Hạ Phàm Trần đã không có ý định bỏ qua cho đối thủ, tiếp tục hướng đối thủ công kích. Nếu là các ngươi giết ta, các ngươi cũng đừng nghĩ đi ra ngoài. Chỉ có ta mới có thể mở ra xuất khẩu, nếu không, các ngươi sẽ phải vĩnh viễn ở tại chỗ này. Kia tầng thứ nhất người thủ hộ bận rộn hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Đến lúc này, hắn chỉ cầu Hạ Phàm Trần không muốn giết hắn. Làm Hạ Phàm Trần nghe được đối thủ lời nói sau đó, hắn cũng không có do dự chút nào, liền lập tức dừng lại công kích. Vậy ngươi bây giờ mở ra trận pháp, chúng ta muốn đi ra ngoài rồi. Hạ Phàm Trần lạnh lùng hướng về phía đối thủ nói. Hắn biết trong lòng đối phương không yên lòng, hắn cũng sẽ không cho đối phương hảo thái độ. Hảo. Kia tầng thứ nhất người thủ hộ cũng vô cùng rõ ràng, hắn hiện bởi vì mạng sống, chỉ có dựa theo Hạ Phàm Trần phương pháp đi làm. Trận pháp đã bị ta mở ra, các ngươi hiện tại có thể đi ra ngoài. Kia tầng thứ nhất người thủ hộ làm bộ là mở ra trận pháp, lập tức trên ngựa tiểu hướng về phía Hạ Phàm Trần cùng Phượng Phi nói. Vì vậy, Hạ Phàm Trần cùng Phượng Phi cũng không có do dự chút nào, cũng lập tức trên ngựa đi ra khỏi tầng thứ nhất. Đi tới xuất khẩu. Tiên sinh, mới vừa ta lúc đi ra, nhớ được hắn muốn tìm ta tam thúc tính sổ. Phượng Phi đi ra, lập tức trên ngựa tiểu hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Đến lúc này, hắn cũng vì mình tam thúc lo lắng. Có như vậy một tiểu nhân, hắn thật lo lắng cho mình tam thúc bị ám toán. Hắn nghĩ muốn tìm ngươi tam thúc tính sổ sao? Chờ ta liền tìm hắn tính sổ. Hạ Phàm Trần cũng là một trận cười lạnh, hắn hiện tại thực ra hay, vẫn là không có bỏ qua đối thủ. Hắn mới vừa chỉ là muốn phải nhớ kỹ trận pháp kết cấu, hắn cũng biết đối phương lừa hắn, hắn sẽ phải tìm đối phương đi tính sổ. Chương 644, gặp trở lại vực sâu đao thú. Chương 644, gặp lại vực sâu đao thú. Cái gì, hiện tại chúng ta còn đi tìm hắn phiền phức? Nếu là hắn không cho chúng ta ra tới nói, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Làm Phượng Phi nghe được Hạ Phàm Trần lời nói sau đó, trong lòng cũng hít sâu một hơi. Hắn bây giờ còn là cho là... Làm bọn họ tiến vào trong đó sau đó, bọn họ cũng rất khó khăn đi ra ngoài nữa. Làm sao? Hiện đang sợ rồi. Hạ Phàm Trần mỉm cười hướng về phía Phượng Phi nói. Nếu đối phương âm ỉn tự mình, lần này hắn chính là muốn đi trả thù. Sợ, hãi, cũng không phải sợ, hãi, chỉ là ta bây giờ còn là có chút bận tâm chúng ta không có đi ra ngoài. Phượng Phi cũng vô cùng thật tình hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. đối với đối phương thái độ, hắn dĩ nhiên cũng là phi thường khó chịu. Nhưng là để sớm đi ra ngoài, hắn còn là hy vọng không đi tìm hắn phiền phức rồi. Không quan hệ, coi như là không có hắn, chúng ta làm theo như thế có thể đi ra ngoài. Coi như là bởi vì hắn như vậy lừa ta, ta cũng sẽ không để cho hắn sống khá giả. Hạ Phàm Trần lạnh lùng nói. Nếu như lúc trước đối phương không lừa gạt hắn lời nói, hắn hoàn toàn không cần đi tìm tầng thứ nhất người thủ hộ phiền toái. Nhưng là kia tầng thứ nhất người thủ hộ để cho Hạ Phàm Trần đã vô cùng nổi giận, lần này hắn sẽ phải cho đối phương tạo thành phiền toái rất lớn. Nguyên lai là như vậy, cái kia phế vật, lần này ta nhất định phải hảo hảo suốt hắn. Làm Phượng Phi nghe được chân tướng sau đó, cũng nhất thời nổi giận. Hắn hiện tại cũng hoàn toàn nghe theo Hạ Phàm Trần lời nói, chỉ cần Hạ Phàm Trần muốn đi chỉnh lý kia tầng thứ nhất người thủ hộ, vậy hắn tiểu là tuyệt đối ủng hộ. Hiện tại chỗ này ngươi cũng đều quen thuộc sao? Hạ Phàm Trần lại một lần nữa hướng về phía Phượng Phi hỏi. Nơi này ta nhưng sinh sống mấy trăm năm, dĩ nhiên vô cùng quen thuộc. Thế nào? Nơi này có vấn đề gì không? Phượng Phi cũng gật đầu, những chỗ này hắn đương nhiên là vô cùng quen thuộc. Chẳng qua là hắn hay, vẫn, là nghĩ không ra Hạ Phàm Trần tại sao sẽ như thế hỏi hắn vấn đề như vậy. Vậy ngươi có thể tìm tới vực sâu đao thú sao? Hạ Phàm Trần tiếp tục nói. Chúng ta tìm hắn làm gì? Phượng Phi vẫn là không hiểu Hạ Phàm Trần ý tứ, tiếp tục hướng về phía Hạ Phàm Trần hỏi. Nếu như có thể tìm được hắn lời nói, chúng ta là có thể càng thêm tốt dọn dẹp tầng thứ nhất người thủ hộ rồi. Hạ Phàm Trần tiếp tục hướng về phía đối phương nói. Hắn hiện tại trong lòng đã có rất cơ hội tốt, nhưng là hắn vẫn còn cần đối phương phối hợp. Cho nên, hắn liền nghĩ đến vực sâu đao thú. Đối phương đối với Phượng Hoàng nhất tộc có nhất định ân tình, Hạ Phàm Trần cũng hy vọng có thể vì Phượng Hoàng nhất tộc hảo hảo báo đáp hắn một phen. Tìm ta là có thể tìm được, nhưng là vẫn còn có chút khó khăn. Phượng Phi gật đầu, hắn lập tức trên ngựa liền mang theo Hạ Phàm Trần bắt đầu đi tìm vực sâu đao thú. Thời gian của bọn hắn là phi thường cấp bách, vì vậy, bọn họ sẽ phải ở trong thời gian ngắn tìm đến đối phương. Đáng tiếc chính là, này vực sâu xuất khẩu phạm vi cũng là phi thường lớn. Cứ việc Phượng Phi đối với nơi này cũng là phi thường quen thuộc, nhưng là để cho hắn tìm được vực sâu đao thú sở tại địa, đó cũng là vô cùng khó khăn. Không bằng chúng ta bây giờ tiểu đại náo một cuộc, nói như vậy, vực sâu đao thú tiểu nhất định sẽ xuất hiện. Trải qua mấy giờ tìm kiếm sau đó, Phượng Phi hay, vẫn, là không có biện pháp tìm được đối phương thân ảnh, lập tức trên ngựa tiểu hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Hắn cũng vô cùng rõ ràng, hắn phương thức như thế đi tìm vực sâu đao thú là nhất thuận tiện. Không được. Lần này ta muốn cùng hắn hợp tác, chính là lấy ra thành ý của ta tới. Nếu không, hắn là không có biện pháp tin tưởng chúng ta. Vì vậy, chúng ta tiểu không có biện pháp cùng hắn hợp tác. Hạ Phàm Trần lập tức trên ngựa tiểu cự tuyệt Phượng Phi đề nghị, hãy để cho Phượng Phi tiếp tục tìm kiếm. Nếu là bọn họ ở chỗ này gây chuyện lời nói, vậy nhất định sẽ khiến vực sâu đao thú phản cảm. Đến lúc đó, coi như là Hạ Phàm Trần có rất tốt đề nghị, kia vực sâu đao thú tiểu không có biện pháp nghe lọt. Tốt lắm, ta tìm tiếp nhìn. Phượng Phi cũng gật đầu, lại một lần nữa vô cùng thật tình tìm kiếm. Hắn liên tục đi mấy vực sâu đao thú thường đi địa phương, cũng không có cách nào tìm được vực sâu đao thú tồn tại, để cho Phượng Phi cũng gấp gáp. Đây là chuyện gì xảy ra? Ở chỗ này lại hoàn toàn tìm được vực sâu đao thú. Ngay cả hắn những thứ kia tiểu đệ, cũng không có, đây cũng quá kỳ quái. Phượng Phi càng là tìm kiếm, sẽ làm cho hắn cảm thấy vô cùng kỳ quái. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, cả không gian, lại không có phát hiện một tên vực sâu đao thú tồn tại. Ta đã biết, vội vàng mang ta đi này xuất khẩu ven lề giải đất. Có một trực giác nói cho Hạ Phàm Trần, hiện tại chỗ này nhất định là có chuyện gì xảy ra. Song những thứ kia vực sâu đao thú tiểu nhất định phải đi hảo hảo xử lý những chuyện này, nhất định phải sẽ đi ven lề giải đất. Thật xác định sao? Phượng Phi hay, vẫn, là không có suy nghĩ cẩn thận chuyện gì xảy ra, lại một lần nữa hướng về phía Hạ Phàm Trần hỏi. Ngươi bây giờ mang ta đi sẽ biết. Hạ Phàm Trần hiện tại cũng không thể giải thích quá nhiều. Tiếp tục hướng về phía Phượng Phi nói. Phượng Phi cũng chỉ có chậm rãi gật đầu, hắn cũng không lại đi nói gì, liền mang theo Hạ Phàm Trần hướng ven lề giải đất chạy tới. Hắn thật đúng là không tin tưởng, những thứ kia vực sâu đao thú sẽ đi cái gọi là ven lề giải đất. Hắn ở chỗ này sinh tồn mấy trăm năm, hắn còn trước giờ chưa từng thấy những thứ kia vực sâu đao thú ven lề giải đất rồi. Nhưng là Hạ Phàm Trần đã nói như vậy rồi, hắn nhất định phải đi xem một chút. Nửa giờ phi hành, bọn họ liền đi tới ven lề giải đất. Lúc này Phượng Phi nhìn đến tình huống của nơi này sau đó, cũng không khỏi hít thật sâu một hơi khí lạnh, có chút run rẩy hướng về phía Hạ Phàm Trần nói, tiên sinh, ngươi cũng quá thần kỳ, làm sao ngươi biết nơi này phát sinh chuyện đâu. Lúc này, ở ven lề nơi, có hai chi khổng lồ đội ngũ ở giằng co. Bọn họ đều là vực sâu đao thú, nhưng là từ màu sắc trên có thể nhìn ra được bọn họ ở giữa khác biệt. bổn thổ vực sâu đao thú chỉnh hôi sắc, song những thứ kia xâm lấn vực sâu tới tay là hồng sắc, cả người cũng đều tràn đầy sát lục chi khí. Phượng Phi cũng vô cùng rõ ràng, nếu như hiện vào lúc này để cho những thứ kia hồng sắc vực sâu đao thú tiến vào khu vực này lời nói, kia khu vực này tiểu thật phải gặp tai ương. Chúng ta bây giờ xem một chút, đợi đến vực sâu đao thú thật sự là kiên trì không được rồi, chúng ta lại ra tay. Lúc này Hạ Phàm Trần cũng không có gấp gáp động thủ, mà là nuốt ở một bên, hảo hảo nhìn về phía trước chiến đấu. Hắn hiện tại cũng vô cùng rõ ràng, lần chiến đấu này lập tức trên ngựa sẽ phải buộc phát ra rồi. Kia hồng sắc vực sâu đao thú không có có do dự chút nào, cầm đầu vực sâu đao thú lập tức trên ngựa tiểu hét lớn một tiếng, giết. Ở trong nháy mắt, song phương chiến đấu lập tức trên ngựa muốn đánh vang. Kia hôi sắc trận doanh bên này, cầm đầu vực sâu đao thú cũng vô cùng rõ ràng, tự mình lần này là không có năng lực khiêng quá công kích của đối thủ rồi. Nhưng là hắn hiện tại đã không có chút nào lựa chọn dư địa, hắn chỉ có toàn lực chống cự. Nếu là hắn hiện tại thất bại, hắn liền không có chút nào địa vị, chỉ là đối thủ đầy tớ. Ung ung năm. Ở trong nháy mắt, song phương trận doanh lập tức trên ngựa tiểu sông ở chung một chỗ, bắt đầu toàn lực chém giết. Bọn họ cũng đều vì tương lai của mình, cũng đều toàn lực chiến đấu. Bọn họ cũng đều vô cùng rõ ràng, như vậy chiến đấu bọn họ thì không thể thất bại. Nếu là bọn họ hiện tại thất bại, vậy bọn họ tiểu không có chút nào tung mình cơ hội. Hôi tặc, chẳng lẽ ngươi thật cho rằng ngươi có mặt đối với năng lực của chúng ta sao? Hiện tại đem khu vực này nhường cho ta, ta hoàn toàn có thể tha cho ngươi tính mạng. Kia hồng sắc cầm đầu vực sâu đao thú rất nhanh tiểu lấy được ưu thế, lạnh lùng hướng về phía đối phương nói. Hừ, để cho ta nhận thua, trừ phi để cho ta đi tìm chết. Kia cầm đầu vực sâu đao thú còn là phi thường kiên định nói. Đến lúc này, hắn đã không có chút nào đường lui, chỉ có toàn lực đánh bại đối thủ. Nhưng là từ tình huống bây giờ đến xem, cạnh mình hoàn toàn cũng không phải là đối phương đối thủ. Như là tiếp tục như vậy, hắn phải thua không thể nghi ngờ. Vào lúc này, kia hôi sắc cầm đầu vực sâu đao thú cũng hoàn toàn thiếu kiên nhẫn rồi. Hắn không có do dự chút nào, liền nhanh chóng hướng đối thủ vào tới. Hừ, ngươi còn muốn thay đổi cái gì sao? Đó là không có khả năng. Đối phương thủ lĩnh thật sớm tiểu chuẩn bị xong, hắn thấy đối phương phát động công kích, hắn cũng không có do dự chút nào, lập tức trên ngựa tiểu vào tới. Thực lực của hắn cũng so sánh với cầm đầu vực sâu cự thú muốn cường đại một chút. Hiện tại hắn áp chế đối thủ cũng không phải là chút nào vấn đề. Chỉ cần hắn hảo hảo áp chế đối thủ, cuộc chiến đấu này chính là thuộc về hắn. Kia hôi sắc vực sâu cự thú thủ lĩnh sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Hắn hiện tại cũng hoàn toàn không biết như thế nào làm, chỉ có toàn lực chiến đấu. Vâng, vâng, vâng bốn. Bọn họ thân thể trong lúc không ngừng va chạm, nhưng là kia hôi sắc vực sâu cự thú hoàn toàn không phải là hồng sắc vực sâu cự thú đối thủ. Như là tiếp tục như vậy, hôi sắc vượt sâu cự thú lập tức trên ngựa sẽ phải thất bại. Tiên sinh, chúng ta bây giờ cần muốn ra tay sao? Phượng Phi cũng không hy vọng thấy ân nhân của mình tiểu như thế thất bại, lập tức trên ngựa tiểu hướng về phía Hạ Phàm Trần hỏi thăm. Trước không nên gấp gáp, chờ một chút ta tự nhiên đi chợ giúp bọn họ. Lúc này Hạ Phàm Trần vô cùng bình tĩnh nói. Hắn hiện tại đã bị vây vị trí này, tùy thời cũng có thể đi chợ giúp đối phương. Hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của hắn, hắn đổ muốn nhìn. Kia hôi sắc vực sâu đao thú có thể bộc phát ra nhiều lớn tiềm lực tới. Phốc 4. Một khắc đồng hồ thời gian không tới, kia hôi sắc vực sâu đao thú liền trực tiếp bay ngược ra ngoài. Hôi tặc, ngươi là không có chút nào cơ hội. Hiện tại ngươi hay, vẫn, là nhận thua. Kia hồng sắc vực sâu cự thú lạnh lùng hướng về phía đối thủ nói. Đến lúc này, hắn khả không có chút nào nghĩ muốn bỏ qua đối thủ ý nghĩ. Hắn hiện tại đã hoàn toàn chuẩn bị xong tùy thời đi đánh chết đối thủ. Hừ, ta sẽ không nhận thua. Kia hôi sắc vực sâu đao thú vô cùng kiên cường đứng lên, lạnh lùng hướng về phía đối thủ nói. Hắn hiện tại chỉ có một lựa chọn, hoặc là chiến, hoặc là chết, căn bản cũng không có nhận thua này một cái. Hắn biết rõ chính mình đã không phải là đối phương đối thủ rồi, nhưng là hắn hay, vẫn, là không có do dự chút nào, liền toàn lực hướng đối thủ phát động công kích. Vâng ba, công kích của hắn căn bản cũng không có biện pháp dung chuyển đối thủ, đang cùng đối thủ va chạm một khắc kia, thân thể của hắn liền trực tiếp bay ngược ra ngoài. Ha ha ha, ngươi này là mình muốn chết, ta đây hiện tại cũng chỉ có giết ngươi. Kia hồng sắc vực sâu cự thú cười lạnh một tiếng, liền nhanh chóng hướng đối thủ vào tới. Đến lúc này, hắn đã không có tính toán cho đối phương chút nào cơ hội, đã nghĩ nhanh chóng giết đối thủ. Bành 4. Song hắn mới vừa muốn tiếp cận hôi sắc vực sâu đao thú lúc, thân thể của hắn liền trực tiếp bay ngược ra ngoài, cũng chưa song thành đối với đối thủ đánh chết. Phượng Phi, ngươi tại sao lại trở lại rồi? Kia hôi sắc vực sâu đao thú thấy Phượng Phi xuất hiện lúc, trong lòng cũng tràn đầy khiếp sợ. Chương 645, vung thả linh khí. Chương 645, vung thả linh khí. Hắn không nghĩ tới, lúc trước căn bản cũng không có bất kỳ lực lượng phượng phi, hiện tại lại có thể đánh lui kia hồng sắc vực sâu đao thú. Hắn mới vừa cùng đối thủ đã chiến đấu qua, hắn khả vô cùng rõ ràng thực lực của đối phương á, hiện tại phượng phi có thể đánh bại đối thủ, kia cũng nói phượng phi so với mình càng thêm cường đại. Tạp Mao Điểu, ta khuyên ngươi vội vàng rời đi, nếu không, ta ngay cả ngươi đều giết. Kia hồng sắc vực sâu đao thú thấy phượng phi xuất hiện sau đó, trong lòng cũng tràn đầy khiếp sợ, lạnh lùng hướng về phía đối thủ giống to. Vậy ngươi tiểu tới giết ta, xem ngươi có cái này khả năng không có. Phượng phi hoàn toàn không e ngại đối thủ, lạnh lùng hướng về phía đối thủ nói. Hắn cũng thừa đối phương không có công kích tự mình lúc trước, bắt đầu đi công kích những thứ kia hồng sắc vực sâu đao thú. Ngươi đây là muốn chết. Lúc này hồng sắc vực sâu đao thú cũng thật nổi giận, hắn cũng không có có do dự chút nào, liền toàn lực hướng đối thủ phát động công kích. Hắn lúc này cũng vô cùng rõ ràng, nếu là hắn không thể đánh bại đối thủ lời nói, hắn bên này sẽ phải thất bại. Bành 4. Làm đối thủ mới vừa đụng phải Phượng Phi thân thể, Phượng Phi cánh tùy tiện vung lên, liền để cho đối thủ bay ngược ra ngoài. Có thể nói, đối phương đối mặt hắn căn bản cũng không có chút nào cơ hội. Đây hết thảy, kia hôi sắc vực sâu đao thú cũng hoàn toàn nhìn ngây người. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, này Phượng Phi lại cường đại đến như thế trình độ rồi. Lúc trước một lần nọ công kích đó là tình cờ, kia có thể lý giải vì hồng sắc vực sâu đao thú hoàn toàn không có chuẩn bị xong. Nhưng là vừa mới lần này công kích, hắn Phượng Phi cũng không có lấy ra nhiều lớn thực lực tới á. Ta hiện tại cảnh cáo ngươi, cút trở về cho ta liền không giết ngươi. Nếu là tiếp tục chiến đấu, nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Phượng Phi khí thế ngất trời, lạnh lùng hướng về phía đối thủ nói. Có thể nói, mới vừa hắn một lần nọ công kích đối với hồng sắc vực sâu đao thú chấn động cũng là phi thường lớn. Hắn hiện tại cũng vô cùng nghĩ đánh bại đối thủ, nhưng là hắn cũng vô cùng rõ ràng, tự mình căn bản không phải là đối phương đối thủ. Nếu là thật sự cùng đối thủ chiến đấu lời nói, nay tướng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Rút lui. Cuối cùng, kia hồng sắc vực sâu đao đầu thú lĩnh cũng không có có do dự chút nào, liền hướng thuộc hạ của mình hạ ra lệnh. Cứ việc những thứ kia hồng sắc vực sâu đao thú vô cùng không cam lòng. Nhưng là bọn hắn quét Phượng Phi liếc một cái sau đó, liền chỉ có bất đắc dĩ rời đi. Bọn họ cũng đều vô cùng rõ ràng, nếu như bọn họ bây giờ còn không rút lui lời nói, bọn họ tiểu thật không có cơ hội. Thấy Hạo Hạo đáng đáng hồng sắc vực sâu đao thú rút lui, kia viết hôi sắc vực sâu đao thú cũng hít thật sâu một hơi khí lạnh. Bọn họ cũng đều vô cùng rõ ràng, nếu như bằng mượn năng lực của bọn họ lời nói, bọn họ là không có biện pháp đánh bại đối thủ. Hiện tại đối phương đã rút lui, bọn họ còn muốn lại đến lời nói, vậy nhất định sẽ giao ra trả giá thảm trọng. Vì vậy, bọn họ ở trong thời gian ngắn cũng tránh được một kiếp. Phượng Phi, ngươi tại sao lại đi tới vực sâu rồi? Đợi đến tất cả hồng sắc vực sâu đao thú rời đi, liền lại một lần nữa hướng về phía Phượng Phi hỏi. Chúng ta không cẩn thận vừa tiến vào, phát hiện tìm không được thân ảnh của ngươi, ta liền biết ngươi là đã xảy ra chuyện. Phượng Phi cũng hướng về phía vực sâu đao thú nói. Lần này tiểu đa tạ trợ giúp của ngươi rồi, nếu không, chúng ta sẽ bị tộc diệt. Kia vực sâu đao thú cũng vô cùng khách khí hướng về phía Phượng Phi nói. Thực lực của đối phương so với hắn cường đại, hắn sẽ phải tôn trọng Phượng Phi. Vực sâu đao thú, thật lâu không thấy á. Lúc này Hạ Phàm Trần cũng chậm rãi đi ra, hướng về phía vực sâu đao thú cười. Thì ra là các ngươi cũng đều tới á, thỉnh đi của ta đại doanh ngồi một chút. Vực sâu đao thú thấy Hạ Phàm Trần sau đó, cũng vô cùng khách khí nói. Hắn bây giờ có thể cảm giác được, lúc này Hạ Phàm Trần thực lực so với trước càng thêm cường đại. Thậm chí hắn hiện tại cho là, Hạ Phàm Trần so sánh với Phượng Phi càng thêm nguy hiểm. Kia ta không có hứng thú, ta hiện tại chỉ là muốn hỏi ngươi, ngươi nghĩ trở nên mạnh mẽ sao? Hạ Phàm Trần đi thẳng vào vấn đề, hướng về phía vực sâu đao thú nói. Nghĩ, dĩ nhiên muốn. Nếu như là không thể đủ trở nên cường đại lời nói, ta căn bản cũng không có năng lực bảo vệ tộc nhân của ta. Chuyện này đối với vực sâu đao thú xúc động cũng lớn vô cùng, mặc dù hắn ở khu vực này bên trong thực lực là cường đại nhất. Nhưng là vừa mới mặt đối với công kích của đối thủ, hắn hay, vẫn, là cảm giác được một trận cảm giác vô lực. Nếu như mới vừa không phải là Phượng Phi trợ giúp lời nói, bọn họ lần này sẽ phải tộc diệt. Ta hiện tại có một biện pháp, không biết ngươi dám không? Hạ Phàm Trần lại một lần nữa hướng về phía đối phương nói. Biện pháp gì? Chỉ cần có thể để cho ta trở nên mạnh mẽ, ta có cái gì không dám? Vượt sâu đao thú nhất thời tới hứng thú, lập tức trên ngựa tiểu hướng về phía Hạ Phàm Trần hỏi. Mới vừa thất bại, để cho vực sâu đao thú khát vọng trở nên càng thêm cường đại. Ngươi dám tiến vào tầng thứ nhất sao? Hạ Phàm Trần cũng hướng về phía vực sâu đao thú hỏi. Này bốn làm vực sâu đao thú nghe được Hạ Phàm Trần lời nói sau đó, cũng nhất thời lộ vẻ do dự. Hắn vô cùng rõ ràng, kia ám hắc vực sâu tầng thứ nhất đối với hắn mà nói, cũng là kinh khủng tồn tại. Nếu là hắn hơi không cẩn thận, kia thì có thể muốn hắn tính mạng. Thế nào? Không dám. Hạ Phàm Trần nghe được đối phương khẩu khí sau đó, nghiền ngẫm hướng về phía đối phương nói. Đến lúc này, Hạ Phàm Trần chính là hy vọng vực sâu đao thú phối hợp tự mình. Nếu như lần này không có vực sâu đao thú lời nói, hắn tiểu không có biện pháp sau khi hoàn thành mặt hết thảy. Hạ Phàm Trần cũng sẽ không cưỡng bức đối phương, sẽ phải đối phương hảo hảo bắt được cơ hội này. Vậy cũng quá nguy hiểm. Vực sâu đao thú cũng vô cùng thẳng thắn hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Tiền bối, ta sẽ nói cho ngươi biết, chúng ta mới vừa là từ tầng thứ 5 xông lên. Có chúng ta ở, ngươi còn sợ ở tầng thứ nhất gặp phải nguy hiểm gì sao? Lúc này Phượng Phi còn là hy vọng đối phương có thể bắt được cơ hội này, lập tức trên ngựa tiểu hướng về phía vực sâu đao thú nói. Hắn cũng vô cùng rõ ràng, lần này Hạ Phàm Trần để cho vực sâu đao thú làm việc, kia nhất định sẽ làm cho đối phương nhận được rất nhiều chỗ tốt. Lúc này vực sâu đao thú đúng là gặp được vấn đề rất lớn, nếu như hiện tại hắn còn không trở nên cường đại lời nói, vậy hắn tiểu thật không có bao nhiêu cơ hội trở nên cường đại. Cái gì? Các ngươi là từ tầng thứ 5 xông lên. Vực sâu đao thú nghe được Phượng Phi lời nói sau đó, trong lòng tràn đầy bất khả tư nghị. Hắn khả vô cùng rõ ràng, người bình thường là không có biện pháp từ tầng thứ 5 sống đi ra. Song hai người bọn họ có thể từ tầng thứ 5 đi tới đây, vậy thì chứng minh thực lực của bọn họ tuyệt đối không phải là trên mặt ngoài đơn giản như vậy. Nếu như tiền bối tin tưởng chúng ta lời nói, lần này liền theo chúng ta đi một chút tầng thứ nhất. Ta tin tưởng, nếu là ngươi thật dám đi, nhất định sẽ làm cho tự mình trở nên càng thêm cường đại. Phượng Phi còn là phi thường thật tình hướng về phía đối phương nói. Nếu là hiện tại đối phương còn là không dám tiến tới lời nói, vậy hắn tiểu không lời nào để nói rồi. Vào lúc này, vực sâu đao thú cũng thật do dự. Hắn có biết, hiện tại hắn cũng không thể có chút xúc động. Nếu là hắn hơi xúc động một chút lời nói, không đơn thuần là hắn tính mạng có nguy hiểm, ngay cả hắn này nhất tộc cũng muốn chịu đến dính líu. Nhưng là hắn hiện tại thật tình vừa nghĩ, nếu như hắn bây giờ còn không nếm thử thay đổi nói, vậy hắn tiểu thật không có bao nhiêu cơ hội. Đợi đến kia hồng sắc vực sâu cự thú lại một lần nữa đến lời nói, bọn họ cả nhất tộc cũng muốn bị diệt mất. Vì vậy, vực sâu đao thú hay, vẫn, là quyết định, lần này sẽ phải mạo hiểm thử một lần.